Hạ Cực đang ngồi xổm ở nhỏ lò bên cạnh nấu nước. Hắn hướng sắt lò bên trong ném lấy củi gỗ, mà lò bên trên bình nước đã bắt đầu phát ra ùng ục cùng ục, như thế cá phun bọt bọt âm thanh. Giọng ôn hòa truyền đến. Người toàn thân ướt đẫm, tắm rửa đi. Diệu Diệu cười cười, nhưng cũng chỉ là cười cười, nàng nhìn thấy thân nhân duy nhất, đúng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, nhưng quá mệt mỏi, mệt đến không chỉ không muốn nói, liền cười cũng không nguyện ý. Quan tâm công chúng số, thư hữu đại bản doanh, quan tâm là đưa tiền mặt, điểm tiền. Nàng quanh thân tản ra một cỗ lạnh lẽo khiếp người, nhất là bắt được kiếm thời điểm, cái kia hàn ý càng lớn, để cho người vừa nhìn liền minh bạch là giết qua không ít người loại người, không dễ chọc. Nhưng cái này run đông hàn ý, vào cái này phòng, giống như lưỡi dao vào vỏ, kiếm, đao, thu liễm rất nhiều. Thanh âm huyên náo trong bóng đêm vang lên. Diệu Diệu từ trong ngực cẩn thận lấy ra hai trường bánh nướng, còn có một cái lớn chừng quả đấm giấy dầu bao, bỏ lên trên bàn, đồng thời nói, bánh cùng thịt đều lạnh, chừa chút nước nóng, biệt đâu ngược lại trong thùng gỗ. Hạ Cực ứng tiếng. Diệu Diệu chính là ngồi ở cái kia duy nhất thủ công bằng gỗ ghế dài bên trái, mở ra giấy dầu bao, lộ ra bên trong một chút thịt, lập tức nhàn nhạt mùi thịt rơi rớt. Nàng nuốt ngụm nước miếng, lại không thúc đẩy, chẳng qua là lấy móc ngược bát sứ, hướng bên trong gần như keo kiệt tất cả thả một cái muối khối, mà bên phải trong chén, muối khối hiển nhiên lớn hơn một chút. Tiếp đó, lại ngã chút dầu vừng. Lúc này, nước đã trải qua hoàn toàn đun lên. Hạ Cực nhấc theo nước, đem sôi chảo nước đổ vào trong chén, tách ra muối khối cùng vắng dầu, sau đó đem bình nước để một bên, liền ngồi ở ghế dài bên phải, thúc giục nói, nhanh lên một chút ăn, ăn xong đi tắm rửa, liền xem như người luyện võ, cũng là sẽ đông đến. Diệu Diệu chẳng qua là ân một tiếng, chính là lấy cái bánh nướng, nhanh chóng bắt đầu ăn. Một bên ăn, nàng lại một bên đem giấy dầu bao hướng Hạ Cực bên kia đẩy, thịt này coi như là ăn mừng phân chiến lợi phẩm, bình thường muốn mua một điểm, đáng quý. Người ăn đi. Hạ Cực mượn ánh sáng nhạt, nhìn về phía thân trái thiếu nữ, mơ hồ tầm đó, hắn có thể phân biệt thiếu nữ này chính là kiếp trước Lữ Diệu Diệu bộ dáng. Chỉ có điều, một thế này, nàng gọi Tô Nguyên, mà chính mình tắc thì tên Tô Ma. Khi biết cái này một lúc thời điểm, hắn chính là chợt minh bạch vì cái gì cựu Vĩ Hồ muốn thành lập Tô nhà, mà không phải gia tộc khác. Nàng là hoài niệm chính mình. Hạ Cực sững sờ công phu, Diệu Diệu đã trải qua ăn xong, tiếp đó rất nhanh mang theo bình nước chạy đến phía tây tiểu cách gian. Về sau thì là từ ngoài cửa trong chu nước múc chút lạnh nước đổ vào thùng gỗ, lúc này mới bắt đầu làm nóng nước. Nhiều lần, cách màn kéo lên. Trong bóng tối truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thoát ý rìa tiếng. Sóng nước bập bềnh, nếu là con cá vào nước, phát ra thanh thúy phá tiếng nước, ngay sau đó chính là ảo ảo âm thanh. Kia là cách phía sau rèm thiếu nữ tại nhấc lên lấy nước nóng, lau thân thể của mình. Hạ Cực đông nhiên nói, chị, chúng ta dọn nhà đi, dọn nhà về sau còn cần đổi cái tên. Không thể kêu nữa Tô Nguyên cùng Tô Ma. Ân. Một tiếng nghi ngờ truyền đến. Hạ Cực nói, chúng ta có một cái đại cửu gia, biết rằng tên của chúng ta, cũng biết chúng ta ở chỗ nào, hiện tại không đi, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nói là Xích Phong Quốc vương thất. Xích Phong Quốc, liền là diệt chỉ em vị trí quốc gia tiểu vương quốc, chỉ bất quá thời gian đã qua thật lâu, Xích Phong Quốc cũng căn bản không có truy tìm 2 tỷ đệ dự định. Dù sao đầu năm nay, quốc gia rất nhiều, thay đổi triều đại thật là chuyện thường. Thậm chí còn có quốc gia chỉ tồn tại 1-2 tháng liền sẽ diệt vong. Hạ Cực nói, không phải Xích Phong Quốc. Kia là có đạo tặc gửi thư uy hiếp chúng ta. Cũng không phải. Đó là cái gì? Chương 5, Ba Đại Thư Viện, Đông Hải Kiếm Tiên. Bóng tối căn phòng bên trong, an tĩnh trong lát. Rượu rượu tiếng âm vang lên, là vị kia hoàng cô nương muốn cả nhà chuyển tới Nặng An Trấn, cho nên ngươi cũng muốn theo tới. Dĩ nhiên không phải, hoàng cô nương bất quá là giới thiệu ta chép viết kinh văn. Ta làm sao lại vì nàng mà nghĩ di chuyển? Ai biết được? Người cũng không nhỏ, lại là cái nam nhân, nói không chừng liền bất thình lình thích ai đây. Diệu Diệu hiển nhiên rất lạnh, lạnh đến trong xương cốt lạnh, cái này cùng gần ngàn vạn năm về sau nàng xem ra có chút bất đồng. Nhưng lúc đó, nàng thân là Lữ gia tiểu công chúa, lại chịu đến lao tổ chiếu cố, hiển nhiên có thể hiện ra chính mình càng vốn là diện mục. Nhưng bây giờ, nàng lại không phải cái gì tiểu công chúa, cũng sẽ không phải chịu ai chiếu cố. Tương phản, nàng muốn chăm sóc em trai, muốn tại trên mũi đao liếm máu, cùng vô cùng hung ác đạo tặc chém giết. Không lạnh mới là lạ. Hạ Cực ôn hòa nói, chị, ngươi như tin ta, ta liền nói cho ngươi, trên đời này phát sinh một chút không thể nào hiểu được, không cách nào giải thích chuyện, ta cũng không phải là ăn nói bừa bãi, mà là xác thực có một cái đại cửu gia nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như không đi, khả năng sẽ trễ. Lữ Diệu Diệu trầm mặc lại, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng tắm rửa xong, đổi lại một bộ khác sạch sẽ quần áo. Chính là ngã nước tắm, một bên đùa bỡ nước xuống tóc dài, một bên ngồi vào hạ cực bên trái trên ghế dài. Đột nhiên, nàng ngẩn người, trợn mắt nói, như thế nào không đem thịt đều ăn hết, còn lưu lại nhiều như vậy. Hạ cực cười nói, để lại cho ngươi. Gặp Diệu Diệu còn muốn nói, hắn đã trải qua kẹp một đũa đưa đến thiếu nữ trước mặt. Diệu Diệu chờ lấy đen trắng rõ ràng trong mắt nhìn hắn chằm chằm. Hạ cực lại giật giật đũa, đem thịt đặt ở nàng trên môi cọ sát. Diệu Diệu hít hà, quá thơm. Nàng quyết định từ bỏ phản kháng, nhẹ nhàng a một tiếng, mở ra miệng nhỏ, đem thịt nuốt vào, nghiền ngẫm tới một lúc lâu nhi mới nuốt xuống, tiếp đó phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ nhàng thở dài. Mới thở dài xong, phát hiện thịt lại đến bên miệng. Diệu Diệu quyết định từ bỏ hết thể chống cự, ngược lại là nhà mình em trai, không mất mặt. Thế là, lại a một tiếng, tiếp tục ăn thịt. Hai người, một một đút, một cái ăn, không lâu, liền đem còn lại hơn phân nửa dầu trong gói giấy thịt giải quyết. Diệu Diệu ăn xong bữa tối, lại tắm rửa, lại ăn thịt, cảm giác phi thường thỏa mãn. Nàng hai tay đệm lên đầu, gục xuống bàn, sa vào ngẩn người trạng thái. Lúc này nàng mới hoàn toàn bỏ đi cái kia phần run đông lạnh lẽo, mà hiện ra chút bị mỏi mệt chôn sâu ôn nhu cùng hòa bát. Hạ cực bọc lấy quần áo, ra cửa, nhanh chóng tắm bắt đũa, thì là mang theo cái này hai tỷ đệ mỗi người duy nhất ăn cơm ra hỏa, về tới trong phòng. Hắn cùng Diệu Diệu hai liền là như thế phân công. Diệu Diệu ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm tiền, hắn thì là một cách tự nhiên tại nhà đem những này thông thường chuyện cho xử lý. Mà hai người chỉ có bữa ăn sau hoạt động, liền là ngồi ở kia thủ công bằng gỗ trên ghế dài, nói chuyện một chút. Hạ cực ngồi trở về, cũng ghé vào trên bàn gỗ. Hai người cứ như vậy yên tĩnh nằm sấp, trong bóng đêm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua hồi lâu, Diệu Diệu đông nhiên nói, kỳ thật, ta là nghĩ qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta cùng nhau dọn đi Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành Bích Lạc Thư Viện rất nổi danh, ta muốn cho ngươi ở bên kia đi học, dù sao ngươi còn niên khinh. Nhìn thấy Hạ cực muốn nói chuyện, Diệu Diệu lại cướp lời nói, ngươi chớ xem thường thư viện, cũng đừng tưởng rằng thư viện đều là chút tay trói gà không chặt tiên sinh. Ta hiểu qua, những cái kia tiên sinh đều là rất người có thực lực, nghe nói thư viện thần bí viện trưởng, còn là cái có thể tiên nhân hô phong hoán vũ. Nghe được hô phong hoán vũ, Hạ cực sửng sốt một chút, trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc. Trong hai tiếp tục chuyển đến Diệu Diệu âm thanh. Nhưng là thư viện lại cùng người giang hồ bất đồng, là có thể nhập vương triều làm quan, hơn nữa còn là quan văn, là có thể định một phương đại quan. Nghe không tệ a. Những năm này, ta đã chuẩn bị xong tiền, đầy đủ ngươi đi Lâm Thiên Thành hao tốn. Mà lấy tâm tính của ngươi cùng tư chất, nhất định có thể được tuyển chọn tiến vào Bích Lạc Thư Viện. Hạ cực lộ ra vẻ cổ quái. Hóa ra trong nhà như thế bất an bất mặc, nguyên lai là Diệu Diệu tại tiết kiệm tiền cho hắn đi đọc sách. Hắn lộ ra vẻ suy tư. Mà Diệu Diệu nhìn thấy hắn trầm mặc, chính là duỗi ra tay nhỏ, vượt qua giữa hai người nắm sấp khoảng cách, đẩy hắn nói, đã ngươi muốn chuyển, vậy chúng ta liền dọn đi Lâm Thiên Thành. Hạ cực nói, ngươi là nguyên vốn là có kế hoạch này sao? Diệu Diệu gật gật đầu. Hạ cực nói, cái kia không đi. Diệu Diệu trừng lớn mắt, mới vừa ôn nhu cùng nói liên miên lại nhải lập tức biến mất, mà lộ ra một bộ có chút táo bạo bộ dáng, tựa hồ là chuẩn bị đem Hạ cực ném đến trên giường, đem hắn đánh tới khuất phục. Ngươi là cố ý tranh luận sao? Cái gì gọi là ta nguyên bản có kế hoạch này, cái kia thì không đi được. Hạ cực nói, cựu gia của chúng ta có năng lực đặc thủ, ngươi nguyên bản làm ra quyết định, hắn có thể biết. Như vậy đi, còn có hay không cái khác nổi danh thư viện? Diệu Diệu gặp hắn nói chuyện bình thường, không có tranh luận bộ dạng, cổ quái nhìn xem hắn, ngón tay lại leo đến hắn cái chán một bên, thăm dò, phát hiện không có nhiệt độ cao, trong hai tròng mắt chính là hiện lộ ra càng thêm lo lắng thần sắc. Chỉ có điều, trong bóng tối, hai người cũng không phát hiện được đối phương chi tiết nhỏ. Diệu Diệu đột nhiên chậm lại âm thanh, như thế đối đãi bệnh nhân, ôn hòa nói, sách khác viện cũng có, nhưng là không có Bích Lạc thư viện ổn thỏa, tỉ như Nghe Tuyết thư viện, Hạo Nhiên thư viện. Nghe Tuyết thư viện người quá siêu nhiên, hơn nữa thu người yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, mặc dù đối thực lực không có yêu cầu, nhưng là khảo nghiệm lại phi thường nghiêm, hơn nữa khảo giáo cũng không phải là sách vở tri thức, mà nghe nói là một loại đặc thù nhắm thẳng vào lòng người phương thức. Hạo Nhiên thư viện người thì là quá mạnh máu, mặc dù nói ra không ít danh nhân, cũng không ít đại năng, nhưng nghe nói ra sĩ về sau tỷ lệ chết trận rất cao. Về phân Bích Lạc thư viện thì là rất ổn định, vừa chẳng qua ở siêu nhiên, cũng không quá đáng tại nhiệt huyết. Trong đó học sinh phần lớn lẫn nhau liên hệ, giao hữu rất nhiều. Hạ cực hỏi, nếu như chúng ta đi Nghe Tuyết thư viện, tiền sinh hoạt đủ sao? Diệu Diệu nói, Nghe Tuyết thư viện là một cái duy nhất không cần đóng học phí thư viện, dĩ nhiên là đủ, nhưng sách này viện lại khảo hạch rất nghiêm, rất khó tiến vào, lại tại phía Bắc Lương Châu Thành. Lương Châu Thành chung quanh có không ít cường đạo, yêu ma, cũng là binh gia đóng giữ vùng đất. Hạ cực suy nghĩ một chút nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi Lương Châu Thành. ta tiến vào nghe tuyết thư viện, ngươi dùng vốn là ta học phí tiền an định lại, đừng có lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ. Diệu Diệu trừng trừng mắt, ai nuôi chúng ta? Lại nhiều tiền, cũng là sẽ tiêu chỉ riêng tích. Hạ Cực nói, ta nuôi. Hai chữ vừa ra, Diệu Diệu nhịn không được bật cười. Nhưng nàng chẳng qua là cười, nhưng cũng không đả kích thiếu niên trước mắt lòng tự tin, mà là ôn nhu nói, dã tâm không tiểu nha, thế mà nghĩ nuôi gia đình. Còn đi Lương Châu thành nha. Ta suy nghĩ thêm một chút. Hạ Cực nói, không cần suy nghĩ, sáng mai, chúng ta liền xuất phát. Diệu Diệu như mèo nhảy dựng lên, sáng mai. Hạ Cực nói, việc này không nên chậm trễ, tối một phút đồng hồ đều có thể xảy ra chuyện. Diệu Diệu nổi giận, quay bàn nói, gần nhất ngươi nhất định là một mình ở lâu, xuất hiện ảo giác, ngày mai ta liền mời đại phu. Nói xong, thiếu nữ liền muốn đứng dậy, lại bị Hạ Cực đưa tay một cái ngăn chặn. Làm gì vậy? Không để cho ta đi ngủ. Hạ Cực nói, vậy ta nếu nói, những này kỳ thật đều là một vị tiên nhân nói cho ta biết đâu. Đi nghe tuyết thư viện, cũng là một vị tiên nhân ý tứ đâu. Tiên nhân. Ha ha ha. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp nhen lửa một cái ngọn nến, tiếp đó nắm lên bút mực, liền bắt đầu trên giấy viết chữ. Diệu Diệu gặp hắn nghiêm túc, cũng có chút hiếu kỳ tiến tới, muốn nhìn hắn viết cái gì. Mới đầu, Diệu Diệu còn muốn nói đừng lãng phí ngọn nến, nhưng nhìn một hồi, nàng liền không nhịn được ngây ngẩn cả người. Lại nhìn một hồi, nàng hô hấp tăng nhanh. Lại nhìn một hồi, nàng đã trải qua nhìn không chuyển mắt. Dưới ánh nến, hai người thân ảnh trùng điệp tại cùng một chỗ, ném rơi vào cũ kỹ trên tường gỗ. Theo lấy ánh nến dắt động, mà như một thể bóng đen nhẹ nhàng động lên. Hạ Cực từ trong trí nhớ chọn một phần chính mình bản gốc kiếm đạo huyền công, trực tiếp viết đi, viết xong sau, nhàn nhạt nói câu, đây cũng là tiên nhân cho. Dứt lời, hắn ngáp một cái, liền chạy tới phía đông gian phòng, rèm cũng không kéo, trực tiếp chui vào trong chăn. Diệu Diệu nhìn xem cái kia huyền công, chỉ cảm thấy tại nhìn thần tiên. Nàng không biết rằng những cái kia được xưng là đất liền tiên nhân tồn vào ngày thường bên trong tu hành phương pháp gì, nhưng tờ giấy này bên trên viết đồ vật, tuyệt đối gánh lên tiên gia kiếm đạo bốn chữ. Nàng thô sơ giản lược quét qua, chỉ cảm thấy huyền diệu vô tận, thế là ổn định lại tâm thần tinh tế nghiên cứu. Hoa nến thỉnh thoảng bị gì nổ. Ngọn nến càng là rất nhanh thấy đáy. Mà Diệu Diệu mới xem xong mấy trăm chữ. Nhưng chỉ là cái này mấy trăm chữ, liền để nàng tin phục. Diệu Diệu vốn là tương lai thái nguyên, có thể nói là vạn thế khó ra kiếm đạo kỳ tài, mà một trang này giấy tại trước mặt nàng đã trải qua hiện ra một cái cửa lớn màu vàng óng. Cửa treo ở trời, bốn phía đều là mây, mây mù lượn lờ, kim quang sáng chói. Mà phía sau cửa, hiển nhiên là nàng quá khứ liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới thế giới mới. Thiếu nữ nắm lấy cái kia một trang giấy, trong bóng đêm vắng lặng mà không động. Thẳng đến ngoài phòng mưa thu ngừng. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ tiếng gọi khẽ Hạ Cực tên, nhưng không có đáp lại. Hiển nhiên Hạ Cực đã trải qua ngủ say. Diệu Diệu cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một trang giấy để tốt, tiếp đó áp đến chính mình phía dưới gối đầu, lúc này mới nằm trên giường. Ngày kế tiếp, trước kia, màu vàng nắng sớm từ giấy dầu cửa sổ xuyên thấu, hóa thành một vòng nhu nhu vòng sáng rơi vào Hạ Cực trên mặt. Hạ Cực mở mắt ra, lại nhìn thấy Diệu Diệu khuôn mặt liền gom góp ở trước mặt mình. Thiếu nữ nâng má, vành mắt có điểm sâu, tựa hồ là một đêm ngủ không ngon. Hạ Cực hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon? Diệu Diệu gật gật đầu, sợ có người đoạt tiên gia công pháp. Dù sao trên thế giới này bởi vì là một môn huyền công mà bị diệt rồi cả nhà cũng không ít. Nhưng loại tầng thứ này công pháp, nếu quả thật có người tới cướp, cái kia cũng không phải ta có thể đối phó. Liền là lo lắng, ngủ không ngon. Về phần dọn nhà, nghe ngươi. Hôm nay chúng ta liền đi Lương Châu Thành, nhưng là buổi sáng lại không được, ta còn có một chút chuyện cần giao nhận, còn cần thuê một chiếc xe ngựa. Hạ Cực nói, đừng thuê, trực tiếp mua một chiếc. Nếu là thuê, phu xe kia sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Diệu Diệu muốn nói cái kia đắt cỡ nào à, nhưng nàng sau khi nghe được nửa đoạn mà nói, liền không có phản bác, chẳng qua là nhẹ gật đầu, đồng thời lại có chút hiếu kỳ tiên nhân kia nói tới đại cửu nhân đến tột cùng là tồn tại gì. Hai người nấu chút cháo, ăn xong bữa sáng, Diệu Diệu chính là vội vàng ra ngoài rồi. Hạ Cực cũng lấy Phật trải qua, bút mực giấy nghiên, còn có sao chép tốt kinh văn, đi trả lại cho cái kia thuê hắn sao chép kinh văn người ta. Đến giữa trưa, Diệu Diệu đã trải qua xử lý xong chuyện, cũng mua một chiếc đơn sơ xe ngựa. Hạ Cực cũng đã đem trong phòng đồ vật thu thập xong, hai cái giường lớn mang không đi, chỉ có thể cuốn chăn nệm, rời cả cái bản, lên xe ngựa. Lên xe trước, Diệu Diệu lại lôi kéo Hạ Cực chạy qua một bên, thần thần bí bí nói, ra đến bên ngoài, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại lấy tiên nhân kia chuyện, cũng đừng nói bất luận cái gì có quan hệ công pháp chuyện. Ta suy nghĩ cả đêm, tiên nhân kia rất có thể là chính mình gặp phải cựu gia. Tại trên đường chạy trốn, cảm thấy mình khả năng vẫn lạc. Liền đem huyền công truyền thụ cho cùng hắn hữu duyên ngươi, làm vì truyền thừa. Nếu không, chúng ta chị em nào có cái gì cựu nhân? Hạ Cực sửng sốt một chút, rất tán thành gật đầu. Diệu Diệu tư thế hiên ngang, chống nạnh, cười nói, lên xe. Bởi vì Diệu Diệu làm qua kiêm chức tuần bổ, đối với đạo tặc phân bố vẫn còn có chút tin tức. Còn có nàng bản thân mẹ bén, cùng ven đường đều là đi quan đạo nguyên nhân, ngược lại là không có đụng tới cản đường giặc cướp. Hai người gặp một tuần màn đầu, lúc này mới đã tới chỗ cần đến. Lương Châu Thành, chỗ phương Bắc, có điểm tương tự đại thương Phong Lang Quan phụ cận thành lớn, nhưng lại so Phong Lang Quan xung quanh phồn vinh rất nhiều. Bởi vì quan đạo thông suốt, cho nên thông thương cũng không ít. Còn có địa thế hiểm yếu, hùng quan sinh đẹp vĩ, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Cho nên Lương Châu Thành sở thuộc Bắc Đường, cũng là an ổn như núi. Lúc này, xe ngựa chính đang quần phong ở giữa trên đường núi trì hành. Giang hai bên, dãy núi xinh đẹp kỳ cao ngất, tựa như lâm lập trường kiếm, đột vào trong mây, nghiêm nhiên một bộ mây trời cao cung cảnh tượng. Mà cuối đường, lại là một tòa như nguy nga cự thú nằm rạp xuống tại cái này vùng núi thành lớn, Lương Châu. Cái này cùng trước đó chấn nhỏ hoàn toàn không cách nào so. Hạ Cực đoán chừng hắn cùng Diệu Diệu vận mệnh quy tích đã bị mang sai lệch. Nếu không, bọn hắn nên đi Lâm Thiên Thành. Tiếp đó, tại Lâm Thiên Thành, hai người tất cả đến cơ duyên, một cái theo kiếm tiên ra biển, một cái thì là vào chùa miếu vì tăng. Hiện tại đừng nói là biển, chính là liền hồ đều hiếm thấy. Nhưng là, loại này loại cải biến, đều sẽ bị một loại huyền bí lực lượng sở tu đang, tại bên trong dòng sông thời gian dần dần điều chỉnh, mà làm cho tương lai đại thương vẫn là bộ dáng như vậy thế cục. Đây chính là vũ trụ kèm theo sửa đổi lực. Thời đại này, phong ốc cũng không phải là phi thường đáng tiền vật. Rượu rượu cất nhiều năm như vậy tiền, cũng là có thể mua. Hai người chính là rất nhanh tại Lương Châu Thành ăn nhà, cũng là tuân theo tiên nhân phân phó, sửa lại nguyên bản tô ma, tô nguyên tên, mà đổi lại hai cái bình thường tên. Mới trạch viện tuy nói vẫn còn có chút thiên về Lương Châu Thành cạnh góc, nhưng bên trong cuối cùng là lớn hơn rất nhiều, có ba gian phòng, mà không phải vây màn ngăn ra tới một gian. Hai người đến vẫn tính đúng dịp, bởi vì nghe Tuyết Học Viện chiêu sinh vừa vận tại sau 5 ngày bắt đầu. Diệu Diệu một bên để Hạ Cực chuẩn bị cẩn thận, một bên thì là lĩnh hội tiên nhân môn kia kiếm đạo huyền công. Nhưng mà, thiên mệnh con gái chung quy là thiên mệnh con gái, liền xem như dọn nhà, nên gặp phải chuyện còn là gặp được, chẳng qua là gặp phải thời gian địa điểm bất đồng mà thôi. Một ngày này, sáng sớm, Diệu Diệu tại phố xá Sâm Ướt mua xong màn thầu về nhà lúc, bất thình lình cảm thấy có người bám theo. Nàng tăng tốc bước chân, đợi cho Liễu Không Không một người khu vực, người kia lại trực tiếp đi ra tới. Dùng mềm mại âm thanh nói một câu, cô nương không cần sợ sệt, ta chính là Đông Hải kiếm tiên. Cô nương nhưng nguyện bái ta làm thầy. Chương 6, lấy gì dạy ta không bằng ta tới dạy ngươi a. Một buổi sáng sớm đi ra ngoài mua cái bánh bao, bị người bám theo, gọi lại, tiếp đó bị yêu cầu bái sư. Cái này là bực nào cảm thụ. Diệu Diệu cảm giác chính là, bệnh tâm thần a. Nàng dừng bước lại, ánh mắt lướt qua chung quanh, nơi này là một cái yên lặng đường hành lang. Màu xám đen ngói bên tường còn nghiêng đặt vào nông gia phơi đồ vật, mà lại hướng phía trước mấy bước liền lại là phố xá Sâm Ướt. Lúc này, phố xá Sâm Ướt bên trên người đến người đi, hét lớn giao hàng, rất là náo nhiệt. Mấu chốt nhất là, phố xá Sâm Ướt đường hầm rất nhiều, giống như thành thị giống mạng nhện, có chút phức tạp. Thế là, Diệu Diệu cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói câu, ta suy tính một chút. Nói xong cân nhắc, nàng màu đen dày nhỏ lại không chút do dự hướng trước khinh linh di chuyển, rời mấy bước, nhìn không sai biệt lắm. Chính là đột nhiên một cái vận lực. Cái này vận lực mặc dù nhìn như không có gì lực đạo, nhưng lại như mèo con mềm mại chân màng quay nơi, mang theo nàng trực tiếp bắn ra ngoài, tiếp đó vừa tới phố xá Sâm Ướt miệng, nàng cứ như vậy thật nhanh đạn xa. Không có hai cái hô hấp công phu cũng đã dung nhập vào phố xá Sâm Ướt như nước chảy trong đám người, cũng không còn cách nào phân biệt ra người ở đâu nhì. Diệu Diệu mới đi qua, cái kia đường hầm chính là đi ra một đạo bọc lấy từ xa áo ngoài thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn xem đám người xa xa, lơ đến cười lạnh, trong miệng nói khẽ, Ngọc Thô lăn lộn tại trong bùn, quá đáng tiếc. Ngươi bây giờ trốn, chẳng qua là bởi vì không có trông thấy chân chính kiếm đạo, nếu là ngươi thấy được, sợ chính là ta đuổi ngươi đi, ngươi cũng không đi. Sư phụ nói không sai, chúng ta cái này thiên kiếm một mạch truyền thừa thật rất kỳ quái. Không chỉ có là nhất mạch đơn truyền, chỉ truyền nữ tử, hơn nữa thu đồ cũng là dựa vào duyên số. Sư phụ nói, năm đó hắn nhìn thấy ta lúc, liền biết ta là có thể truyền thừa nàng y đi hay bắt người. Lúc trước ta còn cảm thấy mơ hồ vô cùng, cảm thấy sư phụ gạt ta, nhưng không nghĩ tới lại là thật. Bất quá, nha đầu này nhưng so với ta năm đó nghịch ngợm nhiều, tối thiểu năm đó ta không có chạy. Cái kia áo tím thân ảnh cười lạnh, liền càng là quen người, tiêu ẩn vào khi đến trong ngõ tắt. Nàng cười lạnh cũng không phải ôm ác ý, mà là bởi vì cả người quá lạnh, cho nên liền cười đều trở nên lạnh trình độ nào đó, Diệu Diệu cũng là như thế này. Có lẽ, đây chính là cái gọi là vật họp theo loài, nhân dị quần phân đi. Tối thiểu, hai người nhìn bề ngoài đều rất lạnh. Diệu Diệu thần sắc lạnh như băng chạy về Lương Châu Thành dựa vào tây một tòa ốc trạch bên trong. Hạ Cực đã sớm nấu xong cháo, tại trong sân nhỏ chạy bộ. Cái này chạy bộ chỉ là trong mắt người khác chạy bộ, kỳ thực hắn lúc này toàn thân đều đắm chìm trong cao minh nhất pháp môn bên trong, mượn nhờ hô hấp pháp quan tưởng pháp rèn thể pháp các loại, tại lấy tốc độ nhanh nhất tu hành. Hắn mỗi một bước nhìn như đơn giản, nhưng là tại lấy toàn bộ vũ trụ lúc này thích hợp hắn nhất thân thể này cao minh phương thức rèn luyện toàn thân huyết nhục gân cốt. Mới vào minh cổ, hai mắt đen thui, nếu như chờ không đến cơ duyên, chẳng lẽ còn một mực không tu luyện. Nghe Tuyết Thư Viện cố nhiên là một cái nhất định muốn nắm chắc cơ duyên, nhưng hắn bản thân lại là lớn nhất cơ duyên, xá gần mà cầu xa, quá ngu xuẩn. Hơn nữa hắn cho dù gia nhập Nghe Tuyết Thư Viện, cần cũng chỉ là tư nguyên, là quán đỉnh thức lực lượng, cùng thông tin mạng xây dựng, mà không phải công pháp, hoặc là cái khác. Diệu Diệu nhìn thấy sân nhỏ sau thân ảnh kia, trong con ngươi đối thế tục băng lãnh cùng cảnh giác lập tức hòa tan. Nàng cũng không có quấy rầy Hạ Cực rèn luyện, mà là phối hợp chạy đến trong phòng. Đi tới nồi cháo trước, nhanh chóng xốc lên nắp nồi, đem mới vừa mua được 4 cái dưa muối màn thầu lạc mất đi vào, nóng màn thầu vị sẽ tốt hơn chút. Tiếp đó, nàng lại bắt đầu lục tìm chút tuổi lửa, bóp nát lại ném về phía chỉ còn giữ lại cho tán sắt lò bên trong. Nàng trước tiên lạc mất chút nhẹ như mảnh lông vũ củi mảnh, đợi cho sắt lò bên trong cho tàn lại cháy, tăng lên màu đỏ diễm miêu về sau, mới đem khối lớn tuổi gỗ ném vào. Làm xong những này, nàng thì là lấy kiếm, khoanh chân ngồi vào dưới mái hiên, theo lấy tiên nhân cấp cho huyền diệu kiếm đạo bắt đầu tu hành. Cái này kiếm đạo tuy là tiên nhân cho đệ đệ của nàng, nhưng nàng cần nhanh chóng học xong, để bảo vệ chính mình cái kia cất bước rất khuya, bây giờ mới bắt đầu tu hành em trai, hơn nữa có nàng ở phía trước dò đường, đến kinh nghiệm giáo huấn cũng có thể nói cho về sau lại tu hành pháp này em trai, lấy để hắn có thể càng nhanh tiến bộ. Nắng sớm rực rỡ vàng, chiếu sang cái này Bắc Địa Lương Châu Thành. Tại cái này và ở hơn 100 vạn cư dân, xung quanh lại có Bắc Đường hơn 10 vạn binh sĩ đóng giữ trong đại thành thị, 2 tỷ đệ thực sự như thế trong đống cắt 2 hạt cát, vừa nhỏ bé, lại khó mà phát hiện. Hạ Cực rèn luyện xong trở lại căn phòng về sau. Diệu Diệu cũng đứng lên. Nàng nhìn thấy Hạ Cực muốn đi thỉnh cháo, chính là sớm một bước ngăn đón hắn, ngươi sau này là muốn làm học sinh người, những sự tình này chính là ta tới đi. Nếu như ngươi có thể vào Nghe Tuyết Thư Viện, liền an tâm đi học. Sau khi trở về chuyện cũng đều không cần ngươi làm. Nghe Tuyết Thư Viện không cần học phí, cái kia ta mấy năm nay tổ lấy, vốn là làm cho ngươi học phí tiền đầy đủ hai chúng ta sinh hoạt. Chờ ta quen thuộc nơi này, chính là lại tìm một số chuyện đi làm. Nói xong, nàng cũng không nói cái gì Đông Hải kiếm tiên chuyện, chính là múc cháo màn thầu, bỏ lên trên bàn, tiếp đó chính mình thì là ngồi vào cùng một bên. Vì tiết kiệm, trong phòng này còn là chỉ có một cái ghế dài. Hạ Cực đi qua những ngày này cùng Diệu Diệu ở chung. Nói chung cũng là minh bạch Diệu Diệu là hạ người gì. Tổng thể tới nói, bên trong bản chất còn là kiếp trước như thế, chỉ có điều phía ngoài nhiều một tầng vỏ. Tầng này vỏ băng lãnh, cảnh giác, thậm chí còn có chút nội liễm hàn mang, dấu dếm nguy hiểm. Chỉ có cùng với hắn một chỗ lúc, cái này vỏ mới có thể thoáng rời đi. Mà cùng một chỗ lâu, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra diện mục thật sự. Diệu Diệu nhìn một cái Hạ Cực, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mang chút tiền, muốn đi thêm thư viện chung quanh đi dạo. Nếu như cần muốn mua tài liệu giảng dạy, hoặc là kết giao người nào, đều không cần tiết kiệm tiền nếu như không đủ, ta tới nghĩ biện pháp. Hạ Cực đang suy nghĩ vấn đề, nghe được Diệu Diệu, chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt được bảo hộ cảm giác, ngẩng đầu ôn hòa cười cười, ưng tiếng, ta đã biết. Diệu Diệu nhìn xem hắn cái kia ôn hòa nụ cười, chỉ cảm thấy đáy lòng có điểm là lạ, tựa như vị đệ đệ này chẳng biết lúc nào đã lớn lên, hơn nữa tựa hồ còn rất có mị lực. Nghĩ tới đây, nàng lại nghiêm túc bổ túc một câu. Nếu như tiến vào thư viện, muốn đi học cho giỏi, không thể yêu đương. Hạ Cực ngạc nhiên bên dưới, tiếp theo cười ha ha. Buổi chiều, Hạ Cực dắt ngựa, ra trạch viện, theo đường hầm rất đi mau đến đường cái. Cái này ngựa chính là lôi kéo hai người tới Lương Châu con ngựa kia, không tính là gì tốt chủng loại, màu lông đen vàng hỗn hợp, duy nhất đáng giá xương đạo là đoạn đường này chạy xuống cũng không có bị bệnh, coi như là thỏa đáng trắng niên. Hơn nữa con ngựa này còn là một thất ngựa cái. Diệu Diệu lúc trước chọn ngựa thời điểm cũng là nhìn vào một điểm này. Dù sao ngựa cái còn có thể phối giống, chi về sau sinh hạ không ít ngựa con, còn có thể kiếm lại một bút. Hạ Cực ra cửa thành phía tây, chính là trực tiếp dạng chân tại cái này thất tạp mau mâu trên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, mã nhi liền chạy, theo quan đạo hướng đông mà đi. Nghe Tuyết Học Viện không trong thành, mà là tại Lương Châu thành bên ngoài Thương Vân Sơn bên dưới, dựa vào núi, ở cạnh sông. Lúc này, bởi vì thư viện còn có 2-3 ngày liền muốn mở cửa chiêu sinh, khoảng cách thư viện vài dặm bên ngoài lối vào không ngờ là người ta tấp nập. Hạ Cực chỉ gặp nơi xa có không ít người tại xếp hàng, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó dự đoán thử, chính là dắt ngựa trước tiên vào chuồng ngựa, cho trong chuồng ngựa tiểu đồng 20 viên tiền đồng, tiếp đó đến một khối lấy ngựa bài, chính là xích lại gần cái kia dự đoán thử chỗ. Cái này dự đoán thử kỳ thật chẳng qua là một cái tương tự sớm báo danh chế độ, không tính là khảo nghiệm. Thế nhưng là, ngươi muốn ghi danh, ít nhất phải có chút cơ bản trình độ A. Muốn nhận thức chữ A. Cầm kỳ thư họa đến biết một chút, tôi thiểu hiểu một chút A. Hạ Cực ngược lại là không có đi tham gia cái gì dự đoán thử. Hắn tới đây là muốn nhìn một chút nghe Tuyết thư viện có được hay không, là cái gì cấp độ, có thể hay không cho hắn một cái đánh cờ lên khua tay đài. Thế là, hắn chính là trực tiếp đi qua lối vào đền thờ, hướng bên trong đặt đi. Hắn mới bước vào, liền nghe đến cách đó không xa một chút người khe khẽ tiếng cười. Tiếng cười tựa hồ là nhằm vào hắn. Đại khái là nói cái này đền thờ sau tồn tại không ít nghe Tuyết thư viện học sinh, thậm chí còn có lao sư. Nếu như tùy tiện tiến vào, lại bởi vì vô lễ cùng vô chi chọc giận những người kia, như vậy chính là vô duyên thư viện. Mà thư viện rất nhiều thông tin cũng là chung, ngươi nếu là ở chỗ này vô duyên, nơi khác thư viện chẳng lẽ còn sẽ thu một cái bị nghe Tuyết thư viện bỏ học sinh. Lúc trước là có chút ỷ mới tự ngạo người, muốn thông qua đi vào phương thức, mà thu được một chút cái gọi là cơ duyên, nhưng kết quả nhưng đều là làm chọc người chê cười thẳng hề. Cái này nghe Tuyết thư viện, cũng không phải bình thường thư viện. Bên trong dấu huyền cơ chính là Bắc Đường Hoàng thất đều đối hắn có chút tôn trọng. Hạ Cực không quan trọng những lời này. Hắn đi vào, cũng không phải tìm cơ duyên. Mà là vì nhìn xem nơi đây có đáng giá hay không đến chính mình tới. Nếu như không đáng, như vậy hắn thà rằng nghĩ những biện pháp khác, nhìn nhìn lại thế lực khác, cũng sẽ không treo chết ở chỗ này. Hắn cùng thiên đạo ván này, xa còn lâu mới có được một ván trước chặt như vậy gom góp gấp rút, nhưng lại càng hung hiểm. Có thể nói là im lặng chỗ, giấu hết sấm sét. Dừng lại trong nước, sóng ngầm mãnh liệt. Bởi vì, thiên đạo có lấy thông tin ưu thế, có lấy kỳ dị tử thần văn hóa ưu thế, mà chính mình có thể dựa vào chỉ có dị vũ trụ dung hợp đạo vận, cùng diệu diệu vị này thiên mệnh con gái. Một ván trước, quyết chiến lúc nào cũng có thể tiến hành, không cho phép nửa điểm cơ hội thở dốc. Ván này, nhiều khi lại là nhìn lên bước, nhìn bố cục. Vô luận là hắn còn là thiên đạo, bắt đầu tốc độ nếu là thoáng lệch một điểm, liền sẽ bị thời gian kéo ra vô tận chênh lệch. Một thế này, hắn tuy là A-di-đà Phật thân, nhưng vừa là đánh cờ, hiển nhiên không có khả năng lại tu Phật đạo, nếu không chẳng phải là trực tiếp chỉ vào thiên đạo nói cho hắn biết đường tìm, ta ở chỗ này. Hạ Cực vào nghe Tuyết thư viện sơn môn đền thờ, đi về phía trước vài trăm mét, chính là đến một mảnh trơ trụi đảo trong rừng, dương mắt nhìn lại, đập vào mắt đều là, hiển nhiên cái này trong thư viện lão sư có chút yêu thích hoa đảo, nếu không cũng không đến mức trồng trọt nhiều như thế. Lại đi về phía trước. Tắc thì có thể nhìn thấy một chút ẩn vào thường thanh núi gỗ sau tiểu trúc, đình đài, lầu các loại hình, mơ hồ có tiếng đàn bay tới, có cao đàm khoát luận, có tính đọc thơ văn, có hai người đánh cờ. Hạ Cực yên tĩnh mà nhìn xem, chỉ cảm thấy không có cái gì hiếm lạ, đây cũng là một cái lấy nho đạo làm chủ thế lực. Mà cái này thời minh cổ nho đạo hiển nhiên so hậu thế mạnh không ít, cái này từ Diệu Diệu nói Bích Lạc thư viện viện trưởng truyền văn có thông thiên triệt địa chi năng, chính là có thể thấy được lốm đốm. Đi nữa một hồi, hắn mơ hồ đã thấy xa xa nghe Tuyết thư viện. Kia là một cái y theo Thương Vân Sơn địa thế xây lên khu kiến trúc, hơi có chút lịch sự tao nhã. Mà khoảng cách thư viện lấy đông vài trăm mét chỗ, có cái thác nước. Bạc luyện dòng nước đang từ trên núi bay lưu thẳng xuống dưới, rơi vào xa xa bích trong đàm, vọt lên từng cơn hơi nước. Tuy là khô nước cuối thu mùa, lại vẫn còn một hương vị. Hạ Cực quay đầu hướng về bốn phía quan sát, chợt phát hiện dưới thác nước bích đầm bên cạnh có một vị lão giả đang câu cá. Hắn nhìn một chút lão giả kia, liền là mỉm cười đi tới. Đi đến chỗ gần, lại là nghe được lão giả kia đang tại tự lẩm bẩm, phản phản phục phục lặp lại lấy một câu. Đợi cho đến gần, lời kia âm chính là rõ ràng. Lão giả dường như nhập nắm tại hỏi ngược lại, có hay không một lời, mà có thể cả đời hành chi người ư. Hắn hiển nhiên đang tự hỏi vấn đề này. Hơn nữa suy nghĩ thời gian cũng không ngắn, lại vẫn không có đáp án. Bất thình lình, trong hàn đàm dây câu nặng nặng, con cá đã trải qua cắn mồi câu. Nhưng lão giả kia lại cũng là không nhúc nhích chút nào, chính là tùy ý cái kia con cá ăn hết mồi câu. Ánh mắt của hắn cũng đang nhìn lên trời bên ngoài mây bay, mà không phải cái kia lúc này một mẫu ba điểm bích đầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được có người đến đây, lại là liền quay đầu đều không muốn, bởi vì người tới hiển nhiên là cái phàm nhân. Hạ Cực đứng lại, ngắm nhìn cái này cuối thu cảnh đẹp. Trong hai như cũ truyền đến lão giả câu kia thì thảo tự hỏi lời nói. Có hay không một lời, mà có thể cả đời hành chi người ư? Hạ Cực thuận miệng nói câu, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Nói xong câu đó, hắn liền là chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi mấy bước, cái kia đắm chìm ở thế giới của mình bên trong lão giả càng là đột nhiên lấy lại tinh thần, lên tiếng nói, xin dừng bước. Tiếp đó, lão giả kia bỗng nhiên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía người sau lưng, tiếp đó ngẩn người, hiển nhiên hắn không nghĩ tới người nói chuyện trẻ tuổi như vậy. Mà như vậy người trẻ tuổi dùng ngắn ngủn chữ bát hiểu chính mình nghi hoặc. Lão giả đang muốn nói gì, lại đột nhiên phát giác thiếu niên trước mắt này có chút đặc thù. Không, hắn tuy là không dành lực lượng, nhưng một thân khí chất cũng rất là bất phàm. Hắn chính là đã từng đọc vô số người, cũng chưa từng thấy qua lại là thiếu niên người. Miệng hắn khô nước môi nhu động mấy cái, muốn mở miệng, nhưng lại còn là ngừng. Ngược lại là Hạ Cực nói thẳng, lấy gì dạy ta? Lời này không đầu không đuôi, nhưng lão giả cũng đã trong nháy mắt minh bạch, đây cũng không phải là mặc lấy nghe Tuyết học viện học sinh trang phục thiếu niên, rất có thể là ngoại lai là đem tham dự 3 ngày sau thu nhận học sinh người. Chỉ có điều, người này không cầu cơ duyên, không hỏi như thế nào vào cửa, lại hỏi lấy gì dạy ta? Ngắn ngủn 4 chữ, hiện ra hạng gì ngạo khí cùng can dỡ. Nhưng mà, thiếu niên kia lại là dùng một loại đương nhiên giọng nói ra những lời này. Thậm chí lão giả đều cảm giác không thấy nửa điểm ngạo khí hương vị, càng không có người tuổi trẻ cậy tài khinh người, ngang ngược nhiệt tình. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lão giả thì thào từ lời. Mà hắn đối diện thiếu niên lại là cười ôn hòa nhìn về phía hắn. Lão giả về câu, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, học hay không? Hạ Cực cười cười. Lão giả tại hắn trong tới cười, bất thình lình đáy lòng run lên, lại là cảm nhận được một loại xấu hổ cảm xúc, mô phỏng là trước cửa lô ban cầm đại phủ. Hắn đệ xuống đáy lòng lấy cảm giác cổ quái, lại nói, kinh, sử, tử, tập sách hải vô nhai, học hay không? Hạ Cực thần sắc ôn hòa. Lão giả khẽ cắn môi, trực tiếp ném ra ngoài một cái manh tài liệu, thông thiên triệt địa đẳng vân giá vũ, học hay không? Hạ Cực thần sắc không thay đổi. Lão giả có chút nghi hoặc cảm nhận được một loại nào đó không tên lòng tin gặp cản trở. Hạ Cực hỏi một tiếng, không biết người đang nghe Tuyết thư viện đảm đương gì vị. Lão giả nghe được lấy tra hỏi, chính là nở nụ cười, có một loại là đem tìm về lòng tin cảm giác hắn cười nói, lão phu chính là sách này viện viện trưởng. Nhưng mà, cái này hoàn toàn có thể để bất luận cái gì học sinh khiếp sợ mà nói, lại không có để người trước mắt động dung. Mà lão giả này một mực lại cảm thấy trước mặt thiếu niên thái độ thực sự không thể bình thường hơn được. Hắn vốn cũng không nên động dung. Hạ Cực cười nói, không bằng ta dạy cho ngươi. Được chứ? Lão giả. Hắn trầm mặc bên dưới, lắc đầu cười nói, người trẻ tuổi, ngươi lại lấy gì dạy ta? Chương 7, thư viện chỉ thế cuộc, đêm trăng phá kiếm chiêu. Thác nước như bạc luyện, rủ xuống tại Hàn Đàm. Nước bọt kích tán, ngọc rượu quang đốt. Tại cái này 10 dặm ngày mùa thu rừng đào về sau, nhưng lại chưa tới thư viện tĩnh mịch nơi yên tĩnh, một già một trẻ tay háo rộng mà mặt. Lão giả bọc lấy một thân tẩy tới trắng bệnh áo choàng, ngạch có vỏ cây nếp nhăn, đầu lông mày cũng lộ vẻ mấy phần nhăn, chỉ có điều cái kia một đôi mắt lại rất sáng. Loại này sáng ngời mang theo vài phần siêu thoát vào thế tục, không quan tâm thế tục góc cạnh, lấy để những cái kia quen thuộc êm dịu người cảm nhận được một cỗ trong nội tâm ẩn giấu xương kinh hoàng, chỉ vì bọn hắn quen thuộc hết thể thế tục hòa hợp chi pháp chú định đối lão giả này không dùng. Không dễ thân gần, không thể lấy lòng, không thể lĩnh nọ, mà trong tim tự có một phút thiên địa. Thiếu niên thì là ôn hòa, cũng không êm dịu lao đạo vào thế tục, cũng không siêu thoát, mà là bao quát vạn tượng. Chính là không cần đôi câu vài lời, lão giả này cũng đã bắt đầu minh bạch thiếu niên này cực kỳ bất phàm. Nhưng mặc dù là bất phàm, chung quy là nhân tài mới xuất hiện mà thôi, tại sao dám can đảm ăn nói bừa bãi, nói một tiếng dạy hắn. Nghe con mới để không sợ cọp tuy là chuyện tốt, nhưng không biết trời cao đất rộng nhưng lại khác nói. Dạy hắn, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Lão giả chuẩn bị cho thiếu niên này một chút giáo huấn, để tránh hắn ngộ nhập lạc lối, lãng phí cái này ngọc thô phong thái. Cho nên, hắn lại hỏi ngược một câu, có biết Trường Ấu, Tôn Ti, Quý Tiện? Hạ Cực ôn hòa nói, rằng nhưng nhìn Trường Ấu, Tôn Ti, Quý Tiện. Lão giả sửng sốt một chút. Hạ Cực tiếp tục nói, rằng chi chỗ tổn, sư chi chỗ tổn, phu tầm thường chi kỳ năm chi trước sau hư. Lão giả lại sửng sốt một chút, tiếp đó chậm rãi nói ra ba chữ, tại sao dạy? Lời này không đầu không đuôi, nhưng Hạ Cực lại nói thẳng, không vẫn không khải, không phỉ không tóc, nâng một góc, không dùng ba góc phản, tắc thì không còn. Một lời rơi xuống, lão giả lập tức như pho tượng đọc lại, yên tĩnh đứng tại cái này có khô bụi rậm bên trên, trong đầu một lần lặp lại lấy câu nói này, chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản cất giấu một bụng tranh luận, so với câu nói này càng là rơi tầm thường. Hắn lại hỏi, tại sao học? Hạ Cực nói, học nghĩ tướng tá, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Lão giả hô hấp nhanh, vội vàng hỏi, cái gì là sư? Hạ Cực nói, ôn cố mà chi tân, có thể vì sư. Ba người đi, cũng có thầy ta. Lão giả cười lắc lắc đầu nói, như cái này trong ba người có không học vẫn không nghề nghiệp chi đồ, có bẻ lũ su nịnh hạng người, lẽ nào cũng có thể sư phụ. Cơ đua cả nắm, có thể hay không? Hạ Cực nhàn nhạt nói, chọn hắn thiện giả mà từ chi, chọn hắn không tốt người mà sửa chi, ganh đua, gặp không hiển tắc thì tự suy ngẫm. Làm sao không có thể sư phụ? Một câu nói xong, lão giả chỉ cảm thấy trong đầu ong ong ngủ thai, trước mặt thiếu niên âm thanh, giống như từ cửu thiên vân tiêu rủ xuống lưu mà rơi thánh nhân thanh âm, ở trong đầu hắn một lần lại một lần lặp lại, để hắn chỉ cảm thấy chính mình hư sống lâu như thế. Nguyên lai tưởng rằng đã là trong tim giấu càn khôn, lại không nghĩ như cũ kém rất nhiều. Chọn hắn không tốt người mà sửa chi, gặp không hiền mà tự suy ngẫm. Lão giả nhịn không được lẩm bẩm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy quan niệm xung kích, cũng là lần đầu tiên gặp phải nhân vật như vậy, nhất thời gian lại có chút không biết làm sao. Nhưng chợt, đáy lòng của hắn lại xông lên một cỗ tâm tình vui sướng. Bởi vì hắn bắt đầu cảm thấy đáy lòng một ít thành kiến, gông cùm xiềng xích, gông xiềng càng là bị thiếu niên này đôi câu vài lời hoành run rẩy rung lên, khoảng cách hoàn toàn vỡ nát cũng không xa. Mà tâm tư thông suốt, tắc thì mang ý nghĩa thực lực cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Lão giả từ trong suy tư rẽ rủa mà ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thiếu đất năm. Chỉ gặp thiếu niên thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi như cất giấu sông núi sông lớn, nhật nguyệt tinh thần. Nếu không phải bộ dáng này trẻ, lão giả chỉ cảm thấy tại trước mặt người này mình mới là đứa bé. Nghĩ đến đây, lão giả liền cũng là sảng khoái, về sau thoáng lui ba bước, hai tay chắp tay, dài bái tại Hạ Cực trước mặt, thành khẩn nói tiếng, lão phu Âu Dương Mục, cảm ơn nhỏ tiên sinh giáo ta. Chi hành hợp nhất. Nói xong câu đó, đáy lòng của hắn nguyên bản những cái kia tôn ti trưởng ấu gông xiềng lại là trong nháy mắt đánh nát, không ít mới ý niệm từ trong đầu của hắn tư sinh ra. Lão giả đáy lòng đại hỉ. Không nghĩ tới ngày hôm nay ra ngoài thả câu, lại có như thế cơ duyên. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Lão giả thấy hắn như thế bộ dáng, chỉ cảm thấy thiếu niên này quanh thân càng phát bao phủ một tầng phiêu phiêu miểu miểu thần bí hào quang. Trên đời này tuyệt đại đa số người trẻ tuổi nhìn thấy chính mình, sợ là ngay cả lời đều nói không nên lời. Mà một chút thì là miễn cưỡng chính mình, tiến hành một chút loại người khoa trương biểu hiện, để lưu lại cho mình chút ấn tượng. Mà chỉ có cực nhỏ học sinh có thể miễn cưỡng làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng thiếu niên này, lại không phải hắn đã thấy bất luận kẻ nào. Hạ Cực biết rõ chẳng qua là đơn giản đôi câu vài lời mặc dù có thể để cho lấy lao giả tin phục, nhưng lại còn thiếu một chút sức thuyết phục, thế là liền nói, Mục viện trưởng, lại sẽ đánh cờ. Âu Dương Mục ánh mắt sáng lên, chính là cười cười nói, có biết một hai. Hạ Cực gật đầu nói, ta cũng thế. Thế là hai người ăn ý đi tới cách đó không xa bốn góc cái đỉnh bên trong. Trong đỉnh là một cái tảng đá bàn vuông, trên đó ngang dọc 19 nói. Hai người chính là ngồi xuống, đoán trước tiên tiếp đó bắt đầu lạc tử. Lao giả năm đen, Hạ Cực năm trắng. Bạch tử làm sao, Hắc tử đi trước. Nếu là bình thường, cái này Âu Dương Mục cùng tiểu bối đánh cờ, đừng nói đi trước, còn muốn trước hết để cho mấy tử mới bắt đầu lạc tử. Lúc này cùng thiếu niên này bên dưới, hắn không chỉ không có để lại vẫn là tiên cơ. Cái này lại để vị này nghe Tuyết thư viện lão giả đấy lòng sinh ra một cỗ cổ quái cảm giác. Hai người xuống rất nhanh. Mà Hạ Cực căn bản sẽ không phạm sai lầm. Không nói lúc ban đầu hắn giáng Lâm Đại Thương lúc, liền đã là đánh cờ cao thủ, chiến thắng Nho Môn 8 kỳ lao sư nhăn hờn. Chính là ở phía sau tới Đại Thương 9000 năm bên trong, hắn cũng là từng có rất nhiều dùng tên giả, hóa thân, tại nhân gian lưu lại rất nhiều gần như thần thoại thế cuộc, sách dạy đánh cờ, tàn cuộc. Lão giả này làm sao có thể xuống qua hắn? Cái này hoàn toàn cũng không phải một cái đẳng cấp trình độ. Thu thập miễn phí sách hay quan tâm VX để cử người yêu thích, dẫn tiền mặt hưởng bao. Một ban xuống, vị này nghe Tuyết học viện viện trưởng đã là mồ hôi đầm địa. Lão giả này dĩ nhiên đấy lòng sinh ra một loại ban đầu xuống cờ vây cảm giác. Hắn lấy làm tự hào thủ đoạn, tại cái này trước mặt thiếu niên càng là vụng về vô cùng. Từng để cho hắn âm thầm đắc ý xảo diệu tay giống như tự cho là đúng lô mãng giá thú. Tại thiếu niên cái kia thuần còn cờ trắng đan dệt thiên la địa vong tầm đó tả sung hữu đột, nhưng không được ra. Càng hoang đường là, lão giả dĩ nhiên sinh ra một loại thiếu niên trước mắt tại hạ hướng dẫn cờ cảm giác. Hắn ngẫu nhiên phát hiện sơ hở, bất quá là thiếu niên cố ý lộ ra sơ hở, chỉ tại để hắn suy nghĩ cũng đề cao, hoặc là tại khảo giáo trình độ của hắn, kỳ lộ, nhân phẩm. Lão giả bắt hai viên hắc tử, thả trên bàn cờ, ra hiệu nhận thua, tiếp đó cười khổ nói, tiểu tiên sinh tới ta nghe Tuyết thư viện đến tột cùng vì cái gì? Hạ Cực nói, học tập. Lão giả chân thành nói, tiểu tiên sinh muốn hỏi cái gì, cứ nói đừng ngại. Tiên sinh nếu có yêu cầu gì, cũng cứ nói đừng ngại. Ngày hôm nay chẳng qua là cái này chỉ điểm tri ân, chính là khiến Lao Phu chân chính được ích lợi vô cùng. Nếu là tiên sinh nguyện ý, Lao Phu cũng không ngại thế nhân ánh mắt, nhưng bái ngài làm thầy. Hạ Cực lắc đầu, nói một tiếng không cần, tiếp đó hỏi, thiên hạ này có hay không quán đỉnh chỗ? Lao giả nói, quán đỉnh chính là một lần là xong chuyến đi, nếu là tu luyện, tâm cảnh chưa từng đổi kịp, đến tiếp sau sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hắn nói xong câu đó, nhưng lại đột nhiên cười một cái tự dễ ước, tựa hồ là cười nhạo mình lại dùng bình thường ánh mắt nhìn thiếu niên này. Thoáng ngừng, sửa sang suy nghĩ, tiếp đó nói, quán đỉnh chỗ phần lớn vì thượng cổ còn xuất lại, thường thường tại sát địa khu vực, không người biết đến. Nếu là gặp phải những này khu vực, trừ một chút làm lấy mộng, muốn nhất phi trùng thiên, từ cho là mình là nhân vật chính, nhất định sẽ cùng người khác nhau mới có thể mạo hiểm trực tiếp quán đỉnh. Mà cái khác có lấy nội tình thế lực người, nhưng cũng sẽ không coi là cơ duyên, mà sẽ cẩn thận ý đồ chuyển về thế lực bên trong, nếu là không cách nào chuyển về, phần lớn là trực tiếp phá hủy, hay là bỏ mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những này quán đỉnh chỗ bên trong quán đỉnh pháp môn không người biết được là cái gì. Sát biến hóa kỳ lạ hung hiểm, vạn nhất đến truyền một môn tà dị pháp môn, trực tiếp biến thành người điên cũng khó nói. Hạ Cực yên tĩnh nghe, chỉ cảm thấy cái này quán đỉnh cùng kiếp trước xác thực bất đồng, nhưng kiếp trước sở dĩ quán đỉnh an toàn, hoàn toàn là bởi vì quán đỉnh địa điểm là ở thế gia bên trong. Nếu như tại núi hoang rừng hoang bất thình lình nhìn thấy một cái chim non long trì loại hình địa phương, sợ là cũng không ai dám trực tiếp đi vào. Lão giả tiếp tục nói, ta nhìn tiểu tiên sinh nên chẳng qua là hy vọng cấp tốc đề cao, mà cũng không phải là cố chấp tại quán đỉnh bản thân. Như vậy, Lao Phu ngược lại là có một cái biện pháp. Hắn vuốt vuốt râu dài, nói khẽ ra năm chữ, bắt quái tụ linh trận. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, chỉ cần đem cái này tụ linh trận 8 trận kỳ dựa theo bắt quái phương vị, bao tại linh khí còn có thể chỗ liền có thể. Tiếp đó, người tu hành ngồi tại trận tâm tu luyện, nếu là phương pháp thỏa đáng, liền có thể tiến triển cực nhanh. Mà, Lao Phu vừa vặn giấu rất có nghề bắt quái tụ linh trận chi trận cờ. Bắt quái tụ linh trận. Hạ Cực xác thực chưa từng nghe qua thứ này, tuy nói trên lý luận là tồn tại địa, nhưng ở gần ngàn vạn năm sau đại thương xác thực không có. Khi đó đại thương có chẳng qua là huyền trận. Nghĩ đến, khả năng này cũng là thiên đạo vì cắt giảm biến số mà đem những này tại bên trong dòng sông thời gian đào thải. Âu Dương Mục kiến thức rộng rãi, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, trừ trận kỳ bên ngoài, còn có đan dược. Nhưng đan dược cất đan độc, trừ phi dùng để đột phá đại cảnh giới, lúc khác cũng không nhưng nhiều sử dụng. Đương nhiên, còn có chút yêu ma cất đặc thù thôn vệ chi pháp, thí dụ như nuốt vào địch nhân, tiếp đó trực tiếp thu được thực lực mà tăng lên. Lão giả lưu loát lại giảng không ít, tiếp đó dừng lại, đột nhiên nói, tiểu tiên sinh dự định lấy thân phận gì tiến vào ta nghe tuyết thư viện. Bình thường học sinh. Minh Bạch. Âu Dương Mục gật gật đầu, cái kia tiểu tiên sinh từ đó cắt ra bắt đầu, cũng đã là thư viện học sinh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, khảo hạch đâu? Âu Dương Mục cười khổ nói, tiên sinh lẽ nào không có chú ý sao? Chúng ta đánh cờ sử dụng quân cờ, bàn cờ, thậm chí cái này cái đỉnh bản thân, đều ẩn chứa một chút kỳ dị tinh thần ảnh hưởng. Nếu là tâm tính không tốt hoặc là không kiên người, liền xem như kỳ nghệ cao siêu, ở chỗ này cũng sẽ liên tiếp thất thủ. Đấy lòng sơ hở càng lớn người, ở chỗ này càng là không cách nào tập trung tinh thần. Mà đây chính là khảo hạch, sau 3 ngày, tất cả muốn nhập ta nghe tuyết thư viện học sinh, đều cần tới này chút cái đỉnh bên trong đánh cờ, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không thể kiên trì dù là mấy tay. Cho nên, khảo hạch tốc độ sẽ rất nhanh. Hạ Cực căn bản không có cảm thấy ảnh hưởng này, nhưng vẫn nói tiếng, khó trách ta mới vừa cảm thấy có chút phân thần. Âu Dương Mục. Người phân ra thần, còn có thể hậu thủ tình huống dưới đối Lao Phu xuống ra hướng dẫn cờ. Không đúng, ngươi đây là tại an ủi ta. Lao Phu ta. Hai người lại hàn huyên một hồi, Âu Dương Mục càng trò chuyện càng kỳ, chỉ cảm thấy chính mình một tiếng này tiểu tiên sinh hô đến không có chút nào kỳ quái, thiếu niên này thật là làm. Hạ Cực nhìn thấy sắc trời dần dần mộ, liền trực tiếp lựa chọn cáo tử. Âu Dương Mục cũng minh bạch nắm giết chi ý, hiểu hơn cái này tiểu tiên sinh căn bản không quan tâm chính mình tiện hắn rời đi hư danh, chính là không có chính mình tiện hắn, chẳng qua là nhìn xem Hạ Cực thân ảnh đi xa. Thật lâu, nhẹ nhàng tiếng thở dài tại cạnh đầm nước vang lên. Trên đời này quả có người sinh ra đã biết hổ. Mà cái này, chính là trời sinh thánh nhân sao? Thánh nhân, thật sự là không thể phàm nhân chi tâm đi ngông thêm ước đoán A. Lão Phu luôn luôn tự cao tự đại, lại không nghĩ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, ha ha ha. Lão giả tuy là nói xong như vậy, nhưng hiển nhiên cũng không cảm thấy nhụt chí hoặc là ủ rũ, mà là có một loại từ đáy lòng vui vẻ. Nhất là nghĩ đến, như vậy học sinh chỗ gia nhập chính là mình nghe tuyết thư viện, mà không phải Lâm Thiên Thành Đông, Đông Hải chi Tân Bích Lạc thư viện, cũng không phải Minh Nguyệt thành Nam Hạo Nhiên thư viện, chính là càng thêm vui vẻ. Bình thường tới nói, như là phàm nhân bên trong người cầm quyền, tất nhiên sẽ đi biết rõ ràng thiếu niên này thân phận, thậm chí phái người theo dõi, trong bóng tối điều tra. Nhưng lão giả lại không có. Mà cái này, liền là hắn đối vị kia tiểu tiên sinh tối thiểu nhất tôn kính. Hạ Cực trở về trên đường, nhìn thấy không ít tuổi trẻ học sinh, hoặc phong lưu, hoặc xinh đẹp, thi thư khí tức nồng đậm vô cùng, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo nội liễm lấy ngạo mạn tự tin. Những học sinh này khi nhìn đến hắn từ bên trong sơn môn đi ra lúc, lại cũng chỉ là thoáng dùng ánh mắt còn lại quăng liếc mắt, liền lại không nhìn nhiều. Hạ Cực theo đường núi, đi qua hẹn 10 dặm đường, đi tới trước sơn môn, đi đến chuồng ngựa, đem lấy ngựa khiến giao cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đang dùng cỏ khô đang đút lấy ngựa, nhìn thấy lấy ngựa khiến, chính là dẫn Hạ Cực đi tới hàng thứ 3 vị trí thứ 2, đem cái kia thất đen vàng tạp mao nhỏ ngựa cái cho dắt ra tới. Nhỏ ngựa cái tựa hồ lúc quen biết một chút Hạ Cực, thân mật cọ sát hắn địa y y áo. Lúc này, dâm mát gió tây từ con đường phần cuối lên, mang động lên sơn môn bên trong còn tại dự báo tên đám học sinh quấn chặt lấy quần áo, còn có mấy tên học tử nhìn thấy Hạ Cực từ sơn môn bên trong bình yên đi đến, liền có chút cũng động đi vào thăm dò cơ duyên tâm tư. Nhưng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, gặp được cái gì, Hạ Cực đã trải qua cưới ngựa đã đi xa. Từ Nam Thành cửa lượn quanh về cửa thành phía tây, tiếp đó về tới Lương Châu thành dựa vào Tây Trạch viện. Trong trạch viện, Diệu Diệu thần sắc có chút dị thường nghiêm túc, hai tay đang nắm lấy một trang giấy. Hạ Cực đóng kỹ nhỏ ngựa cái, đi qua Diệu Diệu lúc, chính là tò mò liếc qua, trang giấy bên trên tựa hồ là chiêu thức gì. Diệu Diệu co tay một cái, không để cho hắn nhìn, sau đó nói, trong nồi có cơm tối, ngươi nhanh đi ăn đi. Hạ Cực cũng không nhiều hỏi. Tiếp đó, hắn mơ hồ nghe được Diệu Diệu đang không ngừng khoa tay, nói thầm lấy một chiêu này nên làm như thế nào phá mới tốt đây. Buổi tối, trăng sáng treo cao, Diệu Diệu cau mày, suy tư thật lâu, tiếp đó đột nhiên mắt sáng rực lên, chính là trên giấy bức tranh cái tiểu nhân, lại viết thứ gì chữ, tiếp đó liền đem cái kia một tờ giấy đặt ở trước cửa dưới mái hiên, dùng một khối đá nhẹ nhàng áp tốt, chính là lên giường. Hạ Cực nghe được tiếng hít thở đều đặn, chính là bất thình lình mở mắt, đứng dậy, đi tới phòng trước. Nhẹ giọng nắm lên tảng đá, nhờ ánh trăng nhìn về phía tờ giấy kia. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Nguyên lai đây là một cái đề thi. Hiển nhiên có người ra một đạo đề mục cho Diệu Diệu, để Diệu Diệu giải đáp. Chỉ có điều cái này đề mục lại là kiếm chiêu mà thôi. Hạ Cực nhìn xem chiêu kiếm kia, chỉ cảm thấy xác thực coi là có mấy phần tiên khí cùng huyền diệu. Mà Diệu Diệu giải đáp, nhìn như bận tâm kiếm này chiêu mấy tầng chuẩn bị ở sau, nhưng lại trong lúc vô tình bị dẫn vào một cái ẩn giấu vô cùng cạm bẫy. Tránh không được thua cho ra đề người. Thế là, Hạ Cực nghĩ nghĩ, chính là lấy bút, trên giấy tăng thêm mấy bút. Nhất thời, Diệu Diệu giải đáp không có kẽ hở. Không chỉ không có kẽ hở, còn từ lập ý bên trên hoàn toàn vượt trên đối phương, dùng đối phương cái kia nguyên bản huyền diệu kiếm chiêu trở nên vụng về lên. Hạ Cực làm xong những này, lại đem trang giấy lặng lẽ áp về dưới tảng đá, ngáp một cái lên giường đi ngủ. Chương 8, trời chi chín, tiểu sư thúc. Nửa đêm, tháng đang treo cao, ngân huy phổ chiếu, thiên địa nhuộm hết. Mà cái này lãnh nguyệt lãnh huy bên trong, một đạo băng lãnh thức tha bóng hình xinh đẹp, giống như từ nguyệt cung tiên tử hạ phàm, ngồi mây đạp sương ngủ, lặng yên không một tiếng động rơi vào cái này Lương Châu thành phía tây duyên trong trạch viện. Cái này tử xa tiên tử thình lình chính là ban ngày theo đuôi Diệu Diệu yêu cầu nàng bái sư Đông Hải kiếm tiên. Cũng là ra để một người. Đối tử xa kiếm tiên tới nói, tìm tới một cái mới vừa vặn tu ra mấy phần chân khí thiếu nữ cũng không khó. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có cường hành mang Diệu Diệu rời đi ý nghĩ. Nàng hy vọng chính là Diệu Diệu có thể tự mình lựa chọn cùng nàng rời đi. Cái kia làm thế nào? Tử xa kiếm tiên ý nghĩ rất đơn giản, liền là để Diệu Diệu kiến thức đến càng tinh diệu hơn kiếm chiêu. Từng trải khó vì nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Như từng gặp biển cả, xem qua Vu Sơn, trong mắt làm sao lại có cái khác thủy vân đâu. Tử xa kiếm tiên cảm thấy, nếu là Diệu Diệu thấy được càng đại thế giới, liền sẽ không lại câu nệ ở trước mắt đây chỉ có cái kia phàm nhân em trai trong vòng nhỏ. Huống chi, thiên kiếm một mạch người thừa kế đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là gần gũi yêu nghiệt trực giác, mà tử xa kiếm tiên trực giác nói cho nàng, Diệu Diệu là một cái từ trong xương cốt liền đối kiếm đạo vô cùng si mê thiếu nữ. Dạng này một cái si mê kiếm đạo người, tại kiến thức rộng lớn hơn kiếm đạo thế giới về sau, tự nhiên sẽ sinh ra tùy nàng cùng đi hướng Đông Hải tĩnh tâm tu hành kiếm đạo ý nghĩ. Cho nên, tử xa kiếm tiên dùng ra để mục phương thức, mà nàng sở xuất cái này một đề cũng không đơn giản. Đây là Đông Hải Thiên Kiếm một mạch nổi danh trời chi chín một trong. Trời chi chín là tuyệt đối sát chiêu. Loại này sát chiêu chỉ cần phối lên đối ứng Thiên Kiếm quan tưởng đạo pháp, liền có thể được xưng là cấm kỵ lực lượng, rất là lợi hại, chính là nàng cũng là trầm tư suy nghĩ thật lâu, mới phá giải trời chi chín kiếm thứ nhất, kiếm một, biển xanh chiều lên vân sinh diệt. Lúc này, từ xa kiếm tiên đã lặng yên không một tiếng động đi tới mái hiên trước. Nàng ánh mắt lạnh lùng quét qua quét lại, liền thấy cái kia đẻ ở một khối xám dưới đá trắng giấy. Tùy ý nhấc vung tay lên, hòn đá kia giống như một cái lông chim nhẹ nhàng nhi lơ lửng, lại nhẹ nhàng rơi xuống, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Mà tờ giấy kia cũng đã trôi giạt đến nàng băng trắng trên tay. Từ xa kiếm tiên khỏe môi câu lên một vệt lạnh lùng độ cong, tiếp đó liền nhờ ánh trăng nhìn lên trên giấy giải đáp. Một lát sau, nàng cái kia nụ cười lạnh như băng cứng đờ. Đôi mắt đẹp gắt gao chen chen, lạnh lùng đến đầu thẻ lưỡi. Le lưới động tác này, là nàng biểu đạt cảm xúc một loại kỳ dị phương thức, đại khái bắt nguồn từ nàng khi còn bé. Chỉ có điều, bởi vì thời gian dài tại chỉ có lão sư Đông Hải Thiên Kiếm một mạch hòn đảo bên trên sinh tồn nguyên nhân, loại này bán manh hành vi hiển nhiên chưa bao giờ từng chiếm được ôn nắn, thế cho nên biến thành một loại không cách nào lại sửa thói quen. Phàm là, nàng giật mình, làm nũng, xấu hổ, hoặc là cái khác một chút không phải tình huống bình thường, đều sẽ le lưới. Rất khó tưởng tượng, một cái kiếm tiên thế mà làm ra như thế bán manh động tác. Nhưng mà, đây là sự thực. Cái kia một trang giấy rõ ràng chỉ có không nhiều mấy cái động tác, mấy dòng chữ. Nhưng mà, Tử Sa kiếm tiên cũng đã nhìn rất nhiều lần. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn các loại biến hóa, đợi cho thôi diễn kết thúc. Đấy lòng chỉ sinh ra ba chữ, quá mạnh. Tử Sa kiếm tiên đứng tại dưới ánh trăng sửng sốt hồi lâu, trong sáng quang hoa rơi vào nàng thướt tha trên thân thể mềm mại. Một đầu tóc xanh bị gió đêm thổi một hồi đi về phía nam, một hồi hướng bắc, một hồi hướng tây, một hồi hướng đông. Mà nàng đầu trống không, trong đầu liền tuần hoàn phát hình lấy, không có khả năng, không có khả năng, không có thể hay không không có khả năng. Thật lâu. Một hồi gió lạnh đối diện đập tại kiếm tiên trên mặt. Nàng tỉnh táo điểm, đồng thời khóa lại lông mày. Nhẹ giọng nỉ non nói, xem ra không chỉ là ta một người coi trọng tiểu nha đầu thiên phú. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu nha đầu tiểu tính thiên phú lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng chính mình viết ra cái này phương pháp phá giải. Nhất định là phía sau nàng có lấy cao nhân chỉ điểm. Cái này cao nhân chỉ điểm mục đích, tất nhiên là muốn nói cho ta biết, tên này hoa đã có chủ, không đúng, là tên đồ đã có sư, muốn ta biết khó mà lui. Từ xa kiếm tiên đi qua đi lại mấy cái, con người băng lãnh bên trong lóe qua một vệt ngạo nghễ. Bất quá mới phá ta trời chi chín kiếm thứ nhất, có gì đặc biệt hơn người. Nàng suy tư bên dưới, bắt đầu từ không gian chữ vật bên trong lấy ra bút mực trăng giấy. Rất nhanh lại viết một trang có múa kiếm tiểu nhân nhi cùng chữ viết giấy, một lần nữa đặt ở dưới mái hiên. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, ngày tuyết chính là cùng ngươi lăng không luận bàn một cái, nhìn ngươi có thể hay không lại phá ta trời thứ hai, trời biển vần sinh hóa cô rồng. Làm xong những này, Tử Sa kiếm tiên lạnh lùng lơ lửng mà lên, toàn thân nếu là không có trọng lượng, trực tiếp thuận gió rời đi. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Diệu Diệu chính là đột nhiên mở mắt, dũng cảm hất bay chăn mền. Tiếp đó mặc quần áo lôi kéo giày chạy đến bên ngoài cửa, chỉ gặp dưới tảng đá đè lấy một chương mới vẫn đắp đè, không nén nổi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Thật lâu, nàng minh bạch. Bởi vì nên nàng trả lời chính xác, cho nên vị kia kiếm tiên lại ra đề. Không đúng rồi, không đúng rồi. Diệu Diệu lẩm bẩm. Nàng rõ ràng chính mình cũng không coi trọng chính mình, vì cái gì vỏ đã mẹ không sợ rơi còn có thể trả lời đúng đắn. Việc này tất có kỳ quặc. Nhưng Diệu Diệu thân là kiếm đạo si mê người, nhìn thấy thâm ảo kiếm thuật liền không rời mắt nổi. Lúc này, nàng bưng lấy trời thứ hai, trời biển vân sinh hóa cô rồng lướt qua một hồi. Mới nhìn chỉ cảm thấy bình thường, lại nhìn một hướng mà sâu, lại nhìn đã ham trong đó. Một thức này, lại so trước đó vẫn đáp để càng khó khăn hơn. Hắn trình độ phức tạp, hoàn toàn bên trên một bậc thang. Diệu Diệu ngồi xổm ở dưới mái hiên, đột nhiên cảm giác được tay sai đau, chính là đứng dậy hoạt động bên dưới. Nhìn nhìn sắc trời, chính là vội vàng thu hồi trăng giấy, đặt ở phía dưới gối đầu, tiếp đó chạy đi ra ngoài mua bánh nướng. Hôm qua ăn đầy trời, hôm nay liền ăn bánh nướng. Nàng mới rời khỏi. Hạ Cực cũng rời giường. Hạ Cực đối với Diệu Diệu về đem vật phẩm trọng yếu đều giấu ở dưới gối đầu điểm này tương đối rõ ràng, liền đi thẳng tới phòng đối diện, xốc lên nàng cái gối, tiếp đó liền phát hiện mới vấn đáp đề. Một kiếm này so với hôm qua mạnh chút, mặc dù tinh diệu huyền bí, nhưng lại không phải tự nhiên mà thành, còn kém chút. Thế là, Hạ Cực cũng không khách khí, thoáng nhìn một hồi, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, đem cái này vấn đáp để cho giải đáp. Làm xong sau, hắn lại nhét Diệu Diệu phía dưới gối đầu, thoáng hoạt động hạ thân thể, chính là mặc vào áo ngoài đến sân vườn bên trong tiếp tục rèn luyện đi. Đợi cho thân thể lên tầng mồ hôi, Diệu Diệu trở về. Diệu Diệu bắt đầu như thường lệ nóng bánh nướng, làm cháo. Bởi vì cân nhắc đến muốn trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt, nàng còn mua điểm củ cải, rau chân vịt loại hình hạt giống, chuẩn bị tự sản từ tiêu thụ, tiết kiệm đi ra bên ngoài dùng tiền. Trừ cái đó ra, nàng còn đang suy nghĩ mua hai cái gà mái nuôi, như thế nàng cùng Hạ Cực có thể thường thường ăn đến trứng gà. Diệu Diệu một bên tính toán, một bên vội vàng việc nhà. Đợi cho làm xong, nàng xoa xoa đông đỏ tay nhỏ, liền trở về phòng ngủ, nhấc lên cái gối, chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không tiếp tục suy tư cái kia vấn đáp đề. Nhưng mà, vấn đáp đề bên trên đã trải qua ghi chú tốt đáp án. Diệu Diệu rơi vào trầm mặc, bản năng liền cảm thấy có thể là Hạ Cực viết linh tinh. Nhưng nàng cũng không có tức giận. Nhưng theo lấy nàng đắm chìm nhập một kiếm kia, cùng phương pháp phá giải, không cảm giác càng là và mê. Chỉ cảm thấy sâu không lường được. Một kiếm kia tinh xảo phức tạp. Cái kia phương pháp phá giải, càng là tinh diệu khó tả. Lại nhìn một hồi, nàng bỏ đi Hạ Cực viết linh tinh ý nghĩ. Hạ Cực thế nhưng là tại nàng ngay dưới mắt lớn lên, mặc dù rất bất phàm, nhưng cũng chỉ là tiềm lực, mà không phải đã trải qua trưởng thành cường giả. Cho nên, cái này đáp án là... Diệu Diệu lạnh lùng trong con ngươi lóe qua một vệt cảnh giác, nàng vọt tới căn phòng bên ngoài, kêu lên, uy, cùng nhau. Cùng nhau mực, có thấy hay không cái gì người khả nghi tới qua. Hai người đem tên từ Tô Nguyên, Tô Ma đổi thành cùng nhau hay, cùng nhau mực. Hạ Cực không có dừng lại vận động thân ảnh, mà là thành thật lắc đầu. Đêm đó, từ xa kiếm tiên thấy được trời thứ hai phương pháp phá giải, cả người xa vào lộn xộn bên trong. Tiếp đó, nàng lưu lại trời chi ba. Ngày hôm sau tối, từ xa kiếm tiên đúng hẹn mà tới, thấy được trời chi ba phương pháp phá giải. Nhất thời, ngực nàng chập trùng, thể như quế nhánh lắc lư, thật lâu không thể dẹp loạn. Không được, sắp bị phá phỏng. Đồng thời, nàng bắt đầu hiếu kỳ vị kia phá kiếm chiêu người đến tột cùng là ai. Phải biết, cái này trời chi chín cũng không phải chiêu kiếm của nàng, mà là thiên kiếm một mạch vô thượng tuyệt học, là không biết truyền thừa bao nhiêu đời, lại bị bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt trong cửa trưởng bối cải tiến qua tuyệt học. Người bình thường cái gì đều nhìn không hiểu, chỉ nói chiêu kiếm tầm thường. Mà nàng lưu lại, cũng chỉ là mỗi một kiếm một góc của băng sơn. Nhưng người này phương pháp phá giải, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng đối với minh bạch trời chi chín tử xa kiếm tiên tới nói, người kia đúng là phá, tối thiểu ở phía sau chiêu lẫn nhau lúc mở ra, có tỷ lệ rất lớn có thể phá, đây chính là phá. Ngày thứ ba, tử xa kiếm tiên cũng không ẩn giấu, trực tiếp hiện thân tìm được Diệu Diệu. Diệu Diệu sớm biết nàng tồn tại, liền cũng không sợ không trốn. Từ xa kiếm tiên thành khẩn nói, ta muốn gặp mặt cái kia chỉ điểm ngươi người. Diệu Diệu thần sắc cổ quái, nàng cũng không biết rằng cái kia chỉ điểm mình người là ai. Từ xa kiếm tiên nhìn thấy dáng dấp của nàng, đáy lòng lập tức minh bạch, tại chính là một lần nữa lưu lại một bức thư trang, nhẹ nhàng đè ở mái hiên dưới tảng đá. Trang giấy bên trên viết một câu. Đông Hải Thiên Kiếm một mạch, Tử Thân Tuyết, muốn cùng đạo hưu thấy một lần. Lưu lại, nàng liền lại rời đi. Trình độ nào đó, nàng đã trải qua minh bạch chính mình tranh đoạt đệ tử đã trải qua thua. Nhưng, lúc này, tên này vì Tử Thần Tuyết Đông Hải kiếm tiền, lại đối vị kia phá giải trời chi chín trước ba kiếm kiếm tu, sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Nhưng Tử Thần Tuyết có lấy hiếu kỳ nam nhân, chính đang nghe Tuyết thư viện. Người khác chính đang cờ trong đỉnh khổ sở suy nghĩ muốn phá vỡ thế cuộc, vào tới thư viện lúc, Hạ Cực lại trực tiếp bị thư viện một vị lao sư đón vào. Vậy lao sư nói một tiếng, cùng nhau mực, ngươi đi theo ta. Hạ Cực gật gật đầu. Hai người hướng thư viện chỗ sâu mà đi, xuyên qua không ít mỗi người đều mang chức năng lầu các, chính là theo thư viện phía sau một cái lối nhỏ tiếp tục hướng trước. Triệu Nhảy đối vị này nhìn như gia cảnh cũng không tốt tuổi trẻ học sinh lại khá có hảo cảm, trên đường đi chính là nhiều bàn giao mấy câu. Thư viện tuy không phải ngoan cố không thay đổi vùng đất, nhưng cũng chú trọng bối phận. Người sau này vô luận nhìn thấy vị nào sư trưởng, đều cần cung cung kính kính, nếu là quen thuộc, gọi sư thúc sư cô cũng là có thể. Sau đó nhìn thấy viện trưởng, nhất định phải tiền đánh bạc trọng lễ nghi. Không cần thiết bởi vì trên miệng thất lễ, mà đắc tội người. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến một gian đơn độc ngật tại cô phong trên núi lầu nhỏ trước. Triệu vọt lên trước hai bước, cung kính nói tiếng, viện trưởng, người đến. Trong phòng truyền đến âm thanh, Triệu Nhảy, người đi miệng núi chờ. Vậy lao sư ứng tiếng, chính là lui đi. Hắn đi xa, lầu nhỏ cánh cửa, du du mở ra. Ở bên trong lão giả, chính là hai ngày trước thả câu lão giả Âu Dương Mục. Âu Dương Mục nhìn thấy Hạ Cực, mỉm cười nói, lão phu càng nghĩ, cảm thấy để tiểu tiên sinh làm một tên bình thường học sinh, cũng không thỏa đáng. Vậy lão phu có hai lựa chọn, tiểu tiên sinh tự động lựa chọn, được chứ? Hạ Cực ôn hòa nói, mời nói. Lão giả nói, ta nghe Tuyết thư viện có ba môn truyền thừa. Thứ nhất, dưỡng khí người, lấy một thân khí tức, miệng ngậm thiên hiến, đất dung núi chuyển. Thứ hai, trận đạo người, lấy tinh diệu huyền tâm, lục soát tìm cơ duyên, khắc vẽ trận bản. Thứ ba, kẻ làm tướng, lấy khí nuốt vạn dặm, hội tụ ngàn quân, vô địch xa trường. Nói đến đây, hắn thoáng ngừng tạm. Mà Hạ Cực đáy lòng cũng đại khái là minh bạch, hậu đại cái này nho môn truyền thừa, là chỉ còn dư lại kẻ làm tướng. Về phần dưỡng khí người, trận đạo người, lại là sớm hơn trong dòng sông lịch sử biến mất. Chỉ còn dư lại lẻ tẻ chân quý trận bàn, trận kỳ. Mà cái này dưỡng khí người ngược lại là cùng mình trước đó lập nên một môn thiên hiến có chút tương tự. Nói ngắn gọn, liền là trình độ nhất định mở miệng thành phép thuật. Nhưng nghĩ đến cũng có khác biệt, bởi vì lúc này thiên địa như cũ tràn đầy nguyên khí, mà không giống hậu thế như vậy suy bại. Nói ngắn gọn, hẳn là có thể đơn giản hơn làm đến miệng ngậm thiên hiến. Nhưng đối ứng, nếu như mình thiên hiến ở chỗ này vận dụng, uy lực hẳn là sẽ mạnh hơn mới là. Lão giả tiếp tục nói, thư viện đều là quy nho đạo, trong đó lấy dưỡng khí nặng nhất. Mà tất cả thư nhà viện đều có bản thân đặc biệt dưỡng khí chi pháp. Nhưng mà, khó khăn nhất lại không phải dưỡng khí, mà là trận đạo. Khắc vẽ trận bàn, chính là một cái rất khó sự tình, trừ phi kỳ tài ngút trời, mà lại giao đấu rằng cảm thấy hứng thú thiên tài, mới có thể học được cái này một pháp môn. Mà là, thì là lợi dụng trận bàn hoặc là kém hơn một bậc trận kỳ, tới dẫn dắt thiên quân văn mã, là vừa hướng hiệu lực. Cho nên, tại nho trong môn phái lại có một loại thuyết pháp. Bên trên tư người, khắc trận, vì trận sư. Bên trong tư thế người, dưỡng khí, vì học sĩ. Xuống tư thế người, lãnh binh, là quân. Nhưng mà, lãnh binh chiến tướng binh chàng sát phạt chi thuật cũng là rất trọng yếu, những người này phần lớn tại tất cả đại vương triều hiệu lực. Cho nên nhìn như thư viện chiếm diện tích không lớn, bất quá mấy cái đỉnh núi, nhưng mà lại là đối các phương vương triều có lấy cực lớn ảnh hưởng cùng lực khống chế. Thậm chí tại một chút quốc gia, thiên tử sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất, chính là bái phòng thư viện, miệng nói học sinh. Hắn dừng lại, tiếp tục nói. Mỗi một cửa truyền thừa, hiển nhiên đều có một cái người dẫn đầu. Chỉ có điều ta nghe Tuyết thư viện trận sư lại là thiếu thốn. Tiểu tiên sinh lựa chọn chính là: thứ nhất, trên danh nghĩa vì lão phu đệ tử, sau này ở trong học viện có thể thu được càng lớn quyền hạn, nhiều hơn nữa tự do. Thứ hai, lão phu đời chết sư thu đồ, để tiểu tiên sinh đi đón quản trận đạo cái môn này, trọng trấn ta nghe Tuyết thư viện trận sư truyền thừa. Lão giả nói rất là thẳng thắn vô tư. Hắn đối như vậy trời sinh thánh nhân có thể nhập nghe Tuyết học viện tất nhiên là thập phần vui vẻ. Mà cái này lựa chọn cũng là hắn suy tư thật lâu, cho ra trước nay chưa từng có, gần như thiên mã hành không lựa chọn. Nhất là tiếp nhận trận đạo truyền thừa, đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng lựa chọn. Nhưng là, không quản Hạ Cực như thế nào chọn, hắn cũng sẽ ở cái này Lương Châu thành lệ thuộc Bắc Đường, thu được rất nhiều thế lực bối cảnh. Nếu như hắn lựa chọn làm Âu Dương Mục treo tên đệ tử, sau này ra ngoài, chính là không ít Bắc Đường, thậm chí quốc gia khác ra tên tướng quân, học sĩ sư đệ. Sư đệ là bị chiếu cố, gặp phải phiền phức khả năng cũng có sư huynh sư tỷ hỗ trợ giải quyết, nhưng cùng lúc cũng đánh mất nhất định quyền lên tiếng. Nếu như lựa chọn làm Âu Dương Mục sư đệ, như vậy, những cái kia từ nghe Tuyết học viện đi ra tướng quân học sĩ liền rất có thể muốn để hắn một tiếng sư thúc. Sư thúc là muốn chiếu cố người khác, là muốn giúp bị người giải quyết phiền phức, nhưng đối ứng, cũng nắm giữ quyền nói chuyện. Lão giả cũng không thúc giục hắn, chẳng qua là đem cái này hai lựa chọn mang tới một chút quyền hạn cùng chỗ tốt. Tinh tế cùng Hạ Cực nói đến. Nói ngắn gọn. Hạ Cực nếu là thành viện trưởng treo tên đệ tử, lấy học viện dưỡng khí truyền thừa, hắn có thể trong nháy mắt thu được rất tầng trên dưỡng khí loại huyền công, đồng thời có thật nhiều danh sư chỉ điểm. Đồng thời, tại sau này trên con đường tu hành, vô luận hắn gặp phải vấn đề nan giải gì, đều có thể có người làm hắn giải đáp, giúp hắn trải qua nan quan. Nhưng nếu như Hạ Cực lựa chọn tiếp nhận trận đạo, như vậy hắn có thể có nhiều hơn tư nguyên. Nhưng ở trận đạo một đường, hắn lại chỉ có thể tự mình tìm tòi, người khác nhiều lắm là cùng hắn nghiên cứu thảo luận, lại không cách nào chỉ điểm. Nếu là gặp phải bình cảnh, hắn cũng hiển nhiên chỉ có thể tự mình tìm kiếm nghĩ cách đột phá. Hạ Cực hơi chút phân tích, nói thẳng, ta nguyện tiếp quản trận đạo truyền thừa. Lão giả nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hạ Cực nói, không cần chiêu cáo thiên hạ. Lão giả minh bạch hắn ý tứ. Sau một khắc, hắn kêu lên, triệu nhảy. Cái kia tại miệng núi chờ lấy thư viện lão sư chính là đi trở về. Lão giả nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, sau này, vị này cùng nhau mực tiểu tiên sinh, chính là sư thúc của ngươi. Sư thúc? Triệu nhảy đột nhiên trừng lớn mắt, trong con ngươi đều là dấu chấm hỏi. Đọc sách quất cao nhất 888 tiền mặt hương bao. Chương 9, bắt quái tụ linh, kiếm tiên hộ trận. Sư thúc? Triệu đằng lão sư chỉ hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Nhưng trước mặt vị này làm cho người tôn kính lão giả, hiển nhiên không có nửa điểm làm cho đùa bộ dạng. Mà là tiếp tục phân phó nói, lão phu thay sư thu đồ, cho nên vị này cùng nhau Mực tiểu tiên sinh, sau này chính là ta nghe Tuyết học viện trận đạo truyền thừa người trưởng đà. Tiểu tiên sinh mới đến, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, ngươi cần tận lực phối hợp. Nhưng, việc này liền không muốn báo cho những bọn tiểu bối kia, cũng không cần khoa trương. Triệu Nhảy. Hắn hít sâu một hơi, đáy lòng như thế nào đều không thể tin được chính mình mang theo đi vào người trẻ tuổi lắc mình biến hóa, dĩ nhiên thành sư thúc, hơn nữa còn là đi quản lý trận đạo. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Mới vừa hắn nhưng là còn đang chỉ điểm lấy cái này học sinh phải hiểu được lễ nghi. Mẹ, chuyện gì a? Đây là ngày chó hoang. Cho dù là sách này viện lão sư, đáy lòng cũng không nhịn được tuân ra nói tụ. Nhưng hắn còn là nghiêng người, cung cung kính kính hướng về phía Hạ Cực chắp tay nói, tiểu sư thúc. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Triệu bước lên thân, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình phục xuống, sau đó nói, xin hỏi viện trưởng, ta cần muốn thông chi hắn dư sư muội sư đệ hoặc là đồng liêu a. Âu Dương Mục suy nghĩ một chút nói, để bọn họ chạy tới đi, ta tự mình cùng bọn hắn nói. Học sinh minh bạch. Một lát sau, hơn 20 người thư viện lão sư xuất hiện ở trong núi này lầu nhỏ trước. Một đoàn người đầu tiên là hành lễ, tiếp đó thì là bị Âu Dương Mục trực tiếp cáo chi chuyện này. Nhất thời, cái này hơn 20 người học viện lão sư cùng trước đó Triệu Nhảy biểu lộ, tâm tình giống nhau như lúc. Đơn giản liền là cùng chó hoang tư thế hơi có sự khác biệt. Từng cái cổ quái nhìn về phía Hạ Cực. Sư. Sư thúc. Còn là trận đạo tiểu sư thúc. Đám người khiếp sợ sau khi, lại vẫn là không có quên hành lễ, đồng thời cũng nhớ ký Hạ Cực bộ dáng, về sau bọn hắn tại trong thư viện tự nhiên sẽ cung cấp tương ứng ủng hộ. Đợi đến những năm này tuổi khác nhau các lão sư trở về học viện về sau. Ngày mùa thu đường núi, chính là khôi phục nguyên bản an bình. Âu Dương Mục nói, tiểu tiên sinh, đi theo ta đi. Nhập ta nho môn, từ cũng cần chút lễ nghi. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn theo lấy lao giả này đi vào nhỏ các. Mà nhỏ các về sau lại vẫn là có động thiên khác. Sương diệp phi xoáy, sàn da khô heo ưu tĩnh đường nhỏ, rụng lá có tiếng, lại càng lộ vẻ im lặng. Hai người dẫm đạp lên con đường này, dưới chân phát ra ken két vang vọng âm thanh. Bởi vì không cần chiêu cáo thiên hạ, cho nên thay sư thu đổ lễ nghi cũng không phức tạp. Chủ yếu quá trình chính là thờ cúng tổ tiên, đốt hương mà bái. Hạ Cực biết rõ căn bản không có gì tổ tiên, chết chính là vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, mà là tuần hoàn theo quá trình, hoàn thành lễ nghi. Đợi cho kết thúc về sau, Âu Dương Mục nhìn về phía Hạ Cực thần sắc chính là càng lộ vẻ thân cận. Thời đại này tất cả mọi người là rất chú trọng môn phái cùng xuất thân, một mai nhập môn liền là người một nhà. Mà cho dù là chính đạo sinh ra, làm sằng làm bậy lại ma, cũng sẽ không mất đi chính mình xuất thân ước thúc, liền như hổ dữ không ăn thịt con, đối đã từng sư đệ sư muội sư phụ, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lòng người đấy. Tổng là có chút ranh giới cuối cùng cùng tinh thổ, nếu không cùng không có lý trí xuất sinh khác nhau ở chỗ nào. Trước đó, Âu Dương Mục cùng Hạ Cực mặc dù nói thay sư thu đồ, nhưng dù sao không có hoàn thành nghi thức, dù sao vẫn còn có chút khoảng cách cảm giác. Bây giờ, theo lấy Hạ Cực đi hết quá trình, khoảng cách này cảm giác liền biến mất vô ảnh vô tung. Lão giả cũng không hỏi Hạ Cực bí mật, chẳng qua là ôn hòa cười nói, tiểu tiên sinh, đã gần đến giữa trưa, liền đến phía sau núi theo ta cùng một chỗ ăn bữa thuận tiện bữa ăn đi. Hạ Cực nhìn sắc trời, vạn dặm mù sương chính giữa, treo lấy đó cũng không chói mắt thái dương, chính là gật gật đầu cười nói, có làm phiền sư huynh. Các bạn đọc trước đó dùng sách nhỏ chạm đã trải qua treo, hiện tại trên cơ bản đều tại dùng rời cặp dựng. Lão giả nghe được sư huynh hai chữ, cười ha ha một tiếng, không nói thêm nữa, đưa tay chỉ thiên, nhẹ nhàng nói tiếng, gió tới. Vừa dứt lời, chính là một hồi gió núi chạy hướng nguyên bản phương hướng, hướng trên cuốn lên. Tại cuốn lên trong quá trình, sức gió càng tăng cường. Sau đó càng là hóa thành một cái bàn tay vô hình. Bàn tay to kia dò xét vào trong mây, từ hai người đỉnh đầu phiêu qua trong đám mây giật xuống một mảnh. Cái kia đám mây dường như có sinh mệnh, từ không trung bay tới, phiêu lạc đến hai người dưới chân, trực tiếp ghi lên hai người. Chật, lão giả nhấc chỉ một điểm, đám mây chính là hướng về ngón tay hắn chỉ vào nơi xa, bay vút đi. Phong cảnh dưới chân đều là đã nhỏ, Sơn Hà quan sát nhập trong mắt. Mây bên trên, Âu Dương Mục nghiêng đầu nhìn một cái Hạ Cực. Chỉ gặp cái sau thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối càng không một chút bối rối hoặc là vẻ kinh ngạc, đáy lòng càng là âm thầm cảm thán. Hắn vốn còn muốn hỏi một câu tiểu tiên sinh, ngươi nhìn ta cái này mở miệng thành phép thuật biện pháp, nhưng có thể vào mắt. Hơi suy tư, hắn quyết định còn là không hỏi đi. Điểm ấy tiểu thần thông có cái gì tốt đắc ý? Vạn nhất lại bị sư đệ cho đánh mặt đây. Hai người lập giữa không trung, đang vân giá vũ tầm đó đã đến núi sâu. Từ cao quan sát, cái này Thương Vân Sơn trong núi sâu lại có một khối sa mạc ốc đảo mâu rừng trúc. Rõ ràng là mùa thu, rừng trúc dĩ nhiên chưa từng khô héo, vẫn là tân xuân xanh biếc bộ dáng. Trong rừng trúc, một quý phụ nhân chính đang đánh đàn. Tầng mây rơi xuống. Cái kia quý phụ nhân mới ngẩng đầu. Có thể thấy trên tầng mây trừ Âu Dương Mục, thế mà còn có người thiếu niên lang, chính là sương sở. Tiếp đó nghe đến lao giả giới thiệu đây là sư đệ của hắn. Cái kia quý phụ nhân càng thêm khiếp sợ. Nhưng nàng cũng không nói gì, chẳng qua là xoay người đi sâu trong rừng trúc xào hai cái thức ăn. Cái này quý phụ nhân chính là Âu Dương Mục vợ mộ sông núi, cũng là bây giờ Bắc Đường thiên tử chị ruột. Bởi vậy có thể thấy được, một cái vương triều cùng thư viện quan hệ trong đó, thật sự là ngàn vạn kia, mật thiết vô cùng. Sau bữa ăn, lão giả mang theo Hạ Cực trở lại thư viện, cũng nói để hắn cần bắt quái tụ linh cờ lúc tùy thời đến hắn bên này lấy. Sau đó, Triệu Nhảy đến lần nữa, mang theo Hạ Cực đi đến trận đạo truyền thừa vị trí ngọn núi cung. Chỗ này xây dựa lưng vào núi học cung tuy là quận cũ é, nhưng cũng sạch sẽ. Cung trong gần như không có người, chỉ có 2-3 cái duy trì lấy cung điện sạch sẽ thị nữ, cùng mấy cái phòng thủ tại trọng yếu kiến trúc trước thủ vệ. Hạ Cực dày vò một ngày, nhìn xem trời sắp tối rồi, liền cưỡi ngựa về Lương Châu Thành. Diệu Diệu chính đang bận bịu cơm tối, hôm nay nàng cố ý mua điểm thịt, nghĩ đến vô luận Hạ Cực có thể hay không tiến vào thư viện đều phải ăn chút gì tốt, nhìn thấy Hạ Cực trở về, nàng rõ ràng đấy lòng khẩn trương muốn chết, lại giả vờ làm như không có việc gì hỏi, như thế nào đây? Hạ Cực sợ hù đến Diệu Diệu, liền rất an phận lo liệu lấy ngươi hỏi cái gì, ta đáp cái gì nói nguyên tắc, đã trải qua vào nghe tuyết thư viện. Diệu Diệu thở phào một cái. Những ngày này đè ở ngực nàng một khối đá lớn rốt cuộc rời. Vốn là nàng còn đang suy nghĩ lấy nếu như nhà mình em trai không vào được học viện, cái kia nàng chỉ có thể mang theo Hạ Cực lại tới một lần nữa dọn nhà, một lần nữa đi hướng Bích Lạc thư viện thử lại lần nữa, nhưng đến lúc đó hai người kinh tế tất nhiên sẽ nằm ở vô cùng túng quẫn trạng thái. Hiện tại tốt, cái này lo lắng không cần thiết. Thế là, Diệu Diệu liền cùng lão nương tựa như, dặn dò hai câu, phải hảo hảo học. Hạ Cực cười cười, ứng tiếng. Hắn ngồi tại trước bàn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ dưới mái hiên, hòn đá kia đẻ lấy trang giấy như cũ tại bay lên, hiển nhiên lại bắt đầu một vòng mới vấn đáp. Hắn tò mò đứng dậy, quá khứ bắt mở tảng đá, nhìn một cái trang giấy. Trang giấy bên trên viết, Đông Hải Thiên Kiếm một mạch, trắng ngày tuyết, muốn cùng đạo hưu thấy một lần. Hạ Cực thần sắc giật giật. Đông Hải Thiên Kiếm một mạch. Cái này chẳng phải là hẳn là dựa theo nguyên bản quỹ tích thu rượu rượu vị kia kiếm tiên. Bực này kiếm tiên trên người hiển nhiên có lấy rượu rượu đại cơ duyên, hoặc là kiếm pháp, hoặc là cái gì khác. Quả nhiên, rượu rượu dạng này thiên mệnh con gái chú định gặp được kiếm tiên. Nhưng là, một thế này hắn không có khả năng để rượu rượu lại đi Đông Hải, nếu không nhất định vào thiên đạo la trong lưới. Lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh. Cái kia tô, cùng nhau mực, đem giấy trả về, nhanh trở về ăn cơm. Rượu rượu bưng bữa tối đã trải qua lên bàn. Hạ Cực ứng tiếng. Chính là quay trở về, hắn đầu đuôi câu chuyện đấy lòng rất rõ ràng, liền cũng cái gì cũng không hỏi. Hai tỷ đệ an tĩnh ăn bữa tối. Bữa tối về sau, Diệu Diệu lại tại tu hành kiếm thuật, những ngày này, nàng tiếp xúc đều là cao minh nhất kiếm đạo. Cư cao quan sát, nguyên bản cảnh giới cùng khó khăn đều là không đáng giá nhắc tới, nàng tất nhiên là tiến bộ cực nhanh. Hạ Cực thì là đang suy tư vận dụng bát quái tụ linh trận thời gian cùng địa điểm, hắn thi triển bực này trận pháp hiển nhiên cần hộ trận người. Mà hộ trận người trên lý luận lựa chọn tốt nhất hẳn là Diệu Diệu. Nhưng Diệu Diệu còn không có trưởng thành. Đến Vu viện trưởng, dĩ nhiên cũng là lựa chọn, nhưng là hắn cũng không muốn để một người biết rõ hắn quá nhiều bí mật. Nếu là có cái khác lựa chọn, hắn liền sẽ không lựa chọn Âu Dương Mục. Không bao lâu, đêm khuya chính là giáng lâm. Diệu Diệu một mực ghé vào phía trước cửa sổ, thỉnh thoảng lại liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra điểm cửa sổ, muốn nhìn một chút vị tiền bối kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Ánh trăng bên trong thu gió thổi qua, thổi đến cái kia dưới đá trang giấy hoa hoa tác hưởng. Nhưng đợi rất lâu, từ đầu đến cuối không người đến. Nửa đêm đã tới. Trăng lên giữa trời. Diệu Diệu ngáp một cái, còn tại kiên trì không ngừng địa nhìn trộm. Lãnh Huy bên trong, một đạo thân ảnh màu tím đạp nguyệt mà tới, như một phiến lông vũ rơi vào đỉnh viện trước. Ánh trăng bên trong, hiện ra thước tha cao thân ảnh, một cặp chân dài đạp lên ngân bạch trứng hoa, mà bên hông thì là treo lấy một cái đang nhẹ nhàng đi lại trường kiếm. Tử thần tuyết kiểm tra một hồi trang giấy, phát hiện vị kia phá giải trời chi chín kiếm tu cũng không có cho ra đáp lại. Nàng thần thức lại lướt qua bốn phía, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì người kỳ lạ. Vị này Đông Hải kiếm tiên thần sắc lạnh lạnh, trực tiếp lên tiếng nói, thân là một tên cường đại kiếm tu, dĩ nhiên tránh mà không thấy, lén lén lút lút tính là gì. Âm thanh tràn ra, hòa vào trong gió, lại không người đáp lại. Tử thần tuyết đợi thêm nữa một chút, như cũ chỉ nghe tiếng gió, tiếng la cây. Nếu như là bình thường người, nói không chừng hiện tại liền trực tiếp rời đi, nhưng vị này dù sao không phải người bình thường, mà là tràn đầy cá tính kiếm tiên. Tử thần tuyết quyết định đợi đến người kia tới. Dù sao, cái kia thần bí kiếm tu cũng là nhìn chúng Diệu Diệu thiên phú, nếu không làm sao lại cùng mình tranh đoạt đệ tử. Hắn luôn không khả năng đem đồ đệ ném ở chỗ này a. Tử thần tuyết suy nghĩ cố định, quyết định ôm cây đợi thỏ. Từ một ngày kia trở đi, vị này Đông Hải kiếm tiên liền cùng hai tỷ đệ bắt đầu ở chung sinh hoạt. Chỉ có điều, nàng không có địa phương ngủ là được rồi. Nhưng cái này hiển nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, tử thần tuyết chẳng qua là lấy cái bồ đoàn, dưới ánh trăng bên trong nhắm mắt ngồi tĩnh tọa liền xem như nghỉ ngơi. Mà nếu như muốn nằm, chỉ cần ném một sợi dây thừng huyền tại hai cái xà nhà tầm đó. Tiếp đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đu dây nằm tại dây thừng kia bên trên, cũng có thể ngủ đến an ổn. Về phần tắm rửa thay quần áo, tiên nữ cần tắm rửa thay quần áo sao? Tiên nữ liền sẽ không bẩn. Tử thần tuyết rất cường đại, nàng đã trải qua có thể vận dụng thần thông trực tiếp thanh trừ bên ngoài thân bụi bặm, mà thân thể siêu phàm, làm cho nàng đã giống như là ngọc thạch sẽ không đi sinh ra cái gì dơ bẩn. Tử thần tuyết đến, chỗ tốt lớn nhất liền là cải thiện 2 tỷ đệ cơm nước. Dù sao, nàng không gian chữ vật bên trong giấu không ít dị thú thịt, thỉnh thoảng liền cắt 2 cân cho Diệu Diệu. Trải qua lúc ban đầu ở chung về sau, Diệu Diệu liền cũng không khách khí. Tử thần tuyết cho thịt, nàng liền lấy thịt cắt sợi băm cháo, dùng để xào rau. Thế là, ban ngày Diệu Diệu bận bịu việc nhà, tu hành kiếm pháp. Hạ cực thì là đi hướng Thương Vân Sơn trận đạo cung. Mà tử thần tuyết khoanh chân ngồi. Có lẽ trên đời này chỉ có 2 việc có thể để cho tử thần tuyết đứng dậy. Cái kia chính là ăn cơm trưa cùng lúc ăn cơm tối. Những khi này bình thường đều nương theo lấy hạ cực trở về. Một tới hai đi, tử thần tuyết cùng hạ cực cũng coi như quen biết. Nhưng có lẽ là bởi vì Đông Hải Thiên Kiếm một mạch từ trước đến nay đều là truyền nữ không truyền nam, lại nhất mạch đơn truyền nguyên nhân, vị này kiếm tiên giao tế năng lực cũng chẳng ra sao cả, ngược lại là hạ cực sẽ thỉnh thoảng trêu chọc nàng hai câu. Dù sao, tại hạ cực trong mắt, vô luận kiếm tiên, còn là viện trưởng, kỳ thật cũng chỉ là hải tử. Hắn chạm vị trí vô cùng, nhìn xem mọi việc trên thế gian người cùng sự. Cho nên, vị này tử thần tuyết tuy nói là kiếm tiên, nhưng trong mắt hắn trình độ nào đó còn không có rượu rượu lớn. Nhiều lắm là liền là cái sống trăm năm sau tiểu gia hỏa đi. Hạ cực loại này rất tùy ý thái độ làm cho tử thần tuyết không hiểu kinh ngạc. Này nhân gian phàm phu tục tử biết rõ nàng là kiếm tiên về sau, sẽ chỉ có 3 loại phản ứng. Đầu tiên là lấy lòng. Thứ hai là cung kính. Thứ ba là cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng vô luận là 3 cái bên trong cái nào, kỳ thật đều là muốn cầu chút cơ duyên. Nhưng vị này dựa vào cái gì đối với mình như thế tùy ý? So sư phụ đối với mình còn tùy ý. Mấu chốt nhất là, chính mình thế mà không ghét loại này tùy ý, thậm chí cảm thấy đến đương nhiên, liền nên như thế. Vì cái gì? Thiên kiếm một mạch muốn bên trong trực giác càng là tăng cường tử thần tuyết cảm giác này. Tiếp đó, tử thần tuyết bắt đầu đối trừ Diệu Diệu, chỉ điểm Diệu Diệu người thần bí bên ngoài người thứ 3 cảm thấy hứng thú. Nàng đặc biệt muốn làm rõ vì cái gì hạ cực sẽ cho nàng cảm giác này. Làm một nữ nhân đối người nào đó hoặc là cái nào đó chuyện sinh ra hứng thú thời điểm. Như vậy nàng liền sẽ hóa thân thành một con mèo. Nếu là không biết rõ ràng đáp án, chính là ngủ không được. Còn nếu là người này hoặc là chuyện này đầy đủ thú vị, như vậy nữ nhân liền sẽ si mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tử thần tuyết trung quy không phải không trưởng thành Diệu Diệu, không phải dễ gạt như vậy. Theo lấy thời gian trôi qua, nàng đối hạ cực khó mà tự kiềm chế. Bởi vì, cái này cái nam nhân quá thần bí. Trên người hắn tựa hồ có đếm không hết bí mật. Không. Cùng hắn nói là bí mật. Không bằng nói hắn người này bản thân liền là cái bí mật. Tử thần tuyết chưa từng thấy loại người này. Đã, ôm cây chưa từng đợi cho con thỏ, vị kia kiếm tu không có tới, tử thần tuyết liền quyết định lại không ngốc các loại, mà là muốn làm chút chuyện. Mà đã Diệu Diệu đã có lao sư, nàng cũng không tốt lại chỉ điểm. Như thế, tử thần tuyết chính là nhìn chằm chằm vào hạ cực. Tuy nói thiên kiếm một mạch truyền nữ không truyền nam, nhưng nàng không truyền hạ cực thiên kiếm một mạch kiếm pháp không phải tốt nha. Nàng làm gần trăm năm học sinh. Khó được rời núi muốn làm lão sư, kết quả còn chưa làm ra. Như vậy, liền nhận lấy cái này thiếu niên thần bí, trước tiên qua thoáng qua một cái làm lão sư nghiện, thuận tiện sẽ chậm chậm các loại vị kia thần bí kiếm tu. Một ngày này sáng sớm, tử thần tuyết thừa dịp rượu rượu ra ngoài, chính là quyết định ban cho thiếu niên này cơ duyên. Mềm mại âm thanh tại khoảng không trong phòng vang lên. Cùng nhau mực, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Hạ cực liếc nàng liếc mắt, không vui không buồn nói, ta là nghe Tuyết học viện học sinh, không thể lại bái môn phái khác. Tử thần tuyết nói, ta cũng không phải khiến ngươi quay ném môn phái khác, cho nên cũng không quan hệ. Hạ cực nhìn xem cái này áo tím kiếm tiên, đi qua những ngày trung đụng này, hắn mơ hồ đối vị này kiếm tiên có lực lượng ước định hẳn là đến thần thông cảnh. Chỉ có điều, bởi vì thiên địa nguyên nhân, cái này thời minh cổ thần thông cảnh nên so ngàn vạn năm về sau mạnh hơn nhiều, trung gian khoảng cách cũng rất lớn. Tử thần tuyết tò mò nhìn trong mắt của hắn. Kia là sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí liền không kiêu ngạo không tự ti đều không có, hoàn toàn nhìn ngang trong mắt của nàng. Hạ Cực đống như nói, cái kia bạch tiên tử có bằng lòng hay không trước tiên giúp ta một vấn đề nhỏ. Tử thần tuyết có chút tức giận, cho cơ duyên ngươi không muốn, còn muốn ta hỗ trợ. Hạ Cực nói thẳng nói, ta đang nghe tuyết thư viện có một cơ duyên, viện trưởng đáp ứng cho ta bắt quái tụ linh trận. Những ngày gần đây, ta đã dò xét qua Thương Vân Sơn, tìm được an trận vùng đất. Nhưng là, ta thiếu một cái thủ trận người, bạch tiên tử như có thể giúp ta thủ trận, ta định để tiên tử toàn nguyện. Toàn nguyện. Tử thần tuyết lạnh lùng thẻ lưỡi. Nàng le lưỡi một cái, liền thấy thiếu niên đối diện mỉm cười nhìn nàng. Tử thần tuyết lập tức càng thêm nổi giận, chỉ cảm thấy mình nhỏ tính tình lại bị thiếu niên trước mắt này thấy được, thế nhưng là nói chế rêu lại cũng không phải là. Bởi vì, ánh mắt của thiếu niên có lấy mấy phần hòa ái dễ gần cảm giác, tựa như một cái đọc hết thế sự, nhìn quen Xuân Thu trí giả đang nhìn nàng. Trắng ngày tuyết muốn điên rồi. Gặp quỷ. Cái gì hòa ái dễ gần a? Vì cái gì có cái này gặp quỷ cảm giác? Nàng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Nhưng đấy lòng đối thiếu niên này hiếu kỳ càng thêm bành trướng. Nàng nghĩ nghĩ, hộ trận cũng không phải việc ghê gớm gì. Tụ linh trận mặc dù cường đại, nhưng lại chỉ có thể động dụng một lần, lại vận dụng trận pháp tụ linh người cũng không thể khống chế trận pháp đình chỉ. Bình thường tới nói, tụ linh trận trận tâm người một khi đình chỉ hấp thụ linh khí, trận pháp liền sẽ tự động kết thúc. Cho nên, một cái liền máu sức lực đều không có nắm giữ thiếu niên vận dụng tụ linh trận, hoàn toàn liền là xa xỉ. Tử thần tuyết đáy lòng nói thầm tiếng. Nhiều nhất chính là dùng tụ linh trận, sinh ra chút chân khí mà thôi, hộ trận liền hộ trận, thời gian cũng sẽ không quá lâu là được rồi. Huống chi, kể từ đó, cũng có thể mượn cơ hội này, nhiều theo dõi hắn. Nghĩ tới đây, tử thần tuyết ứng tiếng, tốt, ta giúp ngươi hộ trận. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ lời của mình đã nói. Hạ Cực ôn hòa nói, sau khi chuyện thành công, ta định để tiên tử toàn nguyện. Chương 10, thăng liền 10 cảnh, địa sát quỷ thú. Sau bữa ăn, Diệu Diệu đối với Đông Hải kiếm tiên bất thình lình rời đi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng lúc này một lòng bổ nhào trên kiếm đạo, đang nắm chặt lấy hết thể thời gian đang tiến hành đề cao. Nàng chủ yếu tu hành còn là Hạ Cực cho cái kia vô danh kiếm đạo huyền pháp. Mà một bên khác, tử thần tuyết đã trải qua theo lấy Hạ Cực đăng lâm nghe tuyết thư viện. Hạ Cực bây giờ thân là học cung trận đạo một phái người thừa kế, dĩ nhiên là có thể mang khách lạ đi vào. Hắn đi trước viện trưởng chỗ lấy bắt quái tụ linh trận trận bàn, tiếp đó để tử thần tuyết thoáng kiểm tra một chút. Tại xác nhận hoàn toàn không sai về sau, hai người cùng đi, hướng về mấy ngày nay hắn dò xét tốt địa điểm mà đi. Thương Vân Sơn. Cô tuyệt ngọn núi. Ngọn núi đâm vào mây, mây mù lượn lờ, hiện ra sơn hải huyễn cảnh. Hạ Cực đứng tại trên một vách núi, lọt vào trong tầm mắt đều là đảo sinh vân diệt, hai bên thì là núi mở kiếm màn hình, thực là nguy nga hùng vĩ. Tử thần tuyết trái tay vịn vân vân chua kiếm, đang đứng ở bên người hắn, thân cao chừng không ai 1m7, nhưng so Hạ Cực thoáng thấp nửa cái đầu. Chẳng biết tại sao, nàng theo lấy thiếu niên này đi tới đi lui, cũng không thấy đến phóng túng tốn thời gian, càng không cảm thấy đây là không có ý nghĩa chuyện. Loại cảm giác này là trong lòng chính mình sinh ra, mà cái này khiến trắng ngày tuyết kỳ quái vô cùng. Hạ Cực nhìn một hồi nơi xa nói, chúng ta cần trước tiên bao bát phương trận kỳ. Mà cái này cần phân biệt đi đến cái kia cô tuyệt ngọn núi bát phương trên vách núi. Nhỏ tử cô nương, vì tiết kiệm thời gian, có cực khổ ngươi ghi ta một cái. Tử thần tuyết nghe nhỏ tử cô nương nửa chút đều không hài hòa, nhưng nàng đầu góc khẽ động, rất nhanh kịp phản ứng, cường điệu nói, ta nghĩ ngươi nên cứ gọi lao sư ta mới đúng. Ta Đông Hải Thiên Kiếm một mạch tuy là nhất mạch đơn truyền, nhưng là ghê gớm tu sĩ tông môn. Hạ Cực cười nói, ta minh bạch bạch cô nương rất mạnh. Tử thần tuyết lập tức dễ chịu, lạnh lùng trong con ngươi hiện ra mấy phần được công nhận cảm giác. Tiếp đó, nàng trực tiếp từ không gian chữa vật lấy ra một cái bạc phi kiếm màu xám, tiếp đó nhấc theo Hạ Cực trực tiếp dấm lên phi kiếm. Hạ Cực phía trước, nàng ở phía sau. Tiếp đó, nàng bấm tay khẽ động, phi kiếm kích cước, xẹt qua vách núi, hướng về cô tuyệt ngọn núi bốn phía vách núi mà đi. Nhưng phi kiếm mới bay lên, tử thần tuyết lại cảm thấy cổ quái. Vì cái gì thiếu niên này thoáng khen một cái chính mình liền thỏa mãn. Còn trực tiếp thanh phi kiếm tế ra tới. Phải biết phi kiếm thuộc về vật phẩm tư nhân, không phải bạn tốt người thần cũng hoặc đạo lữ, đều là không ghi. Dù sao phi kiếm không so với cái kia cỡ lớn phi hành pháp bảo, chỉ có thể chạm hai người. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người sẽ còn rất gần. Cái này dĩ nhiên là chỉ ghi thân cận người. Cái kia, chính mình cuối cùng là thế nào? Vì cái gì thiếu niên này nói chuyện, chính mình liền đồng ý? Chờ chút. Mới vừa hắn đối với mình xưng hô là tiểu tử, đây là cái quỷ gì? Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy bình thường? Tử thần tuyết chầm chầm lên trước mặt thiếu niên bóng lưng, tựa hồ nghĩ phải xuyên qua thân thể của hắn, khám phá bí mật của hắn. Nhưng nhìn một chút, nàng đấy lòng dĩ nhiên sinh ra một loại kỳ dị thuận theo cảm giác. Loại cảm giác này, nàng chỉ đối lao sư ngẫu nhiên sinh ra qua. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên đối một cái không có cảnh giới phạm nhân sinh ra. Mà lại còn là cái nam nhân. Tử thần tuyết bất thình lình không biết nghĩ tới điều gì. Xinh đẹp mặt đỏ hồng, tuyết da thịt trắng dường như đốt lên đỏ hồng hỏa diễm. Hòa thuận vui vẻ vân hà, chợt bay hai gò má. Nàng một thân lãnh nhược băng sơn, hàn ý khí tức khiếp người đang bị chậm rãi đốt đi, mà hiện ra mấy phần xuân ý. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Ta một lòng cầu đạo, thành kính vô cùng, làm sao lại sinh ra loại này kỳ dị cảm thụ. Tử thần tuyết tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì trong chớp nhóm này, nàng thế mà phân biệt ra được tình cảm của mình, kia là khao khát cùng thiếu niên này kết làm đạo lựa ý nghĩ. Tựa hồ thiếu niên trước mắt này chính là nàng đạo. Phải biết, thiên kiếm một mạch như yêu nghiệt trực giác là xác thực tồn tại, mà đây cũng là thiên kiếm một mạch tại Đông Hải cường đại nguyên nhân một trong. Cho nên, giờ này khắc này, tử thần tuyết chỉ cảm thấy lộn xộn vô cùng, chính mình là đầu óc có hỏng mất sao. Hạ Cực hiển nhiên không biết rằng phía sau kiếm tiên vô cùng phức tạp trong nội tâm hy kịch. Hắn phía trước chỉ huy phương hướng. Tử thần tuyết cũng là theo lấy hắn chỉ hướng, phân biệt rơi vào cho dù vách núi, cắm tốt tám mặt trận kỳ. Sau đó, bạc phi kiếm màu xám lấp lóe tầm đó, đã đến trung ương cô phong bên trên. Ngọn núi này, tức là cô tuyệt ngọn núi. Bốn phía không người, mà đỉnh núi chung quanh thâm cốc giấu tức giận. Linh khí tại phía dưới mặt đất, tại sơn hà tầm đó phun bạc mà ra, nhưng lại bị bình phong núi chỗ vây, cho nên tích xúc ở đây. Hóa thành như có thực chất mây mù triều tịch, tại cái này đỉnh cao nhất chỗ quanh quần xoay quanh. Đây là Thương Vân Sơn trung thượng tốt giấu linh chi chỗ. Hạ Cực chọn vị trí tốt, chính là buông xuống bát quái tụ linh trận trận bàn. Tiếp đó khoanh chân ngồi xuống. Tử thần tuyết thần sắc cổ quái chạm ở bên người hắn, vị này nguyên bản chú định thu Diệu Diệu làm đồ đệ Đông Hải kiếm tiên, trải qua mới vừa thời gian, đã trải qua xác nhận tâm tình của mình. Rõ ràng một lòng cầu đạo chính mình, dĩ nhiên thích thiếu niên này. Cho nên, nàng rất là không hiểu thấu. Thế cho nên đối bên trên Hạ Cực ánh mắt, khuôn mặt đều là đỏ hồng. Nhưng mà, nơi đây sương mù nồng đậm, tầm mắt của người đều trở nên mông lung, liền xem như đỏ mặt cũng không có người có thể gặp. Hạ Cực liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói, linh khí nồng đậm chỗ, nhất định sinh yêu nghiệt, nếu có yêu nghiệt đột kích, chính là có cực khổ nhỏ tử cô nương hỗ trợ chống cự. Trắng ngày tuyết chính đang cổ quái điều chỉnh tâm tính, nghe được thanh âm của hắn chính là nhẹ nhàng ứng tiếng ân. Nhưng nàng tựa hồ lại sợ thiếu niên này cảm thấy nàng miễn cưỡng, dĩ nhiên lại tăng thêm một câu ngươi yên tâm đi. Hạ Cực hít sâu một hơi. Vậy liền, bắt đầu đi. Hắn năm ngón tay trái phát động, hạ thấp xuống tại trận kia bàn bên trên. Trong một chớp mắt, sóng gió bốn phương tám hướng bất thình lình bữa tức, đình chỉ nguyên bản khuyết tán phương hướng, dường như thời gian đông kết. Hô. Đột nhiên, cái kia đông kết mây mù, như thế bị một cỗ huyền dị lực lượng dẫn dắt, mà bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Như từ trên cao quan sát, mơ hồ có thể gặp trong thâm sơn này hiện ra dần dần sáng ngời bát quái hư ảnh. Càn, khảm, giai, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi. Từng cái nhen lửa. Mãi đến quang huy lẫn nhau liên tiếp, hóa thành từng đạo tranh trướng, phân chia ra trong trận ngoài trận, tạo thành hình tám cạnh quẻ tượng. Cái này tám đạo quẻ tượng tại trong sương mù, tựa như lấp lóe đèn hiệu, vô cùng rõ ràng. Mà toàn thể, lại là huyền dị tinh diệu. Thiên địa vốn là âm dương hóa tứ tượng lại diễn bát quái, từ đó sinh ra vạn vật. Cho nên, bát quái liền là tụ linh tốt nhất môi giới. Bát quái tụ linh trận liền là lợi dụng cái này quy tắc. Mây mù bắt đầu hỏng mất, hóa thành thuần túy linh khí. Vận tốc quay càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành vòng xoáy, hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Hạ Cực ngồi tại linh khí vòng xoáy trung tâm, bắt đầu tinh tâm hấp thu. Mà nếu như hắn trên đường đình chỉ hấp thu, như vậy toàn bộ tụ linh trận vận chuyển cũng sẽ đình chỉ. Hô. Hô. Hắn lỗ chân lông mở ra, mặc cho linh khí đi vào, tẩy tủy dịch kinh, loại trừ hôn tạp bụi. Linh khí ôn dưỡng phía dưới, cơ thể của hắn, gân cốt đều đang nhanh chóng mạnh lên, máu cũng bắt đầu trở nên cố có sức mạnh. Đợi cho hậu thiên cảnh giới củng cố, Hạ Cực thuần thục vô cùng bắt đầu dẫn khí xông khiếu. Hắn trong thân thể phát ra thoáng như bạo đầu âm thanh, bế tắc khiếu huyệt dượn tầng mở ra. Khô khan thân thể sớm đến tinh huyết ôn dưỡng, mà sinh ra một tia một luồng chân khí. Chân khí từ khiếu huyệt bên trong dần dần tăng lớn, hội tụ một chỗ, lại hóa thành dốc rách chảy xuôi suối nước. Suối nước theo kinh mạch chảy xuôi, lưu chuyển, mang động chu thiên, làm cho cả người như bị kích hoạt. Có lấy linh khí thôi động, lại có lấy tiêu hóa linh khí phương pháp, người tiến hóa, liền trực tiếp bước lên tốc độ ánh sáng con đường, trở nên cực nhanh. Không cảm giác đã qua đi nửa canh giờ. Tử thần tuyết nhìn thiếu niên kia liếc mắt, có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển. Đã trải qua phá vỡ hậu thiên, đây là đến lục phẩm võ giả cảnh giới, có thể lợi dụng tụ linh trận từ không tăng lên tới lục phẩm đã trải qua rất tốt, nhưng nên sắp kết thúc rồi à. Tử thần tuyết trong tim âm thầm nghĩ. Thời gian một nén nhang sau, nàng cảm thấy thiếu niên kia trong thân thể rất nhiều chân khí suối nước, thoáng như trăm sông hợp thành biển, tích đến đan điền. Lại một nén nhang, nàng cảm thấy thiếu niên kia đan điền chân khí càng phong túng, đại dương thành biển, phụng dưỡng thân thể, làm cho thiếu niên kia gân xương da thịt máu chảy lại lần nữa nhận được tăng cường. Thân thể lực lượng cùng chân khí lực lượng lẫn nhau mớm, phát sinh phức tạp phản ứng. Lại một nén nhang, tử thần tuyết khỏe miệng đã không nhịn được co rúm. Đây là đến bát phẩm võ giả, tiến thêm một bước, liền là cực ý chi cảnh. Nhưng này cảnh giới cùng hậu thiên máu sức lực, tiên thiên chân khí bất đồng, cũng không phải là dựa vào đơn giản tu luyện liền có thể đạt tới. Làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ nói nhiều tinh thần. Chỉ có tinh thần đột phá, mới có thể mang động lực lượng lại đột phá tiếp, mà đây chính là cực ý chi cảnh tác dụng. Tử thần tuyết không nhịn được nghĩ chính mình đột phá cái này cảnh giới chẳng cảnh. Lúc đó nàng đã đạt đến bát phẩm võ giả đỉnh phong. Đỉnh phong về sau, cũng không phải là đơn giản tu luyện là được rồi. Tử thần tuyết đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, nàng lấy vì lao sư muốn để nàng ra ngoài hồng trần, tiến đến thông qua lịch luyện, trải qua trong nhân thế ngọt bùi cay đắng, thể nghiệm một lần hỉ nộ ai ố, thăng trầm, từ đó đại triệt đại ngộ, đạt tới tinh thần đột phá. Nàng phi thường vui vẻ. Tại đảo hoang lâu như vậy, ai không muốn ra ngoài chơi a? Thế nhưng là, nàng sai. Nàng bị lao sư mạnh mẽ nhốt vào tầng hầm. Mà lao sư lại ở phòng hầm lối vào thực hiện một đạo cấm chế. Cấm chế này chỉ có cựu phẩm võ giả có thể phá. Sau đó, lao sư liền cho nàng lưu lại một tháng khẩu phần lương thực. Sau 3 tháng, tử thần tuyết bởi vì quá đói, tinh thần rốt cuộc sinh ra cực lớn chấn động. Thông qua cái này chấn động, nàng đột phá đây đối với phàm nhân mà nói đã là cực hạn cựu phẩm võ giả chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tầm quan trọng. Nhưng cái này cũng từ một cái góc độ khác nói do cựu phẩm võ giả cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Tử thần tuyết ý nghĩ mới loay qua. Một cỗ cổ lão hoang vu, cực điểm huyền diệu ý, lại tại cái này cô tuyệt đỉnh núi bay lên, che xung quanh. Ý nơi phát ra là cái kia linh khí vòng xoáy trung tâm thiếu niên. Tử thần tuyết. Nàng chỉ cảm thấy hai lỗ thai một hồi vù vù 4 tiếng. Nàng tinh tế đi thể ngộ bực này ý, lại phát hiện cái này ý mênh mông huyền bí, vượt xa tưởng tượng của nàng. Thậm chí, đều đã không thể dùng mạnh yếu đi miêu tả. Cái này ý liền là thiên ý. Mà mạnh yếu, chỉ tại ngày này phía dưới. Về phần trên trời, bất quá là chơi cái văn tự trò chơi, bản chất còn là tại cái này hoàn vũ bên trong. Phàm là tại cái này thời không bên trong, chính là tại ngày này phía dưới. Tử thần tuyết thực sự nhịn không được, chính là bắt đầu tinh tế thể ngộ cái này ý. Càng là thể ngộ, nàng liền càng là kinh ngạc. Nàng tiếp xúc tới chẳng qua là một góc của băng sơn, liền như đứng tại gò cao nhìn lên, chỉ gặp sặc sỡ tinh không một bộ phận khu vực. Nhưng mà, mặc dù chỉ là thấy một bộ phận, lại như cũ có thể ước đoán gặp cái kia một bộ phận về sau toàn thân là hạng gì vô biên mênh mông, hạng gì rộng lớn hùng vĩ, hạng gì bao quát và tượng. Đưa thân vào như thế chú ý, tử thần tuyết lại có một loại trở về thiên địa tự nhiên huyền diệu cảm thụ. Nàng đấy lòng rất nhiều nghi hoặc, nghi vấn lại đều thụ cái này ý ảnh hưởng, mà tự động thời ra. Liền xem như nàng chưa từng tìm được phương pháp phá giải trời chi chín sau 6 kiếm, lại cũng có manh mối. Nàng mừng rỡ như điên. Trong đầu xông vào rất nhiều thông tin. Núi băng khí chất cũng lập tức hòa tan, hóa thành chảy xuôi ấm áp xuân thủy. Nàng đè xuống đáy lòng hết thể nghi hoặc, chân dài vi phân co lại, ngồi ở kia thiếu niên bên người, mượn cơ hội này, cũng bắt đầu đột phá. Nàng mặc dù không hiểu vì cái gì thiếu niên này ý khủng bố như thế, nhưng nàng minh bạch cái này đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ duyên, một cái để nàng lực lượng tinh thần tiến thêm một bước cơ duyên. Sau một canh giờ, linh khí xoay tròn tốc độ dĩ nhiên tăng nhanh. Lượng lớn linh khí hướng về hạ cực trong lỗ chân lông chui vào, đem hắn cái này phàm phu tục tử trong thân thể mỗi một sợi hôn tạp bụi toàn bộ bỏ đi, làm cho da thịt của hắn hiện ra một loại hoàn mỹ màu sắc. Lại tiếp lấy. Vâng. Hơi nặng phiêu miểu hư vô, mơ mơ hồ hồ pháp tướng tại hạ cực phía sau sinh ra. Mà thanh âm này tỉnh lại từ thân tuyết, nàng từ chính mình cảm ngộ bên trong đi ra, mở ra hai mắt. Tiếp đó liền thấy thiếu niên kia sau lưng pháp tướng. Pháp tướng, chính là cái này thế giới siêu phàm nhất phẩm tiêu chí. Chỉ có điều, pháp tướng cảnh xưa nay không là có thể một cách tự nhiên sinh ra. bởi vì ngươi cần tu hành huyền công. Hơi nặng huyền công vì hơi nặng pháp tướng, mà đồng thời nắm giữ mấy môn tướng xứng đôi huyền công, có thể thu được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thế nhưng là, thiếu niên này lại không có tu hành huyền công liền nắm giữ pháp tướng. Tử thần tuyết là cái rất bình tĩnh người, nhưng nàng vẫn là không cách nào đè nén xuống lúc này cổ quái lại khiếp sợ tâm tình. Nàng đã trải qua không biết nói cái gì cho phải. Nàng đã trải qua chết lặng. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Linh khí như cũ tại rót hướng hạ cực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại bay lên. Kèm theo là tầng tầng lớp lớp pháp tướng từ hạ cực phía sau sinh ra, thoáng như khổng tức xoay đuôi, chồng chất lấy dần dần đi dần dần cao. Mà cô tuyệt ngọn núi xung quanh linh khí, lấy một loại bay lưu thẳng lên tư thái, cùng bạo hồng hấp hướng đỉnh cao nhất. Mây mù mơ hồ tản đi, vách núi dần dần rõ ràng. Tử thần tuyết bất thình lình tâm niệm vừa động, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ từ bát phương mà đến, chui vào trong nội tâm nàng. Mãnh liệt báo động trước cảm giác lập tức sinh ra. Nàng thân hình hơi động, liền rời đi tại chỗ, mà xuất hiện ở bên vách núi. Tầm mắt hướng xuống ném đi. Nàng mới tìm tòi đầu, trong hai liền truyền đến một tiếng sắc nhọn dị hưởng. Vèo. Một đạo bọc lấy hắc khí hàn mang từ đáy vực bay vụt mà lên. Tử thần tuyết thoáng một bên đầu, hàn mang kia bắt đầu từ gương mặt bên cạnh bay lượn xương bên trên, thối giữa chi vị lập tức truyền đến. Ngay sau đó, siêu siêu siêu siêu, tầng tầng gào thét tiếng xe gió, như thế kịch liệt mưa rào bất ngờ tới, đột ngột vô cùng từ dưới vách núi hướng trên phương mà tới. Linh khí bị hút tụ sạch sẽ về sau, càng là hiện ra một vũng trì thủy ngân sền sệt nồng đậm màu đen khí thể. Sát khí. Đông Hải kiếm tiên lông mày nhíu lại, lui về sau đến trên sườn núi, thần thức lại lần nữa bung ra, nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ tầm đó, nàng đã trải qua cảm thấy cái này cô tuyệt ngọn núi bốn phía thâm cốc bên trong, đích truyền tới dày đặc, thanh âm huyên áo, giống như có không biết bao nhiêu quỷ vật chính đang từ dưới đi lên, nhanh chóng leo lên. Chương 11, khiến người bất ngờ thổ lộ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nhỏ vụn âm thanh giản đơn làm cho người ta dùng mình. Như từ chỗ cao quan sát, có thể nhìn thấy cái này cô tuyệt ngọn núi dưới đáy đã trải qua toàn bộ màu đen. Ngọn núi đáy cái kia chỉ thủy ngân hắc khí ít đi linh khí chấn áp, mà phun bạc mà ra. Những này màu đen, lít nha lít nhít, đang nhanh chóng nhúc nhích đồ vật chính là từ trong hắc khí mà tới. Những này liền là sát yêu. Nhưng, tử thần tuyết cũng không phải ăn chay. Nàng mặc dù còn không có tiến vào sát nơi, đi thông qua tàn sát sát yêu mà đột phá thời đại này được xưng là siêu phàm tam phẩm nghiệp lực cảnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có năng lực. Trong chốc lát, nàng đã làm ra phản ứng. Đầu ngón tay nhảy lên, bên hông trường kiếm rào rào hí dài, nếu như long ngâm. Cao vút tiếng bên trong, trường kiếm bay vụt hướng lên bầu trời, tiếp đó toát ra tầng tầng kiếm quang. Kiếm quang hướng xung quanh bắn phá, tựa như một cái ô lớn chính đang vung mưa rơi điểm. Trong nháy mắt, cái này lượng lớn kiếm quang theo vách đá hướng xuống chạy nước rút. Kiếm chiều đối bên trên cái kia sát yêu hắc chiều, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà, những cái kia màu đen sát yêu lại là liên tục không ngừng. Cùng màu trắng kiếm chiều lẫn nhau đụng nhau, chết tiêu. Cái này liền tiến vào tiêu hao chiến. Tử thần tuyết chống đỡ một hồi, cảm thấy cái kia sát yêu hắc chiều lực trùng kích mạnh lên, liền cũng là gia tăng lực lượng. Như thế, màu đen sát yêu dục lên núi, mà màu trắng kiếm chiều lại tại chân áp. Như vậy rằng có kéo dài một hồi, màu đen sát yêu lực lượng càng lúc càng lớn, tử thần tuyết tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, vị này Đông Hải kiếm tiên nghiêng đầu nhìn một cái hạ cực. Cái này vừa nhìn, chính là lại ngây ngẩn cả người. Hạ cực còn tại hấp thu linh khí. Hắn dường như muốn đem cái này một khối linh khí hết thể hút sạch. Khó trách cái kia màu đen sát yêu lực lượng càng lúc càng lớn. Đây là phong ấn tại hoàn toàn cởi ra a. Mà theo lấy linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, thiếu niên kia phía sau pháp tướng đã là hoàn toàn mờ mịt, tựa như khổng tức xoay đuôi, phượng hoàng túng đuôi. Tử thần tuyết thô sơ giản lược nhìn, không ngờ đạt tới mấy ngàn. Cái này, nhất thời không quan sát, thoáng buông lỏng, đưa đến sát yêu tiếp tục hướng trên mà tới. Tử thần tuyết nhắc nhở một tiếng, không sai biệt lắm. Hạ cực thế mà còn có thời gian đáp lại một câu, chờ kết thúc chi về sau, ta tới xử lý, ngươi trước tiên giữ vững. Tử thần tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hôm nay nàng gặp được cái gì? Một người từ không phẩm võ giả, thoáng cái thành siêu phàm nhất phẩm, không chỉ như thế, còn nắm giữ hơn ngàn pháp tướng. Hạ cực hấp thu tốc độ rất nhanh. Hắn thô sơ giản lược cảm thụ được cái này cô tuyệt ngọn núi bốn phía linh khí, nên đầy đủ chống đỡ hắn hút đến một voi trình độ. Đối người khác mà nói, pháp tướng cảnh liền là pháp tướng. Nhưng với hắn mà nói, pháp tướng cảnh lại là pháp tượng. Một vạn pháp tướng thành một voi. Tử thần tuyết áp lực càng lúc càng lớn, sát yêu hơi nặng xung kích mà lên, mà nàng có thể thủ ngự phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Từ từ, sắt yêu dĩ nhiên leo lên cô tuyệt ngọn núi sóc. Kia là từng cái kỳ dị màu đen mục nát lông vũ hạc, chỉ có điều những này lông vũ hạc hai con ngươi lại là không có bất kỳ cái gì tập trung điểm, lại hoàn toàn tan rã. Thân thể tản ra mục nát hương vị, mà một đôi cánh chim tựa như cũng đã thoái hóa, cánh chim đỉnh chóp sinh ra màu đen sắc nhọn móng vuốt. Những này lông vũ hạc từ bốn phương vây tới, cấp tốc leo lên. Mỗi một phút mỗi một giây, bọn hắn đều tại đập lấy hai cánh, mà cánh chim bên trong thì là rất nhiều màu đen hàn mang loại qua, kia là lây dính sát khí lông vũ. Tử thần tuyết phạm vi càng ngày càng nhỏ, nhưng phòng ngự cũng càng ngày càng kiên cố. Nàng tiêu khu đồng thời khống chế lấy ba thanh kiếm, cái này ba thanh kiếm lơ lửng rực rỡ, tạo thành ba tầng vòng phòng ngự. Siêu siêu siêu. Đen lông vũ như mưa rào chảy ngang. Mà ba thanh kiếm, lại tựa như ba đạo bạch tường. Những cái kia đen lông vũ cho dù xuyên qua thứ một bức tường, cũng sẽ tại đạo thứ hai, đạo thứ ba trước kẹt lại. Đông Hải thiên kiếm một mạch, tuyệt sát vì trời chi chín chính là chín trọng cảnh giới, một kiếm một tầng. Mà thiên kiếm môn người hoàn toàn lĩnh ngộ một kiếm, liền có thể nhiều hơn ra một đạo tâm, cũng có thể nhiều khống chế một thanh kiếm. Cái này khống chế một thanh kiếm, là lấy một thanh kiếm làm cơ sở tiến hành công kích, mà dùng một thanh kiếm thi triển ra vạn kiếm pháp tướng như cũ thuộc về một kiếm phạm chủ. Có thể nghĩ, đợi cho chín kiếm đại thành, không nói đến cái này trời chi chín kiếm chín cường đại cỡ nào, chính là cái này thiên kiếm một mạch một người chính là có thể chống đỡ chín người, hơn nữa còn là phối hợp an ý chín người. Nhưng mà, trời chi chín cực kỳ khó khăn, nhất là kiếm chín, căn bản cũng không phải là pháp tướng cảnh, thậm chí không phải pháp thân cảnh phạm vi. Cho dù là tử thần tuyết vị lao sư kia, cũng không quá đáng mới tu hành đến kiếm 6. Mà cái này, đã đầy đủ nàng vị lao sư kia một người bước lên toàn bộ thiên kiếm một mạch, tại Đông Hải không ai dám trêu chọc. Đương đương đương, kiếm quang cùng đen lông vũ, trắng chiều cùng hát chiều. Tầng tầng năng lượng bộc phát, cái này cô tuyệt trên đỉnh núi đá cũng không chịu nổi đánh nhau, tại từng tấc vỡ nát, dường như muốn hoàn toàn đổ sụp. Mà lúc này, Trận Tâm ngồi hạ cực trực tiếp mở mắt ra. Hắn không nói nhiều nói, đưa tay một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay trong nháy mắt sinh ra một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ pháp tướng viên bi. Viên bi bên trên, rất nhiều pháp tướng hư lưu không ngừng, quay vòng bất diệt, rất là huyền dị. Hạ cực ngón tay trực tiếp điểm nhập cái kia pháp tướng viên bi bên trong. Trong nháy mắt, trong hư không hiện ra một cái to lớn pháp tướng ngón tay. Tay kia chỉ từ trên trời giáng xuống, như thế nghiền giống như con kiến, nghiền lấy những cái kia sắt yêu. Tựa hồ cảm thấy nghiền quá chậm, cái kia pháp tướng ngón tay đặt nằm ngang đỉnh núi trên mặt đất, đột nhiên một cái quét ngang, chính là một đống sắt yêu bị quét bay ra ngoài. Loại này vận dụng pháp tướng lực lượng, chính là giảng tầng. Người khác căn bản không có khả năng học được. Mà loại lực lượng này vận dụng thủ pháp, cũng hoàn toàn vượt qua cảnh giới. Thế cho nên bước vào thần thông cảnh tử thần tuyết đều bỗng nhiên quay đầu, lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía hạ cực. Nhưng mà, trong mắt nàng, thiếu niên kia càng là một bên công kích, một bên tiếp tục hấp thu linh khí, đồng thời còn nhắc nhở nàng, còn không có kết thúc, đoán chừng muốn đến ban đêm. Tử thần tuyết ha ha một tiếng, thẻ lưỡi. Phá phòng, hoàn toàn phá phòng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng tuy là đáy lòng một bụng vấn đề, nhưng vẫn là nhẫn nhịn, chuyên tâm thao túng ba thanh phi kiếm tiến hành công kích. Hai người hiệp trợ phòng ngự. Không bao lâu, Minh Nguyệt bay lên, mà công thủ vẫn còn tiếp tục. Đợi cho Minh Nguyệt đến bên trong thiên thời gian, hạ cực mới hoàn thành linh khí hấp thu. Vùng này, ít nhất là bát quái tụ linh trận xung quanh linh khí đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Mà hắn cũng được như nguyện ngưng tụ ra một voi. Hắn không phải không nghĩ qua bước vào pháp thân cảnh. Nhưng hắn chẳng qua là thoáng nếm thử, liền cảm giác cần linh khí rất nhiều, nhiều đến một cái gần như kinh khủng số lượng, mà ở trong đó linh khí hiển nhiên là không đủ. Huống chi, hắn chính mình cũng không biết chính mình pháp thân sẽ là cái gì. Đã hoàn thành hấp thu, hạ cực trực tiếp đứng dậy, một cái lắc mình đi tới tử thần tuyết bên người, nói một tiếng, ngự kiếm, bay lên. Tử thần tuyết vận dụng hai cái kiếm tiếp tục phòng ngự, thanh thứ ba thì là bay đến hai người dưới chân. Vèo, kiếm phá không, lên tầng mây. Lãng dưới ánh trăng, rất nhiều lông vũ tóc bạc hiện mục tiêu lên cao, liền tiếp tục nâng lên cánh chim, hướng chỗ cao đập. Hạ cực nhìn chăm chú lên những này quái dị lông vũ hạc, những này liền là sát yêu sao. Tô Điểm đã từng nói một chút. Chém giết 72 sát sinh ra yêu quỷ, liền là đạt tới nghiệp lực cảnh phương pháp. Mà sát hình thành nguyên nhân cực khả năng cùng lại viễn cổ thời điểm tử thần văn hóa có quan hệ. Thiên đạo đến thời đại này, trên lý luận không có quá nhiều giúp đỡ, nhưng là tử thần văn hóa tồn tại lại đưa đến thần cùng những này sát yêu tồn tại ngàn vạn kia quan hệ. Hắn nghiêng đầu hỏi, nhỏ tử cô nương, có thể nói nhiều chút liên quan tới sát yêu cùng địa sát chuyện sao? Tử thần tuyết đang chuyên trú tại chính mình tâm tư nhỏ bên trong, nghe được hắn tra hỏi về sau, càng là mặt đỏ hồng, hai chân nắm thật chặt, thoáng gục đầu xuống. Tay nàng chỉ khẽ nâng, phi kiếm tùy theo bay lên không, mãi đến đạt đến một cái đầy đủ cao độ cao, làm cho này đen lông vũ không cách nào bắn tới hai người về sau. Tử thần tuyết mới khinh nu nói, ta nghe sư phụ nói, sắt đều là không tinh phân bố, mà mỗi một khối sắt sinh ra đều nhất định nương theo lấy một cái hoặc là nhiều cái sắt nguyên. Mà sắt nguyên từ đâu mà đến, lại là có rất ít người biết. Ta hỏi qua sư phụ nói cái này rất có thể cùng phía dưới mặt đất kỳ dị nào đó biến hóa có quan hệ. Hạ Cực quan sát liếc mắt dưới chân nói, nơi đây cũng không cái khác trận pháp, theo lý thuyết, linh khí không nên là dùng tới trấn áp những này sắt yêu. Tử thần tuyết gật gật đầu, ánh mắt lộ ra ánh mắt tảng dương, sau đó nói, xác thực như thế, vừa bắt đầu ta tưởng rằng ngươi hấp thu linh khí, đưa đến những này sát yêu phong cấm giải trừ, nhưng lúc này suy nghĩ kỹ một chút hẳn không phải là tình huống này. Nhưng bên này sát yêu nhiều như vậy, lại không có phong cấm, nhưng cũng không hợp lý. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, cái kia chính là những này sát yêu chính đang sinh ra bên trong, còn không có ổn định. Nàng lộ ra hồi ức vẻ, chậm rãi nói, lão sư nói, phía dưới mặt đất nếu là sinh ra biến hóa, sát nguyên liền sẽ tại linh khí nồng đậm chỗ ngưng tụ, mà ngươi lựa chọn cô tuyệt ngọn núi vừa vặn là một cái linh khí nồng đậm vùng đất, càng là một cái mới vừa thai nghén sát địa phương. Ngươi hấp thu linh khí, sát liền không cách nào hoàn toàn hình thành, những cái kia sát yêu tự nhiên là sẽ đến đây công kích chúng ta. Hạ Cực đột nhiên nói, sát hình thành rất thường xuyên sao? Ta nói là, phía dưới mặt đất biến hóa bình thường sao? Tử thần tuyết phát hiện thiếu niên này quan tâm điểm phi thường kỳ quái. Người bình thường nên quan tâm chính là cái này sát khoảng cách nghe tuyết thư viện, thậm chí chung quanh thành thị cũng không phải là phi thường xa, sát yêu xuất hiện có thể hay không mang đến nguy hại, lại hay là sát yêu hội tụ chỗ sẽ có hay không có lấy cơ duyên, từ đó tăng lên lực lượng của mình. Nhưng hắn quan tâm lại là phía dưới mặt đất biến hóa. Tử thần tuyết có chút ngộng, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái, nói thẳng nói, ta không biết rằng. Bất quá, có lẽ sư phụ ta biết rõ. Nàng tuy là thần thông cảnh, mà thiếu niên này bất quá là pháp tướng cảnh. Nhưng vị này Đông Hải Kiếm Tiên đã bị hắn vạn pháp một voi chấn động đến, thế là há miệng ngậm miệng bắt đầu nói sư phụ. Lấy trường bối, nhưng thật ra là một loại biểu hiện không tự tin. Hạ Cực chính đang ước định lấy những cái kia sát yêu cấp độ, đại khái mỗi một cái đều khoảng cách pháp tướng cấp độ còn thiếu một chút, ngẫu nhiên có mấy cái lớn đạt đến pháp tướng cấp độ. Đã như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói, nhỏ tử cô nương, theo ta đi lấy sát nguyên, được chứ? Tử thần tuyết nhìn xem hắn một đôi sáng ngời sạch sẽ con ngươi. Đột nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng nói, có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói xong câu đó, vị này áo tím tiên tử tốc độ tim đập liền tăng nhanh, như nai vàng ngơ ngác. Hạ Cực nói, ta bản liền đáp ứng cô nương, sau khi chuyện thành công, nhất định khiến cô nương toại nguyện. Ta phỏng đoán cô nương nhất định là nghĩ biết là ai phá giải ngươi cái kia ba kiếm. Tử thần tuyết gấp bận bịu xen lời hắn, không phải, cái này không phải tâm nguyện của ta, ngươi tiểu tính nói ra, cũng không phải toại nguyện. Ngươi không cần nói. Ta không nghe. Hạ Cực. Vậy ngươi muốn cái gì? Tử thần tuyết quay đầu, từng ngụm hít sâu ba miệng tức giận, tiếp đó như thế quyết định cái gì, bất thình lình quay người, dũng cảm nói, ta muốn ngươi làm đạo lữ của ta. Hạ Cực. Đây là tình huống như thế nào? Thời minh cổ Diệu Diệu lão sư, cùng mình mới chung nhau không bao lâu a. Vì sao lại đưa ra loại này thỉnh cầu? Tử thần tuyết vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta từ nhỏ đến lớn yêu đương đều không có nói qua, không phải cái người tùy tiện. Ta cũng không biết rằng vì cái gì, liền là ưa thích ngươi. Nghĩ sau này dài đằng đáng tuế nguyệt cùng nhau cùng ngươi trải qua. Nghĩ sau này song tu lúc, mở mắt nhắm mắt đều là ngươi. Nghĩ sau này gặp phải khó khăn, hai bên cùng ủng hộ người là ngươi. Khả năng đây chính là vừa thấy đã yêu đi. Ta cũng không hiểu. Hạ Cực ngạc nhiên dưới. Không thích hợp, chẳng lẽ nói chính mình loại này đặc thù tồn tại. Tại cầu đạo người trong mắt sẽ sinh ra cực lớn mị lực. Thế nhưng là, ở trên một tràng đối cục bên trong cũng chưa bao giờ gặp cái này loại tình huống. Hắn suy nghĩ như bay, rất nhanh lại cho cái này phán đoán một chút ủng hộ. Thứ nhất, bên trên một tràng đối cục lúc những người khác cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, chưa từng đạt tới thần thông cảnh giới, không thể nói là cầu đạo người. Thứ hai, chính mình thắng một tràng, trình độ nào đó, đã trải qua đánh vỡ cân bằng, vượt trên thiên đạo một đầu. Cho nên tại cầu đạo người mới có thể đối với mình có cảm giác. Thứ ba, Đông Hải Thiên Kiếm một môn tất nhiên có thực vì kỳ lạ địa phương, nếu không tử thần tuyết không đến mức tại chính mình đổi địa phương về sau, còn có thể tìm tới Diệu Diệu. Tử thần tuyết nói xong câu đó, cảm nhận được đối diện trầm mặc, nàng chỉ cảm thấy khẩn trương muốn chết. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên mất chính mình là kiếm tiền, mà cảm thấy là một cái chờ đợi thẩm phán Hoài Xuân thiếu nữ. Hạ Cực suy nghĩ cố định, chính là ôn hòa nói, kỳ thật khả năng tồn tại một chút lầm lại. Nhỏ tử cô nương còn là trước tiên biết rõ ràng cảm giác của mình, minh bạch cảm giác này đến cùng có phải hay không yêu thích lại nói. Mà trước lúc này, ngươi ngược lại cùng ta cùng rượu rượu ở cùng một chỗ, nếu là xác định, cũng được, như vậy được không? Tử thần tuyết cắn răng, dũng cảm nói, nếu như ta xác định còn là ưa thích ngươi đây, vẫn là muốn ngươi làm ta đạo lữ. Đâu? Ngươi đáp ứng ta a? Hạ Cực có chút nhức đầu. Tử thần tuyết hiển nhiên là cái rất tốt giúp đỡ, nhưng làm sao lại cùng đạo lữ dính líu quan hệ đây? Cũng không phải nói tử thần tuyết không xinh đẹp, mà là, hắn hôm nay tâm tư căn bản cũng không có thông tại đạo lữ phía trên. Huống chi, theo lấy thời gian phát triển, tử thần tuyết nói không chừng sẽ bị hắn xa xa ném tại sau lưng, đến lúc đó hai người khoảng cách chênh lệch quá lớn, chính là cùng một chỗ cũng khuyết thiếu chủ đề. Nhưng nói trở lại, Diệu Diệu đã có thể thành tiểu thái nguyên, như vậy thân là nàng lao sư tử thần tuyết, tương lai thành tiểu hẳn là cũng nhưng chỉ chờ mong một cái đi. Hạ Cực ôn hòa nói, nếu là ở chung lâu, ai không có cảm tình đâu. Đến lúc đó, nếu là nước chảy thành sông, chính là không cần nhỏ tử cô nương nói, ta cũng nguyện ý cùng nhỏ tử cô nương kết làm đạo lữ. Mà tại trong quá trình này, nhỏ tử cô nương nếu là cảm giác đây bất quá là nhất thời xúc động, cũng có đường lui. Như thế được chứ? Tử thần tuyết ra mặt bạc, nói mới vừa những lời kia đã trải qua lấy hết dũng khí, mà dũng khí này bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn, hiện tại đã qua. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu, nói khẽ, a, một lời đã định. Nói xong, còn duỗi ra ngón tay, một bộ muốn móc tay bộ dáng. Hạ Cực nhìn trợn mắt hốt mồm. Kiếm tiên này tại một ít địa phương tâm lý tuổi tựa hồ không lớn a. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không cự tuyệt, chính là cùng tử thần tuyết nhéo tay. Sau đó, tử thần tuyết thì là trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái thái dương bánh răng vật nhỏ, nâng ở ba trên lòng bàn tay. Tinh tế đi xem, cái kia thái dương bánh răng mỗi một cái bánh răng lại đều là từ một cái rất bé nhỏ kiếm tạo thành. Tử thần tuyết nắm lấy cái này thái dương kiếm luân, sau đó hướng dưới chân nhìn nói, cùng nhau mực, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta phải đi xuống. Chương 12, nhất định phải làm đạo lữ. Tử thần tuyết ngự kiếm phi hành, mang theo Hạ Cực bắt đầu hướng xuống chạy nước rút. Sát nguyên rõ ràng là tại đáy cốc, mà muốn vào đến đáy cốc, liền cần giết đi vào. Cái này bưu kiếm trên đường, hai người nhìn thấy toàn bộ cô tuyệt ngọn núi từ trên xuống dưới từng loạt màu đen mục nát lông vũ hạc. Những cái kia lông vũ hạc đã trải qua không cách nào phi hành, chẳng qua là dùng sinh ra móng vuốt gắt gao chụp lấy vách núi. Trên vách núi đá tròn nên bị đâm ra lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ. Mà theo lấy hai người hạ xuống, đầy trời màu đen hạc lông vũ kích xạ mà tới. Tử thần tuyết phòng thủ một chỗ đánh tiêu hao chiến vất vả, nhưng là đối mặt dạng này du kích chiến lại là rất dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng nói tiếng ta tới, tiếp đó trực tiếp nhất tâm tam dụng. Một bên ngự kiếm rơi xuống, một bên điều động hai cái kiếm giữa không trung nhanh chóng xoay tròn. Kiếm bản thân chiều dài tính cả kiếm quang pháp tướng, nhanh chóng xoay tròn thành hai đạo cực lớn màu bạc chỉ riêng tròn, lạnh huy hắc hắc. Hạc lông vũ kích xạ, nhanh chóng mà tới. Đương đương đương đương đương. Tựa như vạn tiễn đập nện tại kiên cố trên tâm chắn, lại như mưa rào gõ xuống tại ngọc bàn, nhao nhao mở ra, âm thanh thanh thúy. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, phi kiếm đã trải qua trực tiếp vọt tới đáy cốc. Hai người tầm mắt ném hướng phía dưới, đáy cốc rõ ràng là nồng đậm màu đen khí thể, tựa như chỉ thủy ngân sền sệt chậm rãi chạy xuôi. Mà cái này đến cái khác màu đen mục nát lông vũ hạc đang từ trong đó bỏ ra ngoài. Hạ Cực ánh mắt quét qua quét lại, tham chiếu một cái xa xa địa thế nói, cái này màu đen khí thể cũng không sâu, nên chỉ có 5-6 mét bộ dạng, nếu như chậm thêm một đoạn thời gian, sợ là liền có thể đạt tới vài trăm mét. Đến lúc đó có thể dựng dục ra tới, sợ cũng không phải là loại này gà mờ mục nát lông vũ hạc. Tử thần tuyết rất tán thành gật đầu, đây cũng là đúng dịp, nếu không sát yêu nào có dễ giết như vậy. Cái này dù sao cũng là 13 nghiệp lực cảnh cấp yêu. Nhưng mà, những này màu đen mục nát lông vũ hạc đều là không hoàn toàn thể. Nàng về câu, số lượng có hơi nhiều. Nói xong, nàng liền ngừng lại, tiếp đó lại nói tiếng, ta thử một chút có thể hay không chém tán những cái kia sát khí. Dù sao trước đó còn chưa từng gặp qua loại này chính đang thành hình sát địa phương. Phi kiếm treo ở vách đá bên trái vài trăm mét, lại treo ở màu đen sát khí phía trên gần vài trăm mét. Khoảng cách này, vừa vặn đủ nhiều mở từ bên cạnh cùng dưới chân phóng tới vũ tiễn. Tử thần tuyết thu hồi hai thanh phi kiếm, thoáng nhắm mắt, tiếp đó nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, bên trên nhận thiên cung. Thiên địa thần thông dường như nhận được hiệu lệnh, mà tại nàng tầm đó huyền bí quanh quẩn. Tử thần tuyết chậm rãi nói, kiếm nhị, trời biển vần sinh hóa cô rồng. Dứt tiếng, nàng hai ngón chính là hướng xuống dưới chân đột nhiên một điểm. Điểm này, thiên địa bên trong phong vân như đến hiệu lệnh, nhao nhao hướng về nàng ngón tay chỉ phương hướng mà đi. Chỉ ra, không thấy kiếm. Lại nhìn, cũng đã nhìn thấy một cái cực kỳ khoa trương ngàn trượng cự kiếm hướng xuống chém xuống. Cự kiếm kia chẳng qua là làm chém động tác này về sau, liền là hoàn toàn thoát ly Tử Thần Tuyết trường khống, mà là chính mình giống như là có sinh mệnh hướng về phía dưới mà đi. Trong dự đoán nổ vang cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì đạo này thiên địa thần thông hóa thành kiếm khí, thình lình thành một cái như có thực chất phong vân chi long, con rồng này lặn đâm vào màu đen khí tức bên trong, lập tức rời sông lấp biển, khí lãng lên rít gào. Giữa thiên địa khí lưu bất thình lình lộn xộn lên, Tử Thần Tuyết ngự kiếm mang theo Hạ Cực thoáng bay lên không, mà nàng tay trái từ đầu đến cuối nắm lấy cái kia Thái Dương kiếm luân, để phòng sinh biến. Lúc này, liên miên bất tuyệt tiếng vang, còn có quái dị réo vang liên tiếp truyền đến. Trong gió truyền khắp nơi đều là, mà kéo dài vài dặm sát tắc thì hoàn toàn bị sốc lên. Màu đen mục nát lông vũ hạc lại bị đầu kia phong vân chi long cuốn ném đầy trời đều là. Như cùng một cái màu đen chăn bông một cái lưỡi dao, cho xé rách, lộ ra bên trong trắng bông vải, trắng đen xen kẽ, kéo dài hơn 10 dặm, rất là hùng vĩ. Một kiếm chi huy, quả là tại tư. Tử Thần Tuyết thở phào nói, cái này sát là thật mới vừa thành hình, nếu không ta cũng không có biện pháp một kiếm chém ra. Nhưng tình thế như vậy, muốn đi xuống thăm dò còn cần một chút thời gian. Hạ Cực nhìn sắc trời, đã trải qua rất muộn, nhanh đến nửa đêm a. Hắn nói một tiếng, đợi không được. Dứt lời, tay phải hắn năm ngón tay đè xuống, khẽ chọc hư không, một cái càng dày đặc càng lớn tóc tướng viên bi lập tức xuất hiện. Hạ Cực lấy tay hướng xuống. Trong hư không lập tức hiện ra một cái cực lớn pháp tướng bàn tay khổng lồ, cái kia bàn tay khổng lồ thăm dò vào sát nơi, cuốn mánh xà động, đem cái kia y địa nguyên đang không ngừng khép lại sát cho hoàn toàn xé ra. Tử Thần Tuyết lần nữa kiến thức lực lượng này. Nàng thăm thẳm nhìn một cái Hạ Cực, chỉ cảm thấy nam nhân này có thể càng hai cảnh giết địch. Hai người phối hợp, một kiếm hóa rồng, một tay pháp tướng, đem cái này không thành hình sát sẽ phân tán phá thoái, liền xem như cái kia màu đen mục nát lông vũ hạc lại nhiều cũng là vô dụng. Ánh trăng chiếu dọi phía dưới, hiện ra mặt đất một cái đẹp lạ thường màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy từ mặt đất sinh ra, như cùng một cái con suối tựa như, đang liên tục không ngừng tới phía ngoài tuôn ra màu đen khí thể. Chỉ có điều có thể là ít đi linh khí duyên cớ, màu đen khí thể sinh ra tốc độ đã trải qua rất chậm. Hạ Cực hơi chút theo dõi, trong hư không pháp tướng bàn tay khổng lồ trực tiếp cơ lấy cái kia một mảnh thổ địa, bùn đất đánh sơ xác, bùi bằng bay lên, lộ ra một khối màu đen có lấy làn da cảm nhận nham thạch. Ngay khi này quỷ dị nham thạch bị pháp tướng bàn tay khổng lồ nắm lấy bay lên không lúc, rất nhiều màu đen mục nát lông vũ hạc tựa như phát điên bắt đầu thét lên, tiếp đó hoàn toàn không để ý bản thân hướng lấy hai người bay nhào mà đến, muốn tiến hành ngăn cản. Nhưng cái này căn bản không dùng. Pháp tướng bàn tay khổng lồ nắm lấy cái kia quỷ dị nham thạch đến cách đó không xa. Hạ Cực nói, nhỏ tử cô nương. Đông Hải kiếm tiên nói, gọi ta Ngày Tuyết đi. Hạ Cực nói, Ngày Tuyết, ngươi dùng không gian chữ vật trước tiên đem này vật thu lại. Tử Thần Tuyết phi thường tình nguyện làm như thế, nếu như thiếu niên này để đủ nhiều trọng yếu đồ vật dự trữ tại chính mình trong chữ vật giới chỉ, đây chẳng phải là nói hắn không thể rời đi chính mình. Tình yêu liền đến nhanh như vậy sao? Tử Thần Tuyết mặc dù còn là rất nghi hoặc, lý trí cũng rất khó hiểu, nhưng cảm tình cùng trực giác lại tại nói cho nàng trước mặt nam nhân này chính là nàng theo đuổi trung cực. Làm đạo lữ, nhất định phải làm đạo lữ. Thế là, nàng trực tiếp đem cái này sát nguyên thu vào. Màu đen mục nát lông vũ hạc mất đi sát nguyên, liền xa vào càng thêm điên cuồng trạng thái, cái này điên cuồng kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian chính là tiến vào trạng thái hư nhược. Lại đón lấy, những này quỷ thú càng là từng bước biến thành cho bụi. Hóa thành bị hắc khí bao khỏa kỳ dị huyết nục, hướng về đại địa. Huyết nục hắc khí bay múa đầy trời. Mà những máu thịt kia mới vừa rơi xuống đất, liền như là nước vào biển miên, bị hút thu vào, cũng không thấy nữa. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem một màn này, chợt nâng lên pháp tướng bàn tay khổng lồ thịnh trụ cùng nhau huyết nục. Cái kia huyết nục rơi vào pháp tướng trên lòng bàn tay, liền bắt đầu cực nhanh hòa tan. Hạ Cực nhanh chóng nói, thu lại. Tử Thần Tuyết cảm giác là lạ, nhưng vẫn là đưa tay thu hồi cái kia huyết nục. Chẳng qua là tại cái này mấy hơi thở công phu bên trong, cái kia huyết nhục đã trải qua từ lớn nhỏ cỡ nắm tay hòa tan đến chừng đầu ngón tay. Sau một lát, tòa này vờn quanh chỗ sâu liền khôi phục yên tĩnh, trừ cô trên vách núi treo leo rất nhiều bắt lộ đang nhắc nhở hai người, tất cả những thứ này đều là thật. Hô hô, gió đêm bên thai bên vang lên. Dưới chân ánh trăng bên trong cảnh sắc cũng là đang bay nhanh lùi lại. Tử Thần Tuyết từ phía sau thoáng tới gần Hạ Cực, tay trái nhẹ đụng nhẹ tay của hắn, lại như chạm điện rời. Hạ Cực chỉ có thể giả bộ như không biết, nếu không lúng túng hơn. Tử Thần Tuyết đỏ mặt, đột nhiên nói, ta cái kia ba kiếm nhưng thật ra là ngươi phá vỡ a. Hạ Cực thẳng thắn lưỡng tiếng. Tử Thần Tuyết nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cực nói, cùng nhau mực. Tử Thần Tuyết nói, không có khả năng. Một cái lại thế nào dị bẩm thiên phú người đều khó có khả năng đem tụ linh trận lợi dụng đến trình độ này, cũng không có khả năng nắm giữ như thế ý, càng không khả năng tại không tu hành huyền công tình huống dưới nắm giữ pháp tướng. Nhưng ngươi, không chỉ nắm giữ pháp tướng, còn nắm giữ nhiều như vậy, cùng loại này ta chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thủ đoạn công kích. Hạ Cực trầm mặc. Tử thần Tuyết nhỏ giọng nói, ta sẽ không nói cho người khác. Hạ Cực thực sự bất đắc dĩ, như thế thế cục, hắn thế tất là cần một cái thế lực ủng hộ, mà nguyên bản Diệu Diệu sở thuộc thiên kiếm một mạch thì là tự nhiên thế lực người ủng hộ. Nhưng là, không nói đến thế giới này người như thế nào nhìn thiên đạo, nếu như biết rõ hắn là thiên đạo, có thể hay không đến đây đuổi giết hắn. Cũng chỉ là trước mặt tử thần Tuyết ở thế giới quan chưa từng khai phá tới trình độ nhất định, cũng sẽ không tin tưởng mình nói lời. Một văn trước, tiểu tô sở dĩ tin tưởng mình, bởi vì chính mình nói cái gì nàng liền tin cái gì. Lao tổ sở dĩ tin tưởng, là bởi vì Lao tổ đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, bản thân mình liền có phỏng đoán. Mà lần này, thế cục lại là hoàn toàn khác biệt. Hạ Cực thở phào một cái, không có cách, chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất thủ đoạn. Thế là, hắn đang phi kiếm bên trên xoay người. Trăng sáng nô lên cao, lạnh huy rơi tại cái này Đông Hải kiếm tiên tím nhạt trên quần áo, mà hiện ra nàng mấy phần băng lãnh xuất trần chi ý. Hạ Cực hai tay nhẹ nhàng đắp lên nàng hai vai. Tử thần Tuyết thân thể rung động, lại không có dây rùa, chẳng qua là cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Nhưng mà bước chân lại nho nhỏ đúng dịp di chuyển, hướng về Hạ Cực phương hướng lại tới gần từng chút một, thẳng đến hai người đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Hạ Cực ôn hòa nói, ta hiện tại có thật nhiều không có gì pháp cùng các ngươi nói, nhưng ta lúc này thật là cùng nhau mực, cũng là cùng nhau hay em ruột, cũng không phải là đoạt xá hoàn hồn loại hình. Tử thần Tuyết cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ, chỉ cảm thấy nếu là hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm đốt lên chính mình. Mà nàng thân thể băng lãnh, tâm linh băng lãnh cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành róc rách xuân thủy thức tỉnh vạn vật. Trong nháy mắt, vị này xuất trần mờ mịt kiếm tiên lại như vạn vật thức tỉnh, cũng hồng nhuận lên, tươi đẹp lên, tiểu diễm ước ác. Tử thần Tuyết đỏ mặt, nhẹ nhàng nói tiếng, ta tin tưởng ngươi. Hạ Cực nhìn nàng như thế, đáy lòng cũng có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, ngược lại nếu là mình thắng, hóa thành thiên đạo về sau, cũng cần ở nhân gian lưu lại thân thuộc, càng cần hơn không ít lớn có thể chống đỡ. Âm dương kết hợp lại, chính là thiên địa đại đạo, hết thảy thuận theo hiển nhiên đi. Không bao lâu, ngự kiếm phi hành, cùng ghi một kiếm hai người chính là thấy được Lương Châu Thành. Lương Châu Thành bên trong, tây khu, một gian nhà nhỏ. Đình viện thật sâu. Diệu Diệu chống cằm ngồi ở dưới mái hiên, lo lắng mà nhìn xem phương xa. Thẳng đến ánh trăng bên trong, phi kiếm từ khoảng không rơi xuống, hiện ra hai người thân hình, nàng mới cắn môi, lòng khẩn trương để xuống. Hạ Cực còn chưa lên tiếng. Tử thần Tuyết nói thẳng, hôm nay có chút cơ duyên, ta mang cùng nhau mực đi lấy chi, cho nên làm trễ nải. Diệu Diệu nhìn thấy Đông Hải kiếm tiên giải thích, đáy lòng cũng minh bạch, hơn nữa có cơ duyên chính là chuyện tốt. Tử thần Tuyết lại nói, ta nghĩ qua, ngươi như nguyện bái ta làm thầy, không cần lại theo ta đi Đông Hải. Mà là, ta theo lấy các ngươi. Ai? Diệu Diệu sửng sốt một chút, gần như hoài nghi mình nghe lầm. Nàng kỳ thật đối vị này kiếm tiên tiền bối tràn ngập hảo cảm, đáy lòng cũng là có chút điểm muốn theo nàng rời đi, chỉ có điều nàng lo lắng em trai, còn có em trai phía sau tiên nhân cấp cho huyền diệu kiếm đạo, cho nên mới chuẩn bị tự mình tìm tòi. Nhưng tự mình tìm tòi chung quy sẽ đi rất nhiều đường quanh co, nào có bên trong láo sư tốt. Tử thần Tuyết nói, sợ ta người sư phụ này không đủ mạnh sao. Dứt lời, cũng không phải Diệu Diệu phản ứng, chính là ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên. Đọc sách dẫn tiền mặt quan tâm với ít công. Chúng số, đọc sách còn có thể dẫn tiền mặt. Diệu Diệu con ngươi đột nhiên co lại, cái kia hai ngón ở trong mắt nàng đã trải qua hóa thành một cái lăng lệ kiếm. Đinh viện cuối thu, tích tụ ở mặt đất rụng lá, như bị cái kia hóa kiếm hai ngón kiếm khí dẫn dắt, xoáy múa nhẹ lượn quanh, hóa thành vòng xoáy, dòng xoáy vận tốc quay càng nhanh chóng. Nghiễm nhiên một bộ nơi đây thiên địa đã bị nàng nắm trong tay cảnh tượng. Tử thần Tuyết nói khẽ, ngươi nhìn một kiếm này như thế nào? Kiếm một. Biển xanh chiều lên vân sinh diệt. Nàng dứt lời, hóa kiếm hai ngón đã trải qua chỉ hướng về bầu trời, trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, cái kia đầy đất bụi bặm, lá vàng giải thích bay lên trời. Nhất chân một kiếm, một lá một kiếm. Bụi lá ngập trời, kiếm cũng ngập trời. Kiếm quang rực rỡ nhấp nháy, tựa như áng vàng mới nổi lên, tại thương vân về sau ảo biến ra vạn loại sinh diệt, cực kỳ hùng vĩ. Đông Hải kiếm tiên một mạch trời chi chín, cũng không phải là đơn giản pháp tướng huyền công, mà là chín loại phổ biến tính rất mạnh thần thông. Loại này phổ biến tính thể hiện tại hắn kéo dài tới bên trên, mỗi người thi triển ra trời chi chín đều có thể có chỗ khác biệt. Trừ cái đó ra, cái này chín kiếm còn có thể thêm phụ đến tiếp sau cảnh giới lực lượng. Hạ Cực mặc dù có thể phá vỡ cái này chín kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cho ra kiếm chiêu có trời chi chín cường đại như vậy phổ biến tính, độ dẻo. Mà dạng này đặc tính, có lẽ chính là Diệu Diệu có thể thành tiểu thái nguyên căn cứ. Hạ Cực tại Cô Tuyệt ngọn núi nhìn thấy kiếm nhị lúc liền có phỏng đoán, bây giờ lại nhìn thấy kiếm một, đáy lòng phỏng đoán càng rõ ràng. Cường đại nhân quả là không cách nào chặt đứt. Tử thần tuyết cùng Diệu Diệu cơ hồ là chú định sư đồ duyên phận. Mà Diệu Diệu tương lai, cũng ở chỗ nơi đây. Hắn ngông thêm can thiệp, nhìn như mang đến tốt hơn, kỳ thật hai ưu hai kém, lại tại cái này thiên cơ hỗn độn thời điểm, ẩn giấu tại không thể suy tính dòng sông thời gian cùng nhân quả bên trong, không thể nhìn trộm. Một kiếm ra, Lương Châu ồn ào. Rất nhanh, chính là lại không ít trong thành đóng giữ cao thủ từ bốn phía vây tới, tại cái này nhà nhỏ viện bên ngoài yên tĩnh vây quanh. Mà người cầm đầu chính là một người mặc giáp nhẹ, tay cầm bảy sao súng dáng vẻ tướng quân nam tử. Hắn cung kính cất giọng nói, Bác Đường Hoàng thất cung phụng, tình hình nhưng, gặp qua tiền bối. Tử thần tuyết nói, ta không ác ý, cũng không giao phong, chẳng qua là thi triển kiếm chiêu mà thôi. Cái kia dáng vẻ tướng quân nam tử trầm ngâm xuống nói, có tiền bối lời này, ta tình hình nhưng liền yên tâm. Dứt lời, hắn phất phất tay, một đám vội vàng chạy tới người giống như thủy triều xuống cấp tốc tản ra. Bọn hắn là trong thành đóng giữ siêu phàm cường giả, nhìn thấy bực này lực lượng cường đại tự nhiên muốn tới điều tra rõ ràng. Mà đợi đến sau khi trở về, bọn hắn cũng sẽ tra rõ ràng cái này nhỏ trong trạch viện ở lại người thân phận, đối người khác tiến hành ước thúc cùng báo cho, để bọn hắn không nên đi cùng cái này nhà nhỏ bên trong chủ nhân tùy tiện phát sinh mâu thuẫn, để tránh lầm dẫn tranh chấp, mang đến phiền toái không cần thiết. Còn nếu là khả năng, chính là cho một chút thiện ý, xem như kết một thiện duyên, sau này nếu là Lương Châu thành sinh ra tai họa, cái này trạch viện chủ nhân hoặc là vừa vặn cường giả nói không chừng sẽ còn cho ra trợ giúp. Đây mới là quan phủ bình thường thái độ, mà không phải vừa nhìn thấy lực lượng cường đại, liền nghĩ đến cơ duyên, tiếp đó nghĩ đến có bảo vật, lại tiếp đó ngốc nghếch đi tranh đoạt. Tình hình nhưng có đầu óc, bằng không hắn sẽ không trở thành hoàng gia cung phụng, mà sẽ tại trên con đường trưởng thành liền lấy sống chết. Bóng đêm khôi phục yên tĩnh, ồn ào cũng dần dần dẹp loạn. Tử thần tuyết cố gắng để cho mình cười không lạnh như vậy, tiếp đó nhìn về phía Diệu Diệu. Diệu Diệu không do dự nữa, cung kính chắp tay, sau đó nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Chương 13, lòng đất dị động, điên cuồng kế hoạch. Diệu Diệu tuân theo nguyên bản quy tích, bái Đông Hải kiếm tiên tử thần tuyết vi sư, bất đồng chính là, nàng đã trải qua không cần đi tới hải ngoại, mà là tử thần tuyết sẽ theo lấy các nàng hai tỷ đệ. Cái này đột nhiên biến hóa để Diệu Diệu cũng rất là ngạc nhiên. Mà trừ tử thần tuyết bên ngoài, Hạ Cực cũng sẽ tại tu hành bên trong lặng lẽ chỉ điểm thêm, cung cấp một chút bổ túc. Kể từ đó, vốn là thiên mệnh con gái Diệu Diệu, vừa đến đại cơ duyên, lại phải Hạ Cực loại này rằng cấp độ nhân vật chỉ điểm, tốc độ tăng lên quả thực là tiến triển cực nhanh. Lời nói phân hai đầu. Mấy ngày sau, Hạ Cực ngồi tại nghe Tuyết Học Viện Trận Đạo Cung. Trận đạo trong cung trừ có truyền thừa pháp điển bên ngoài, cái khác các loại tài liệu đều rất là sung túc. Mà bởi vì trận sư vô cùng khan hiếm nguyên nhân, toàn bộ cung điện hiện nay chỉ có Hạ Cực một người. Nhưng hắn muốn liền là một người, như thế mới không có người quấy rầy. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ tại trống trải học cung mật thất bên trong vang lên. Mà mật thất bên trong, bọc lấy xanh nhạt trường bảo thiếu niên đang đi qua đi lại, hắn hai con ngươi mang theo vẻ trầm tư, mà bên người trên mặt bàn sáng một cái cỡ nhỏ trận pháp tán phát quang hoa. Cái bàn này cũng là một cái bảo vật, trong đó khảm không biết trận bàn phạm là bắt đầu dùng, liền có thể tạo dựng ra một cái không có quấy nhiêu trong trận khu vực. Đây là cực kỳ chân quý chi vật, cũng coi là trận đạo cung tốt nhất bảo vật một trong. Dạng này khu vực dùng để nghiên cứu là làm tốt bất quá. Bên ngoài lộ vẻ vì vỏ não nham thạch sát nguyên, sát yêu thịt thối lúc này đều chứa đựng tại cái kia khu vực bên trong. Tại cái kia khu vực bên trong, nguyên bản bên ngoài sẽ nhanh chóng hòa tan thịt thối, càng là chậm lại hòa tan tốc độ, thời gian một nén nhang mới hòa tan một tầng vỏ ngoài, bốn phía thậm chí có thể nhìn thấy chậm rãi xê dịch màu mực sát thuốc lá. Hạ Cực tại một ván trước lúc, đã từng cùng bản cổ thời gian dài ở chung, nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều thứ. Nhất là bản cổ khôi lỗi chi đạo, nghiên cứu chi pháp, hắn càng là rất quen thuộc. Không chỉ quen thuộc, hắn còn có được rất nhiều thuộc về mình lý giải. Cái này không thể nói, hắn đến đạo này lập tức liền so bản cổ mạnh, nhưng ít ra là mỗi người mỗi vẻ. Lúc này, hắn sở dĩ dạo bước, là bởi vì hắn đã trải qua hoàn thành đối cái kia sát nguyên, sát yêu thịt thối nghiên cứu. Sát yêu thịt thối, lại là người chết thịt đông, mà cái này người chết tử vong tuổi tác. Nhưng cũng là có thể đo lường tính toán. Cơ thể người tổng tồn tại một chút cổ lão vật chất, những này vật chất trong năm tháng sẽ hình thành suy biến, chỉ cần thông qua suy biến trình độ liền có thể đo lường tính toán ra đại khái lịch sử. Điểm này, ta cùng bàn cổ ở trên cái thời kỳ đã trải qua hoàn toàn nắm trong tay. Mà cái này thì thối tuổi tác, nên chỉ có 16 vạn năm, coi là tương đối trẻ. A, 16 và 5, vẫn tính tuổi trẻ. Hạ Cực ý thức đến suy nghĩ của mình đã trải qua hoàn toàn thay đổi. Như thế vừa vặn cùng cái này một kỷ là lần đầu hắc triều hư kiếp, mà lên một kỷ chính là tử thần hư cấp đối ứng bên trên. Tử thần sinh ra nguyên lý cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng đại khái lại là từ rất nhiều lớn có thể tử vong mà sinh ra. Huyết nhục của bọn hắn mục nát, chìm vào đại địa. Linh hồn của bọn hắn mục nát, lẫn nhau giao hòa, hình thành tử thần. Nói như vậy đến, những này sát yêu bản chất liền là thượng cổ người chết huyết nhục mảnh vụn, nhưng là những này huyết nhục lại tại sát khí bên trong sinh ra biến hóa kỳ dị. Tại thoát ly sát nguyên về sau, lại bởi vì mất đi nguồn suối, mà bắt đầu cấp tốc biến mất. Như vậy, những này huyết nhục đều là từ dưới đất mà đến sao? Làm sao tới? Cùng Tô Điểm nói tới 72 sát có quan hệ hay không? Thiên đạo lúc trước lại là vì sao muốn như thế thiết kế một kiếp này? Lần này cô tuyệt núi sát nguyên là bởi vì dưới mặt đất biến hóa mà sinh ra. Như vậy, cái này dưới đất biến hóa có hay không cùng thiên đạo có quan hệ? Hạ Cực trầm ngâm một hồi. Hiển nhiên, trở lên thông tin đều là tạm thời không có câu trả lời. Bất kỳ cái gì tự cho là đúng suy đoán lung tung chỉ có thể cho mình dự bố trí một cái lừa dối khu gian, tục xưng bản thân địch hóa. Hạ Cực rời đi chỗ khác mạch suy nghĩ, tiếp tục lẩm bẩm nói, về phần sát nguyên, lại là rất là đặc thủ. Vừa vặn phù hợp chế tác khôi lỗi nhu cầu, mặc dù còn chưa đủ lấy làm ra vu khôi cấp độ quái vật, nhưng cũng đủ để kích hoạt một chi. Đại khái 30 đơn vị bình thường khôi lỗi, mà ở trong đó tài liệu rất nhiều, cũng có thể chống đỡ ta khôi lỗi làm ra. Khôi lỗi lại liên hợp trận đạo, ngược lại là cái phương pháp thật tốt. Tối thiểu, có thể làm cho ta thăm dò khu vực cực lớn trình độ gia tăng. Thế là, Hạ Cực bắt đầu khôi lỗi chế tác. Những khôi lỗi này cũng không phải là cản trở đồ vật, phải biết một văn trước, nếu như không có huyền trận, bản cổ là có thể chỉ bằng vào mấy vạn khôi lỗi liền diệt toàn bộ Ngô gia. Bất kỳ một cái nào khôi lỗi, chỉ cần cho thời gian nhất định năng lượng hấp thu thời gian, liền có thể tự nhiên tăng lên tới thế giới này cảnh giới tối cao. Mặc dù tăng lên về sau, những khôi lỗi này tại cùng cảnh giới bên trong đều là tương đối bình thường, lại không tính linh hoạt tồn tại, nhưng thắng ở lượng nhiều, nghe lời. Thứ này làm ra, tuyệt đối không lỗ. Thế là, Hạ Cực mất ăn mất ngủ bắt đầu khôi lỗi chế tác. Mà đối với khôi lỗi chế tác thủ pháp, hắn đã trải qua rất thành thạo, dù sao tại một ván trước hậu kỳ gần vạn năm bên trong thử qua rất nhiều lần. Bàn cổ thế nhưng là để lại cho hắn rất nhiều số lượng khôi lỗi, thậm chí Vu Khôi cung cấp hắn nghiên cứu. Hắn lấy bình quân mỗi ngày chế tác 5 cái hiệu suất, tại sau 6 ngày liền hoàn thành 30 khôi lỗi. Sát nguyên hoàn toàn hao hết. Nhưng khôi lỗi chế tác cũng rất thành công, chính xác đến không có một cái nào thất bại. Đây là 10 cái cây cối khôi lỗi, 20 cái phi cầm loại khôi lỗi. Bởi vì khuyết thiếu chữ vật giới chỉ nguyên nhân, cái này 30 khôi lỗi liền trồng chất tại mật thất bên trong, hai mắt sâu kín loe ánh sáng. Bọn hắn đã bị kích hoạt, mà chỉ cần Hạ Cực truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, bọn hắn liền sẽ chính cống đi làm. Hạ Cực đương nhiên sẽ không như ong vỡ tổ đem 30 khôi lỗi đều thả ra, mà là lại hao tốn một ngày thời gian tiến hành lực lượng khảo nghiệm. Quả nhiên, bởi vì khuyết thiếu linh khí duyên cớ, những khôi lỗi này lực lượng tạm thời đình chỉ tại pháp tướng phương diện. Mà tiến vào đến linh khí vùng đất, chỉ cần ngắn ngủi một tuần trái phải, bọn hắn liền có thể cực nhanh tăng lên tới pháp thân phương diện. Tiếp qua một tuần, liền có thể đến lại đến thần thông phương diện. Mà qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn liền có thể cực nhanh trưởng thành đến thế giới này tầng cao nhất mặt lực lượng. Như thế khôi lỗi, có thể nói biến thái quái vật. Bọn hắn không cần tiến hành bất luận cái gì tu luyện, sinh ra liền là pháp tướng cảnh, chỉ cần có linh khí, liền có thể một mực hướng trên tăng lên, thẳng đến đạt tới thế giới này trần nhà cảnh giới. Mà cái này, liền là bản cổ dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được bản cổ khôi lỗi. Ngay khi Hạ Cực phát triển thời điểm, Diệu Diệu cũng không có nhàn rỗi, cảnh giới của nàng đột nhiên tăng mạnh. Từ lúc ban đầu ngũ phẩm võ giả đã trải qua trực tiếp tấn cấp vào lục phẩm, phải biết vừa mới qua đi không có nhiều ngày thời gian. Mà cảnh giới chênh lệch, chú định hai người không có khả năng đồng thời hành động, tối thiểu hiện tại không được. Về sau, Hạ Cực lại bắt đầu nghiên tập trận đạo. Một khi hắn có thể độc lập chế tác tụ linh trận, như vậy sau này còn lại mục tiêu liền trở nên đơn giản, cái kia chính là tìm kiếm linh khí rồi rào vùng đất. Thông qua tụ linh không ngừng tăng lên thực lực của mình, cùng trợ giúp khôi lỗi khôi phục lực lượng. Nhưng cô tuyệt ngọn núi loại này không thành hình sát lại cũng không là phi thường dễ tìm, nếu không lại tăng thêm một chút khôi lỗi cũng là không khó. Thu đi đông lại. Mùa đông thời gian, trời đông giá rét. Diệu Diệu cảnh giới đã trải qua trực tiếp phá vào thất phẩm. Mà Hạ Cực tụ linh trận còn tại nghiên tập bên trong, đạo lý hắn là minh bạch, nhưng là hoàn toàn tụ hợp ra một cái chân chính trận bản cũng không phải là một lần là xong. Đợi cho mùa đông thời điểm, hắn mới sơ bộ làm ra cái thứ nhất trận bản. nhưng mà cái này đã trải qua hao phí trận đạo cung không ít tài liệu, còn có trước đó khôi lỗi tiêu hao, trận đạo cung tài liệu đã trải qua không cách nào chống đỡ quá lâu. Bởi vì hắn một mình nghiên cứu ra tụ linh trận nguyên nhân, nghe Tuyết học viện trực tiếp phân phối một cái chữ vật giới chỉ cho hắn. Có chiếc nhẫn, Hạ Cực liền đem 30 khôi lỗi tùy thân mang theo. Như vậy, là thời điểm ra ngoài thăm dò. Dù sao, trong nhà có tử thần tuyết dạng này kiếm tiên tại, hắn đã trải qua không cần lại nhiều cố kỵ lo lắng. Thế là, Hạ Cực bắt đầu ngắn thì 2-3 ngày, lâu là nửa tháng ngắn hạn du lịch. Tại thư viện ngồi những thời giờ kia, hắn đã đem chúng quanh địa hình nghiên cứu không sai biệt lắm. Hiện tại liền là khuyết tán thức tại hiện trường khảo sát. Trên đường đi, hắn cho dù ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ khác, cũng không tổ đội, chẳng qua là gặp thoáng qua. Tu sĩ khác tìm cơ duyên gì, nghe đến cái gì trọng bảo xuất thế, hắn cũng tạm thời mặc kệ. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, lợi dụng linh khí tăng lên chính mình, tăng lên khối lỗi, đồng thời thu được nhiều hơn nữa tài liệu. Tăng lên khôi lỗi ý nghĩa còn có một cái kia chính là nhờ vào đó rõ ràng thế giới này hiện nay lực lượng trần nhà ở đâu cái cảnh giới. Vào đông dần dần sâu, tuyết lớn đầy trời dãy núi bên trong. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại một chỗ tĩnh mịch tiên lặng trên vách núi. Phía sau hắn thì là 30 tiếu hơi giật mình cái bóng. Sườn núi cao vạn trượng, nham dưới vách đá linh khí nồng đậm, như biển sâu sóng lớn tại màu đen đá núi tầm đó phi nhanh, phun ra nuốt vào lấy đá lởm chởm nham thạch cùng cánh khô. Mà những linh khí này lúc này đang bị bốn phương tụ linh trận dẫn dắt, hướng về trung ương hội tụ. Vì để cho khôi lỗi có đầy đủ nhiều hấp thu thời gian, Hạ Cực sớm hướng tử thần tuyết tìm ích cốc đan, đồng thời lại chậm lại hấp thu linh khí tốc độ. Như thế ngồi xuống chính là 10 ngày. 10 ngày sau, trên vách núi đã trải qua xuất hiện 31 cái người tuyết. Đột nhiên, hắn bên trong một cái người tuyết run lên, bông tuyết tan hết, lộ ra hắn sau thiếu niên bộ dáng. Hạ Cực mở mắt ra, mà theo lấy hắn tâm niệm vừa động, sau lưng 30 khôi lỗi cũng đánh tan bao phủ tuyết, lộ ra hắn sau 10 cái cây, 20 con hắc ứng bộ dạng. Mà những khôi lỗi này bên trên, vậy mà đều chạy xuôi màu mực ánh sáng lộng lẫy. Đây là 14 cảnh. Quả nhiên, lấy hắc triều làm cơ sở kiến thiết hư kiếp, tại đệ nhất kiếp thời điểm cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Vừa nhưng đã xuất hiện 14 cảnh, vậy ta còn cần phải tăng gấp bội cẩn thận mới là. Dù sao 14 cảnh tầng này màng đen, không phải 14 cảnh là không cách nào công phá. Mà ta vẹn vẹn mới nắm giữ 30 bình thường 14 cảnh cao thủ. Hạ Cực nhấc vung tay lên, mặt 30 vị trí đầu cái khôi lỗi lập tức biến mất, bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ. Hắn ngửa đầu nhìn xem thiên cung, tấm lòng rộng mở, tuyết sau trời trong xanh, không khí hôn tạp lấy từng tia băng lãnh, nhất thời còn có bạc mảnh từ bên cạnh rơi, tại màu vàng ánh mặt trời bên trong lóe ra một vệ sáng chói. Chỉ có điều, có những khôi lỗi này, ta có thể đi hướng rộng lớn hơn khu vực tiến hành dò xét. Nhưng cần thời gian cũng sẽ càng lâu. Thời gian thấm thoát. Hạ Cực có khôi lỗi về sau, thao tác phương thức trở nên rất đơn giản. Sưu tập tài liệu chế tác tụ linh trận. Có tụ linh trận liền đi linh khí nồng đậm chỗ tăng cao thực lực, đồng thời sưu tập tài liệu. Vòng đi vòng lại. Hắn hiển nhiên nhớ tới trước đó Tô Điểm nói qua bên này võ giả đột phá 12 cảnh, là cần tại linh khí vô cùng nồng đậm bí cảnh bên trong tiến hành, những địa phương kia hắn cũng không đi. Đã hắn có thể vận dụng tụ linh trận nhân tạo chế tạo ra bí cảnh, hà tất đi cùng những người kia chém chém giết giết phóng túng tốn thời gian. Mà có lẽ là phía dưới mặt đất đúng là phát sinh một chút kỳ dị biến hóa nguyên nhân, Hạ Cực thế mà còn đụng phải hai lần chính đang thành hình sát địa phương. Tỷ lệ đại khái là 6:1 đến 7:1, liền là mỗi lần ra ngoài 6-7 lần có thể gặp phải một lần sát địa phương. Những này không thành hình sát nơi, đối với Hạ Cực tới nói, liền là sản xuất hàng loạt khôi lỗi tài liệu. Bất quá pháp tướng cảnh to bé còn nhì nủ ẹt cả sát yêu, tiêu tính số lượng lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Mỗi lần đến phát hiện sát nơi, Hạ Cực trực tiếp ngự phong nhi lên, tiếp đó thả ra 14 cảnh hắc ưng khôi lỗi tiến hành hạ đến chết, cùng trực tiếp đi sâu vào sát lấy ra sát nguyên. Về phần những cái kia thượng cổ đại năng huyết nụ, hắn thì là không cần. Bởi như vậy hai đi, hắn đã trải qua gom góp 100 cỗ khôi lỗi. Trong đó, 40 cỗ vì thực vật hệ, 40 cỗ vì phi cầm hệ, chủ yếu liền là hắc ưng. Hắn sở dĩ không lộn xộn chế tác, liền là hy vọng có thể để khôi lỗi hình thành đội chế. Mà cây cối khôi lỗi có tính bí mật. Vô luận hắn thân ở nơi nào, chỉ cần đem đám khôi lỗi hướng trọng yếu cửa ra vào để xuống, cái kia chính là thỏa thỏa thủ vệ. Mà bầu trời càng có hắc ương bồi hồi, giám thị lấy ngự kiếm phi hành đến gần tu sĩ, hoặc là đưa ra cảnh cáo, hoặc là để Hạ Cực biết rõ. Trừ cái đó ra, Hạ Cực còn làm ra một loại kỳ lạ khôi lỗi, lớn con run. Ước chừng 20 cỗ 14 cảnh lớn con run khôi lỗi, dưới đất yên tĩnh ẩn nút. Như thế, chính là tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian bên trên thủ hộ hệ thống. Lấy chắc chắn Hạ Cực tại để xuống khu vực làm việc lúc, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Mà tại cái này lục soát trong quá trình, Hạ Cực còn phát hiện một chút kỳ dị chuyện. Cái kia chính là những này đột ngột sinh ra sát khí tạo thành một chút ảnh hưởng, khiến người yêu ma hóa. Nhưng loại này yêu ma hóa là có thời kỳ ủ bệnh, tại thời kỳ ủ bệnh bên trong, bị ảnh hưởng người sẽ thu được lực lượng cường đại. Này liền mang đến không ít người lấy chi vì cơ duyên, bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Vương Triều tại trải qua thời gian ngắn ngủi về sau, hiển nhiên phản ứng lại, nhưng việc này vốn là bí mật, chọc thủng căn bản không tốt. Thế là, rất nhiều người trong triều đình bắt đầu trong bóng tối điều tra cùng xử lý việc này. Nhưng mà, sâu trong lòng đất lại không biết đang phát sinh biến hóa gì, những biến hóa này đã dẫn phát càng ngày càng nhiều sát địa hình thành, tốc độ nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi. Triều đình rốt cuộc phát giác không cách nào xử lý, chính là vội vàng cầu trợ ở cùng Vương Triều gọi tốt siêu phàm tông môn cùng thư viện. Nhất thời gian, không ít siêu phàm cường giả đều xuất động. Nhưng cùng lúc, Hạ Cực tốt mạnh lên tuần hoàn cũng đã nhận được tốt hơn mở rộng. Bước đầu tiên, đi hướng chính đang thai nghén sát linh khí vùng đất. Bước thứ hai, hấp thu linh khí, phóng ra sát yêu. Bước thứ ba, phóng ra khối lỗi, lấy đi sát nguyên. Bước thứ tư, lợi dụng sát nguyên, chế tác khối lỗi. Tiếp đó, lại bắt đầu một vòng mới dò xét. Mỗi một cái tuần hoàn, Hạ Cực đều có thể tăng lên thực lực bản thân, đồng thời cường tráng đại khôi lỗi quân đoàn, đồng thời giải quyết địa sát vấn đề. Về phần đột phá pháp thân cảnh, hắn cũng không vội vã. Ván này cùng một ván trước bất đồng, chính là đánh lâu dài. Đánh lâu dài cần có nhất đem cơ sở làm chắc. Có thể nói, hắn nghĩ trước tiên đạt tới vạn tượng, 36 tượng liền có thể vượt cạch vô địch, vạn tượng. Hẳn là có thể rất tốt chờ mong một cái. Cùng. Hắn nghĩ trước tiên thu hoạch một chi mấy chục vạn quy mô khôi lỗi đại quân. Tiếp đó bước kế tiếp, hắn muốn lợi dụng dị vũ trụ đạo vận dung hợp năng lực, đem những khôi lỗi này đại quân dung nhập thân thể của mình. Chương 14, hai họa dấu hiệu, thiên đạo điên cuồng. Đầu mùa xuân thời gian, dòng sông ra đông, trăm hoa đua nở, vạn vật thức tỉnh. Nhưng cuộc sống như vậy bên trong, lại bất thình lình sinh ra một chút cũng không phải là thức tỉnh biến hóa. Khoảng cách Lương Châu thành đại khái trăm dặm địa phương là một cái bị núi xanh xoay quanh thành thị. Tên là Đêm Lạnh Thành. Tòa thành này chính là biên thành nhiều trú binh, mà bởi vì buổi tối lạnh giá, cho nên mới tại thời gian rời đổi bên trong nắm giữ dạng này xưng hảo. Lúc này, đêm xuân, yên lặng trong bóng đêm, trăng sáng nô lên cao, từng kia mây đen theo gió xê dịch, vừa vặn che chắn đến cái kia trong sáng nguyệt hoa, làm cho lớn mà xa vào ngắn ngủi đen trong bóng tối. Bóng tối trên đường phố cũng không có người nào, ngẫu nhiên truyền đến gõ mõ cầm canh người tiếng gào. Xa xa chú binh thì là riêng phần mình tuần hoàn theo kỷ luật, tại yên tĩnh phòng thủ. Đỏ hừng hực ngọn lửa hồng từ trong chậu than bay lên, chiếu sáng băng lánh trên tường thành tuần tra sĩ tốt, cái bóng lúc dài lúc ngắn, đi tới đi lui bồi hồi. Bất thình lình tâm đó, một tiếng gào thét thảm thiết tiếng từ trong thành truyền đến, trực tiếp kinh phá cái này yên tĩnh bóng đêm. Cứu mạng! Cứu mạng A! Quỷ A! Đây là cái gì? Là cái gì A? Trong một góc khác, một đám sĩ tốt dọa đến điên cuồng chạy trốn. Từ trong đường tắt phân tán bốn phía ra, bọn hắn có thể đối mặt địch nhân, nhưng làm thế nào cũng không dám đối mặt thần bí những thứ không biết. Trong đường tắt phun trào đầu người, tiếng bước chân dày đặc nương theo lấy kim loại lân giáp va chạm từ xa mà tới. Một cái tên là đầu thanh giáp tướng quân nắm lấy đem cung cứng, rất nhanh dẫn người bao vây nơi này. Mà vây quanh trung tâm, là một tòa bình thường binh sĩ và ở tòa nhà. Bành! Bành! Bành! Cái kia tòa nhà cửa lớn đang từ ra phía ngoài bên trong bị liều mạng đấm vào, tựa hồ người ở bên trong không biết rằng cửa cần kéo ra, mà không phải đẩy ra. Vâng! Tòa nhà cửa lớn bị cự lực đánh nát, cửa mảnh bay từ phía. Tại ánh lửa chiếu rọi bên trong, tất cả vây quanh sĩ tốt đều thấy được đáng sợ một màn, một cái sắc mặt quỷ dị binh sĩ đang chậm rãi đi ra. Kỳ dị là, tên lính này toàn thân treo đấm máu thịt nát, thân thể mục nát, hai con ngươi một dài một ngắn treo ở bên ngoài. Quanh thân đang phát ra một loại như có như không hắc khí, nhưng hắn lại ý nghĩa nguyên còn tại đi. Sĩ tốt trung quy không phải tu sĩ, mà cho dù tu sĩ không có đạt tới trình độ nhất định cũng khẳng định không biết hàng. Bởi vì đây là sát yêu. Cái kia sĩ tốt biến thành sát yêu tựa hồ là đi tới một cái phạm vi, mà cảm nhận được đám người tồn tại. Hắn đông nhiên dừng lại, bất thình lình cất bước từng cái loại tốc độ cực nhanh xông về gần nhất binh lính. Thanh giáp tướng quân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dương cung bắn tên, tiện ở trên tay một khắc này. Hắn toàn thân tản mát ra một cô mênh mông lực lượng, hai mắt cũng có thần thái. Kéo cung như trăng tròn, trường tiễn tựa như lưu tinh. Vèo ba. Mũi tên rời khỏi tay, trực tiếp bắn trúng cái kia sát yêu. Nhưng sát yêu thế mà còn chưa có chết, lại dãy rủa lấy đứng dậy. Vèo ba. Lại là một tiễn. Cái này sát yêu trung quy chẳng qua là một cái, tại một đám có lấy tướng quân dẫn dắt binh sĩ vây công bên dưới, rốt cuộc bị hoành không còn sót lại một chút cạn. Mà một màn này, lại tại rất nhiều nơi phát sinh. Cái này tựa hồ chẳng qua là một cái dấu hiệu. Thời gian rất nhanh lại qua một tháng. Loại này bất thình lình xuất hiện sát yêu càng ngày càng nhiều. Lương Châu Thành. Một tên thiếu nữ áo trắng đang khoanh chân ngồi ở trong ánh trăng, thanh huy ánh chiều tà tại nàng xinh đẹp gương mặt bên trên. Thiên phú của nàng cực mạnh, tại cái này ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong, dĩ nhiên đạt đến người bên ngoài có lẽ mấy chục năm cũng không thể hoàn thành cảnh giới, bát phẩm võ giả. Lại sau này, liền là cực ý chi cảnh. Tử thần tuyết cho nàng hai cái đề nghị, đầu tiên là lịch luyện, thứ hai là giam giữ. Diệu diệu chọn cái thứ ba. Nàng ngồi ở dưới ánh trăng tu luyện, cảm thụ ý. Làm nàng nằm ở loại trạng thái này lúc, chỉ cảm thấy vật ngã lương vong, trong lòng vận dụng khí kình chi thuật cũng đang bay nhanh cùng mình ý kết hợp lại, mà trở nên càng thêm thông suốt, đồng thời cũng càng cường đại. Diệu diệu lúc tu luyện, tử thần tuyết thì là ngồi ở dưới mái hiên uống trà, nàng đã chuẩn bị lâu dài ở lại đây, liền đi Lương Châu Thành bên trong mua sắm không ít quần áo, bao quát nàng lúc này mặc trên người món kia thả lỏng màu tím áo ngủ. Nàng sở dĩ ra ngoài, chính là vì có thể thuận lợi hoàn thành truyền thừa của mình. Về sau tắc thì sẽ đi chém giết sát yêu, chuyên tâm đột phá nghiệp lực cảnh. Đây là Đông Hải Thiên Kiếm một mạch truyền thống. Tất cả môn đồ tại không có thu đồ trước đó, cấm chỉ đột phá nghiệp lực cảnh. Tử thần tuyết đã từng trong âm thầm nghĩ qua vấn đề này. Thứ nhất, chém giết sát yêu tồn tại nguy hiểm, Thiên Kiếm một mạch làm phòng tuyệt hậu, cho nên lập xuống quy củ này. Thứ hai, mạnh hơn cảnh giới kỳ thật cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô địch, mà bất quá là thay đổi một loại mạnh hơn phương thức công kích mà thôi. Thích hợp tiếp cận giới sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thứ ba, một loại tu luyện lâu dài căng cứng về sau buông lỏng, mà tại cái này buông lỏng trong quá trình, có lẽ có thể đối trời chi chín có nhiều hơn lĩnh ngộ. Cho nên, nàng bây giờ thuộc về không dùng tu luyện, chỉ nếu coi trọng đệ tử là được rồi thời kỳ. Nàng nâng tuyết má, đáy lòng luôn luôn thăm thẳm nghĩ đến thiếu niên kia. Không có đạo lý nha, rất cổ quái. Vì cái gì ta chỉ cần một muốn tu đạo, liền sẽ nghĩ tới hắn. Không phải là chọc tâm ma a? Tử thần tuyết bất thình lình trong nội tâm lộ bộp nhảy một cái. Không thể nào, sẽ không thật sự là tâm ma a. Chính mình thế mà đối với hắn đã trải qua si mê đến nước này sao? Cái này sao có thể? Tiểu tính vừa thấy đã yêu cũng phải có cái hạn độ đi. Mà nàng cũng nghĩ qua chính mình có phải hay không chung cái gì kỳ dị pháp thuật thần thông, nhưng là đang kiểm tra mấy lần về sau, lại phát hiện nửa điểm dị thường đều không có. Hết thể đều tại nói cho nàng, chính mình là thích thiếu niên kia. Chỉ khao khát cùng hắn song tu, trở thành đạo của hắn lữ. Tử thần tuyết đang nghĩ ngợi thời điểm, nàng chợt thấy nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới, ánh trăng soi sáng ra người tới bộ dáng. Nàng hai gò má phi hà, trong lòng nai vàng ngơ ngác, chỉ cảm thấy máu đều bắt đầu cháy rừng rực, nàng xa xa với tay, tiểu thanh hô, cùng nhau mực. Hạ cực mới vừa hoàn thành đối một cái sắt nguyên hấp thu, về nhà tới tạm làm chỉnh đốn, sau đó lại đi nghe tuyết thư viện đánh kẹt. Hắn cũng không quấy rầy rõ ràng liền tại tu luyện rượu rượu. Mà là một cái lắc mình đến dưới mái hiên ngồi ở tử thần tuyết đối diện. Tử thần tuyết hô hấp bất thình lình nhanh, đáy lòng cảm nhận được một cỗ không tên khẩn trương, nàng vội vàng nắm lên ấm trà, rót chén trà nói, cùng nhau mực, vừa trở về, uống nhiều một chút nước nóng. Hạ cực tiếp nhận trà, ngửa đầu uống vào. Mà hắn uống trà thời điểm, tử thần tuyết liền hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Nàng tóc phát hiện mình cùng cái này cái nam nhân chung đụng càng lâu, thì càng si mê, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Hạ cực đặt chén trà xuống, đã nhận ra ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy có chút cổ quái. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút chính mình, không có vấn đề à, lại lau mặt một cái, cũng không có dính mấy thứ bẩn thỉu à. Nhưng mà, tử thần tuyết liền là nâng má, si mê nhìn xem hắn, bệnh tình tựa hồ so với lần trước gặp mặt muốn sâu hơn không ít. Cùng nhau mực, ta đã hoàn toàn minh bạch tâm ý của mình. Ta muốn làm đạo lữ của ngươi. Hạ cực. Hắn có chút đau đầu. Lúc này chỉ hy vọng đừng cầu đạo người nhìn thấy chính mình không phải là loại này bộ dáng. Chờ chút. Nếu như đều là như thế này, như vậy chính mình chẳng lẽ có thể chỉ dựa vào cái này thần kỳ mị lực thu phục chỗ có thần thông cảnh trở lên cường giả. Cái kia thiên đạo còn có đường sống sao? Đây cũng là hợp lý vận dụng ưu thế a. Đúng lúc này, Lương Châu Thành nơi xa bất thình lình tao loạn, ngay sau đó một chút hoảng sợ tiếng kêu to theo lấy gió đêm từ đằng xa bay tới. Mơ hồ có thể nghe được một chút quỷ lại tới cứu mạng loại hình từ ngữ. Hạ cực thần sắc cứng lại, trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì? Tử thần tuyết nghe được thanh âm này, cũng thoáng tỉnh táo lại, giải thích nói, là sát yêu, không biết chuyện gì xảy ra, có trong thành cư dân bất thình lình biến thành sát yêu, đây là tháng này lần thứ 6. Lần thứ 6, hạ cực nghi ngờ nói, bình thường sao? Tử thần tuyết lắc lắc đầu nói, ta nghe sư phụ nói, sát mặc dù hung hiểm, nhưng lại rất khó hình thành. hơn nữa mỗi lần hình thành đều là sát nguyên căn cứ linh khí mà sinh, tiếp đó thành vì một cái chỉnh thể. Loại này trong thành cư dân bất thình lình biến thành sát yêu tình huống, chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua. Hạ Cực tháng này một mực tại hấp thu một cái sát nơi, cho nên chưa có trở về, cũng không biết rằng cái này các loại tình huống, lúc này nghe lời cũng là lộ ra vẻ suy tư. Hắn bất thình lình đứng lên nói, nhỏ tử cô nương, ngươi lưu chỗ này, ta đi xem một chút. Tử thần tuyết đấy lòng y dị thuận tuyệt đối, núi băng lánh diễm phong thái không chút nào lộ vẻ, liền gật gật đầu, ôn nhu nói, đi sớm về sớm nha. Hạ Cực lách mình bay lên không, trực tiếp ngự phong hướng lấy rối loạn địa điểm mà đi. Hai ba cái hô hấp công phu, hắn đã trải qua đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng, dưới chân tràng cảnh vô cùng rõ ràng. Hết thảy bốn cái bao vây lấy màu đen sát khí người đang trên đường lung tung không có mục đích đi, hai nam một nữ còn có đứa bé, mà theo lấy bọn hắn đi lại, bốn phía trong đường tắt bao vây binh lính thì là bắt đầu lui lại, hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong. Mà đúng lúc này, một tên trên người mặc hắc giáp, cầm trong tay bảy sao súng nam tử từ đằng xa đạp bước mà đến, hai bên sĩ tốt nhau nhau rơi rớt, trong miệng cung kính hô hào tình hình cung phụng đến, đến rồi. Vị này chính là Bắc Đường chú Lương Châu thành hoàng gia cung phụng, tình hình nhưng chẳng qua là hắn còn ở phía xa thời khắc, bốn tên sát yêu bên trong bất thình lình có một tên chạy hướng nguyên bản phương hướng, bất thình lình hướng về bên cạnh cửa sổ đánh tới. Trong cửa sổ là một cái tiểu nữ hài đang tò mò nhìn phía ngoài, nhìn thấy sát yêu bất thình lình chạy tới, lập tức dọa đến trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ mở ra lại ngay cả kêu lên cũng không từng còn kịp phát ra, trong con ngươi lộ ra sợ hãi. Nơi xa, cái kia nam tử giáp đen hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, nhưng hắn cách quá xa đã trải qua không còn kịp rồi, hắn rất nhanh lướt đến, nhưng có thể dự đoán cô bé kia chết chắc. Đứng tại chỗ cao Hạ Cực thần sắc thoáng giật giật, đưa tay nhẹ nhàng để ép. Cái kia chạy sát yêu thừa nhận một cỗ vô hình trọng lực, bất thình lình toàn bộ nhi sụp đổ xuống, như thế bị to lớn truy sát trọng kích, hóa thành một đoàn thịt nát. Cái kia thịt nát rất nhanh hòa tan, xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh bên trong lại thành một khối nhỏ thịt thối đụng vào không khí, như tuyết viên bi nhọt sút, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Lại là liên tục ba đạo lực lượng hạ xuống. Còn lại ba cái sát yêu cũng diệt sạch. Tình hình nhưng mới chạy đến một nửa, cái kia sát yêu liền diệt sạch. Vị này Bắc Đường hoàng gia cung phụng biết do gặp phải cao nhân, liền đứng tại trong đường tắt, hướng về phía chỗ cao ôm quyền nói, Bắc Đường hoàng thất cung phụng tình hình nhưng cảm ơn cứu giúp. Hạ Cực cũng không ẩn giấu, lăng không đạp bước trực tiếp đi xuống, sau đó nói, nghe Tuyết thư viện, cùng nhau mực. Tình hình nhưng sững sờ, hắn nghe qua vị này tiểu tiên sinh tên họ, nghe nói là nghiên cứu trận đạo, như vậy mới vừa một kích kia chắc cũng là vận dụng trận đạo lực lượng nào đó gây nên a. Trận đạo lực lượng, dĩ nhiên có thể như thế. Đây chính là thật mạnh lớn. Hắn tôn kính nói một tiếng, kính đã lâu tiểu tiên sinh chi danh. Hạ Cực nói, tình hình cung phụng, đây là tình huống như thế nào? Tình hình nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy trước mắt vừa là thư viện tiểu tiên sinh, mà thư viện cùng Bắc Đường quan hệ mật thiết, tiêu tính đem tình huống nói cho hắn biết cũng không có gì, huống chi đây cũng không phải là bao lớn bí ẩn. Thế là, hắn trước hết để cho binh sĩ tàn đi, ở chung quanh tăng cường tuần tra, tiếp đó mới cùng Hạ Cực nói, dân chúng vô tội trong ngộng biến thành sát yêu. Chuyện này không chỉ là Lương Châu thành phát sinh, những thành thị khác cũng đều có. Quốc gia khác cũng là bình thường. Ta Bắc Đường Vương Triều có ghi chép thứ nhất lên là tại khoảng cách nơi đây trăm dặm đêm lạnh thành, kia là một tháng trước phát sinh, mà về sau tắc thì bắt đầu thường xuyên đại lượng xuất hiện. Ta Lương Châu thành thứ nhất lên là tại 25 ngày trước, thứ hai kỳ là tại 15 ngày trước, thứ ba lên là tại 10 ngày trước, thứ nổi lên bốn phía là tại 6 ngày trước, thứ năm kỳ là tại 3 ngày trước, mà mới vừa đây là thứ 6 lên. Đại địa tựa hồ xuất hiện cái gì dị động, rất nhiều danh sơn đại trạch cũng bắt đầu xuất hiện cái gọi là sát cướp địa phương. Hạ Cực nói, ta đi những cư dân này dị biến địa điểm nhìn xem. Tình hình nhưng nói, tốt, những địa phương này đều đã bị binh sĩ phong tỏa, nhưng tiểu tiên sinh muốn đi nhìn, kia là không có vấn đề. Một lát sau, hai người xuất hiện tại một chỗ binh sĩ vây quanh nhà dân trước. Nhà dân vách tường phá vỡ một cái hình người động, hiển nhiên là sát yêu từ giữa đụng nát trở ngại chạy ra. Tình hình nhưng phân phó một cái. Binh sĩ liền tránh ra, mặc cho Hạ Cực tiến vào. Hạ Cực bắt một cái bó đuốc đi vào trong phòng rất là bình thường, mà từ trong nhà dấu vết để lại cũng có thể tùy tiện đoán được tình cảnh lúc ấy. Cái kia bách tính đang trong ngộng, đột nhiên liền thành sát yêu, tiếp đó xuống giường phóng tới giường chính đối diện vách tường, đi ra ngoài. Hạ Cực tiện tay khẽ động, giường liền rời đi, lộ ra hắn xuống gạch đỏ mặt đất. Cục gạch tầm đó tồn tại khe hở, lại không có nửa điểm da bị nẻ vết tích. Khôi lỗi lớn con run. Hạ Cực trong tay bạch quang lóe lên, ba cái trang bị chiếu sáng dò xét chức năng lớn con giun lập tức chui vào gạch đỏ, hướng phương hướng khác nhau mà đi. Bành bành bành bành. Con run rất nhanh hướng trong đất bùn chui. Mà chiếu sáng lộ vẻ giống thì là trực tiếp xuất hiện tại hạ cực trước mắt. Bùn đất không ngừng đổi thay. Rất nhanh, lớn con run đã đến 100 mét sâu chỗ, nhưng không có nửa điểm dị thường. Xuống chút nữa ngàn mét, còn là không có chút nào dị thường. Hạ cực tràn ngập kiên nhẫn, tiếp tục để lớn con run chui. Nhưng theo lấy khoảng cách đi sâu vào, lại không thu hoạch được gì. Làm lớn con run đến gần vạn mét lúc, dưới mặt đất nhiệt độ tựa hồ bắt đầu biến cao, còn có một cỗ kỳ dị lực cản từ dưới đất mà tới. Hạ cực không tiếp tục dò xét đi xuống, hắn biết rõ thất bại, không cách nào dò xét đến dị thường. Đáy lòng của hắn âm thầm suy tư. Điều này nói rõ cái gì đâu. Đại địa dị động, mới sát liên tiếp xuất hiện, liền liền bách tính cũng bắt đầu biến thành sát yêu. Ta gần như có thể khẳng định cái này dị động cùng thiên đạo cởi không ra quan hệ. Mà sở dĩ bình dân bách tính đều sẽ chịu ảnh hưởng, tất nhiên là phiến đại địa này phía dưới sát khí đã trải qua nồng đậm tới trình độ nhất định. Vô luận thiên đạo là làm sao làm được, nhưng thần mục đích đã trải qua rất rõ ràng. Hạ cực đứng lên, nhìn xem ngoài cửa bóng tối, lẩm bẩm nói, thần muốn dùng toàn bộ nhân gian tới nuôi dưỡng tử thần, từ đó hào không khác biệt mà đem ta cũng cùng nhau nuốt hết ta. Đây là hắn lợi dụng bây giờ tư nguyên cùng ta không biết thông tin, tới ấp ủ một tràng diệt thế hạo kiếp a. Chính văn sách mới trắng Diêm Thiên Tử đã tuyên bố. Sông lớn hướng nam, sông Nghề Đỗ Thành. Hạ Thái Kiền thần sắc u ám, chính bản thân xuyên long bảo ngồi tại sao trời như nước trong bóng đêm. Bóng đêm rất lạnh. Trái tim của hắn cũng rất lạnh. Lạnh tuyệt tình, tàn nhẫn. Chỉ vì hắn muốn báo thù, chỉ vì cái này mấy chục năm ẩn nhẫn. Trên bàn đặt vào một chung rượu, mỗi lần đến đêm khuya, hắn đều muốn uống một chút, bởi vì cái này lạnh buốt rượu vào cổ họng về sau sẽ hóa thành khiến lục phủ ngũ tạng đốt cháy hỏa diễm. Bị hỏa thiêu mới có thể dễ chịu chút. Nhưng hắn chưa từng sẽ thêm uống, bởi vì uống nhiều quá liền sẽ ảnh hưởng suy nghĩ, mềm yếu tâm trí. Hôm nay, ánh sao vừa vặn, cho nên hắn lại đang uống rượu. Chẳng qua là uống rượu lấy uống vào, hắn liền thấy trong bóng tối đi ra hai người, một nam một nữ, chính là Hạ Cực cùng Hạ Tiểu Tô. Hạ Thái Kiền thần sắc lộ ra vẻ đăm chiêu. Dưới cái nhìn của hắn, hai người này nguyên bản nên đã sớm định tốt vận mệnh bi thảm. Hạ Cực nên chết trận tại Hoàng Đô, mà Hạ Tiểu Tô nên thông gia gả vào Đột Quyết. Thế nhưng là, hai người này lại hư không tiêu thất, tránh đi cái này tai họa. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, càng là vòng qua phía ngoài tầng tầng thủ vệ, hiển nhiên là năng lực không kém. Tối thiểu tại hắn trong ấn tượng, vô luận là Hạ Cực còn là Hạ Tiểu Tô, đều là liền võ công đều không như thế nào tinh thông người. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực đã trải qua ngồi vào trước mặt hắn, nói thẳng, Hạ Thái Kiền, ta biết ngươi muốn báo thủ, hiện tại có một cái cơ hội rất tốt. Đại Thương Thiên Tử nghe được một câu nói kia, lập tức chấn động. Trong mắt của hắn nghiền ngẫm thần sắc biến mất, ngước mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Hắn vốn cũng là một đời ẩn nhẫn hung chủ, rất là thông minh, lúc này nghe lời này, lập tức minh bạch nút ở bên trong rất nhiều ý tứ. Đầu tiên là Hạ Cực đã trải qua biết rõ hai người không phải cha con. Thứ hai là Hạ Cực cũng biết hắn ẩn nhẫn cùng đối thế gia cửu hận. Nhưng, hợp tác là không thể nào. Bởi vì, Hạ Cực trực tiếp gọi ra, ta biết người giết Tô Lâm Ngọc. Chuyện này có thể trước tiên để ở một bên. Hạ Thái Kiền hai con người thắt chặt. Nhìn không được lạnh lùng chế rêu nói, ngươi liền cái này đều biết, còn muốn cùng ta hợp tác. Lao thất. Ngươi. Còn chưa dứt lời bên dưới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng từ đối diện dâng lên, chấn hắn không cách nào lại nói nửa câu lời nói. Hạ Cực nói, ngươi muốn hủy thế gia a? Hạ Thái Kiền chợt phát hiện ngắn ngủn hơn 3 tháng không thấy. Trước mắt cái này quen thuộc hơn 10 năm con trai. Đã trải qua vô cùng xa lạ, có thể nói là lại không một phút giống như trước. Hắn cau mày. Hít sâu một hơi, tiếp đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hiếu Kỳ nói, những ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể đem ngươi cải biến đến loại trình độ này. Hạ Cực nói, nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại tình cảnh của ngươi cũng rất nguy hiểm. Bởi vì năm thế gia lớn tầm đó phát sinh tranh chấp. Cái này năm nhà thậm chí đã dẫn phát chiến tranh. Hạ Thái Kiền mắt sáng rực lên. Hạ Cực nói, nhưng là chiến tranh xác thực 4 nhà diệt 1 nhà. Mặc dù cái này một gia hoàn có chút thế lực thần bí hỗ trợ, nhưng chung quy còn kém mấy phần. Ta tới đây, là muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi nghĩ thế gia lưỡng bại câu thường, ngươi giúp một bên nào? Hạ Thái Kiền cười nói, dĩ nhiên là muốn bị diệt cái kia một nhà, để bọn hắn giết nhiều một hồi. Vị này đại thương thiên tử trình độ nào đó đã trải qua điên rồi, đại thương hoàng tộc đã trải qua tuyệt hậu, hắn cũng không cách nào sinh đẻ. Không nổi điên mới là lạ. Hạ Cực nói, Lữ Tuần Thần Ngô 4 nhà, muốn diệt Tô gia. Thế gia ở giữa chém giết, cần muốn vận dụng quân đội, thần mặc dù nắm trong tay không ít đại gia tộc đại quyền quý, nhưng thiên hạ đại thế hiện nay còn là trong tay ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể điều động thiên hạ nhiều nhất binh mã. Hạ Thái Kiền gục đầu xuống, tin tức này thật sự là để hắn tâm thần rung chuyển lên, hắn bắt đầu suy tư. Hạ Cực cũng rất có kiên nhẫn, yên tĩnh chờ lấy. Bất thình lình, cái này sông Nghề Đô thành gió nổi lên, mà không ít tiếng bước chân dày đặc hướng nơi này mà đến, hiển nhiên là có người phát hiện thiên tử tại cùng người nói chuyện. Hạ Thái Kiền cái này thiên tử nói trắng ra là, còn là ở vào nửa cầm tù trạng thái, nhất cử nhất động của hắn hiển nhiên đều là có người đang ngó chừng. Nghe được cái này rất nhiều tiếng bước chân. Hạ Thái Kiền nhịn không được ngẩng đầu lên, chỉ bất quá hắn phát hiện cái này xa lạ thất hoàng tử càng là không núp nhích, hắn nhịn không được tò mò. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến không ít chân bộ thanh tòng nóc nhà bên trên truyền đến. Tiếp đó, hắn nhìn thấy vị kia lấy nhu nhược nhát gan chứ danh cửu hoàng nữ nhảy một cái bên trên nóc nhà. Lại tiếp đó, liền là liên tiếp bành bành bành tiếng. Tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Trời mây che trăng, ánh sáng lộng lây ảm đạm. Mơ hồ tầm đó, chỉ gặp từng đạo bóng đen thật giống như bị cái nào đó quái vật tại ngoan lệ đụng bay, từng cái thuộc địa xa xa, nện như điên ở phía xa mặt đất, phát ra kêu rên. Nhưng rất nhanh tiếng kêu rên cũng mất, quái vật kia tựa hồ đánh ra cảm giác, một quyền một cái, miểu sát. Hạ Thái Kiền. Hắn rủi rủi con mắt. Đây không có khả năng. Đây quả thật là Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực nói, nhanh quyết định đi. Hạ Thái Kiền nói, tiểu tính quyết định, chúng ta như thế nào rời đi. Hạ Cực nói, ta từ có biện pháp. Hạ Thái Kiền cũng là dị thường người quyết đoán, con mắt quay nhanh, suy tư bất quá thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp làm ra ảnh hưởng sau này vận mệnh lựa chọn. Hắn nói thẳng, ta giúp Tô ra. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy nói, ta đi thu thập chút trọng yếu đồ vật. Hạ Cực tiện tay ném ra một chiếc nhẫn. Hạ Thái Kiền tiếp nhận. Hạ Cực nói, đây là chữ vật giới chỉ, nhanh lên một chút. Hạ Thái Kiền nói, sau đó ngươi xưng hô như thế nào? Gọi tên ta là được rồi. Sau này, chúng ta tính cùng một trận doanh người. Chờ một chút, ngươi. Hạ Thái Kiền muốn nói lại thôi, hắn vốn là muốn hỏi ngươi vì cái gì giúp Tô ra. Nhưng nghĩ tới Hạ Cực bản thân liền là Tô gia hậu đại, nói không chừng hắn biến mất, hắn cải biến, đều là Tô gia tạo thành. Cho nên, Hạ Thái Kiền sửa lời nói, dẫn ta đi gặp Tô gia có thể người nói chuyện, ta cùng hắn thỏa thuận về sau phương án. Hạ Cực nghe xong liền biết cái này đại thương thiên tử não bổ cái gì, hắn cũng không bịa giải, cười cười nói, được. Một lát sau, Hạ Thái Kiền đã trải qua thu thập xong nhiều như ngọc tỷ loại hình đồ vật, chính là đi ra nội trạch. Hạ Cực thì là đối nơi xa nói một tiếng, trở về đi. Tiểu Tô lúc này đánh đang vui vẻ đây, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, từ khi kế thừa cái kia thượng cổ đại đế lực lượng về sau, giống như liền đặc biệt yêu thích đánh người. Nghe được huynh trưởng kêu gọi, nàng lại một quyền một cái, đánh bay xâm phạm địch nhân, tiếp đó rơi xuống đình viện. Lúc này, Hạ Cực trực tiếp lấy ra hai cái long hành thiên lý, đem một cái đưa cho Hạ Thái Kiền, đồng thời bàn giao phương pháp sử dụng. Tiếp đó, đáy lòng của hắn yên lặng nói tiếng có Tô phú bà tại liền là tốt, liền bóp nát long hành thiên lý. Siêu siêu siêu ba. Ba đạo bạch quang lóe qua. Ba người đã đứng ở Tô gia lối vào trước. Hạ Cực mang theo Hạ Thái Kiền trực tiếp tiến vào Tô gia. Hạ Thái Kiền mới tới như vậy như tiên cảnh địa phương, cũng là thoáng khiếp sợ dưới. Bất thình lình tâm đó, hắn đã hiểu, thế gia cùng nhân gian thật không phải là một cái phương diện lực lượng. Trong lòng của hắn ngầm thở dài, có lẽ phải báo thù rửa hận, chỉ có thể trợ giúp cái này Tô gia cùng cái khác tứ đại gia đối kháng. Bất thình lình, hắn trong thai truyền đến Hạ Cực tra hỏi. Tổ Long là cái gì? Ngươi không biết rằng. Ta không biết rằng. Nói đi. Hạ Thái Kiền suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm, liền nói, Tổ Long tự xưng là ta vương triều đại thương lịch đại tiên tổ ngưng tụ mà thành lực lượng, có thể cho con cháu quán đỉnh lực lượng. Nhưng ta biết cũng không phải là, hẳn là tất cả đại thế gia lão tổ đóng giả vì Tổ Long. Đến mức này, hắn cũng không quan tâm thổ lộ cõi lòng. Hạ Cực lại nhăn nhăn mi. Lại hỏi, Tổ Long là bộ dáng gì? Hạ Thái Kiền nói, một cái màu vàng bảy con rồng. Hạ Cực nói, ngoài ra còn có tin tức gì sao? Hạ Thái Kiền suy nghĩ một chút nói, không có. Hạ Cực thoáng rơi vào trầm mặc. Màu vàng bảy con rồng. Hắn trong trí nhớ, chưa từng thấy loại sinh vật này. Mặc dù trên lý luận là có loại vật này, nhưng trên thực tế, hắn tại cái này toàn bộ trong vũ trụ đều chưa thấy qua. Vương triều đại thương lịch đại tiên tổ ngưng tụ mà thành lực lượng. Loại chuyện hoang đường này, liền Hạ Thái Kiền cũng không tin. Húng chi là hắn. Nhưng đã việc này không có kết quả, Hạ Cực cũng tạm thời không đang dây dưa, mà là hướng về đại thương thiên tử lấy mấy phần đóng ngọc tỷ trương chống không thánh chỉ, lại muốn điều binh hổ phụ, cái này mới rời khỏi. Hạ Thái Kiền đến nơi này, tự nhiên sẽ hóa thành Tô Điểm một quân cờ. Tại trận đại chiến này bên trong, Tô Điểm ngược lại là có chút giống như là tổng chỉ huy. Mà hắn là bởi vì cùng thế giới này có quá sâu nhân quả, cũng có nhận biết nhiều lắm, cần phải không ngừng ra ngoài. Cộc cộc cộc đi. Gót sắt đạp đất thanh âm, như tinh mịn lôi mình, chấn địa quan đạo đều như ở trên xuống rung động. Vào đông nắng sớm mưa như chút nước mà xuống, mang động lên dòng sông thiết giáp bên trên hàn mang, từng trận lướt qua, chói mắt chói mắt. Mà chi này thiết kỵ đại quân trước đó, lại là một cái tay bắt dài đao tướng quân. Kỳ dị là, tướng quân này không đeo nặng kim loại nặng mũ bảo hiểm, không khoác áo giáp, lại chẳng qua là bao khỏa tại một tầng màu đen sa trong quần áo, mà trên đầu thì là mang theo đỉnh đầu hắc sa mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt, nhìn không rõ ràng. Tướng quân trước đó, lại là một cái mặt mày xinh đẹp, trên mặt hoa đào tăng nhân. Cái này tăng nhân thân hình như bay, mặc dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng tốc độ lại không thể so với cái kia chạy gấp thiết kỵ chậm. Những người này liền là một đời trước chặn đường Quỷ Phương Băng Xương cự nhân chi đội ngũ kia. Tướng quân là Ninh Tiểu Ngọc. Tăng nhân là Phật môn 20 chư thiên một trong ngày cung thiên tử, Khô Minh. Phật môn 20 chư thiên dĩ nhiên là Chu gia lão tổ thế lực, cũng là bởi vì đặc thù tính mà đồng quy tại thiên đạo. Chỉ có điều, Chu gia cũng không có long hành thiên lý loại vật này, cho nên cái này Khô Minh còn không biết mình lập trường đã trải qua phát sinh thay đổi, cũng chưa từng lôi kéo Ninh Tiểu Ngọc. Chi đội ngũ này vốn nên một mực tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này lại bất thình lình ngừng lại, bởi vì đường gãy rồi. Quan nói sao sẽ đứt ra một cái khe rãnh. Ngày cung thiên tử Khô Minh tò mò nhìn cái kia khe rãnh, chẳng qua là thoáng phân biệt, liền phát giác đây là bị người tùy ý một kích chém ra tới. Cái này một chém, trực tiếp chém ra 3 mét dư rộng rãnh sâu, thiết kỵ cũng không còn cách nào thông hành. Bọn kỵ binh nhìn xem cái kia rãnh sâu, rất nhanh liền là có người chỉ huy, phân ra mấy ngàn binh sĩ bắt đầu ngay tại chỗ khiêng đá đào đất, lấp cái kia khe rãnh. Chỉ cần khe rãnh bằng phẳng, liền có thể đi qua. Mà lúc này, chỉ gặp quan rằng phần cuối nắng sớm bên trong xuất hiện hai bóng người. Hai người kia thoáng qua liền đến. Ngay cung thiên tử nhìn, chỉ gặp kia là một nam một nữ, hắn cũng không nhận ra, liền muốn lên tiếng hỏi họ tên. Hạ cực tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cái này xinh đẹp tăng nhân là ai, cũng biết hắn chuyến này là vì thi triển lấy làm cho nhiệt độ không khí lên cao, từ đó giảm xuống băng xương cự nhân lực lượng, lấy chắc chắn Ninh Tiểu Ngọc có thể một đao chém giết nhiều hơn nữa cự nhân. Thế nhưng là, dạng này tăng nhân lần này lại tất nhiên là muốn chạm tại thiên đạo bên kia. Cho nên, hạ cực cũng không nói nhảm, đợi cho đến gần, tay trái hơi hơi dựng thẳng lên, nói một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay cung thiên tử sững sờ, nhưng hắn thân là 20 chư thiên một trong, hiển nhiên cũng là cần hành lễ, thế là cũng mặt mỉm cười, khẽ vướt cằm nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Hạ cực trực tiếp đưa tay, giết ngày cung thiên tử căn bản không cần hắn xuất toàn lực, trực tiếp vạn pháp hóa một voi hóa một đao, đao quang lướt qua. Trong đó khí tức cường đại trực tiếp mang theo ngày cung thiên tử nổ tung. Nhưng kỳ dị là, ngày cung thiên tử cho dù tử vong, lại cũng chưa từng lưu lại huyết nhục hay là xá lợi tử, mà là hóa thành một lớp bụi tẫn, trực tiếp theo gió bay xa. Hắn đột nhiên xuất thủ, cùng lực lượng cường đại, dùng nơi rất xa 6 vạn thiết kỵ còn có che mặt Ninh Tiểu Ngọc đều ngây ngẩn cả người. Hạ cực trực tiếp phóng qua khe rãnh, tại có bất kỳ người đặt câu hỏi trước, lấy ra thánh chỉ cùng hộ phù, giơ lên, cao cao nói, "Thiên tử có lệnh, chuyến này hủy bỏ." Nghe ta chỉ huy. Đám người yên lặng. Rất nhanh, kỵ binh bên trong có một cái tên là thủ tướng quân người như vậy đi ra. Hạ cực đem thánh chỉ cùng hổ phù đưa cho hắn. Tướng quân kia kiểm tra một chút, cất giọng nói, là thật. Ngay sau đó, tướng quân này trực tiếp nửa quỳ xuống nói, thần lĩnh chỉ. Hạ cực nói, tiếp tục nguyên bản lộ tuyến, đi tới phong lang quan. Chẳng qua là, không có mệnh lệnh của ta, không được công kích Quỷ Phương. Tướng quân kia chần chừ một lúc, sau đó nói, đúng. Che mặt Ninh Tiểu Ngọc đã trải qua hoàn toàn trận tròn mắt, nàng hoàn toàn không hiểu đây là tình huống như thế nào. Hạ cực lại là nhìn xem nàng cười cười, truyền âm nói tiếng, Ninh cô nương, đã lâu không gặp. Ninh Tiểu Ngọc, cái kia hắc sa mũ rộng vành xuống con ngươi ngẩn ngơ, nàng cẩn thận nhìn chăm chú đối diện thiếu niên, nàng rất xác định, chưa từng thấy người này. Hạ cực nhìn nàng như thế, liền cười nói, Ninh cô nương không bằng vừa đi vừa nghe ta nói. Ninh Tiểu Ngọc hỏi, ngươi là ai? Hạ cực cổ quái nhìn xem nàng. Đống nhiên nói, Ninh cô nương từ nhỏ đã cùng cha mẹ lạc đường A. Là mẹ nuôi nuôi lớn A. Ninh Tiểu Ngọc sững sờ, chậm rãi nói, làm sao ngươi biết? Hạ cực cười nói, bởi vì, ta có thể là thân nhân của ngươi. Hắn không có quên Ninh Tiểu Ngọc thân phận đặc thù, cho nên muốn mượn cơ hội này tới chắc Ninh Tiểu Ngọc máu. Tí tách, tí tách. Hai giọt máu rơi vào trong cái khay bạc, giật mình hai vòng chồng chéo lẫn nhau đụng gọn sóng, chợt lạc định trong nước. Nhiều lần. Cái này hai giọt máu liền dường như cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, mà lẫn nhau hấp dẫn lấy hướng trung ương mà đi, cuối cùng lạch cạch một tiếng tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái chỉnh thể. Ninh Tiểu Ngọc kinh ngạc. Hạ cực thở phào một cái, nhìn tới mình cả nghi quá rồi. Hắn đang muốn nói gì thời điểm, chợt nhớ tới Tiểu Tô không phải người Tô gia, nhưng máu của nàng cũng có thể cùng mình dung hợp, cho nên hắn lại đột nhiên nắm lấy Ninh Tiểu Ngọc tay lại lấy một giọt máu. Ninh Tiểu Ngọc. Hạ Cực hướng về phía cái kia 6 vạn cưỡi binh tướng quân xa xa hô, "Tướng quân, mượn một giọt máu." Tướng quân kia cũng không hỏi, chính là trực tiếp đi tới, vận chuyển chân khí, từ ngón tay bước ra một giọt máu. Ninh Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn làm gì?" Hạ Cực một lần nữa lấy nước sạch chứa đựng tại trong cái khay bạc. Tí tách, tí tách. Tướng quân máu cùng Ninh Tiểu Ngọc đồng thời rơi vào khay bạc, tiếp đó, đồng dạng tụ hợp lại cùng nhau. Hạ Cực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Ngọc. Lúc này, đáy lòng của hắn có một loại kỳ dị cổ quái cảm giác. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình chưa từng có thử qua Tiểu Tô cùng người khác đến máu có thể hay không dung hợp được. Nếu như có thể, vậy nói rõ cái gì? Chương 15, Trung Cực Giằng Co, Dị Giới Khai Hoang. Tử thần văn hóa hướng hắc triều văn hóa thay đổi nhất định là tồn tại quá vượt, mà không phải một lần là xong, quá độ thời gian ngay tại lúc này. Hắc triều khổng lồ kỳ thật cũng là kế thừa mà đến, ở trong đó hải cốt oán linh rất rất nhiều. Cho nên, tất cả tử thần đều lại biến thành hắc triều. Nhưng bây giờ, thiên đạo nhất định sẽ không lại để quá trình này phát sinh. Thần đang khuyết đại tử thần ảnh hưởng, để chết lực lượng của thần một lần nữa thức tỉnh, mà bây giờ liền bình dân cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, liền là thể hiện. Nhưng là, tại sao muốn ảnh hưởng bình dân đâu? Hạ Cực suy tư. Mới vừa cái kia mấy tên hóa thành sát yêu phổ thông bách tính chết đi một màn lập tức chiếu vào trong óc hắn. Hắn tinh tế xem lấy cất giấu trong đó chi tiết nhỏ. Đông nhiên tầm đó, trong đầu của hắn hiện ra những cái kia sát yêu chết đi lúc chẳng cảnh. Khói đen tựa hồ là hướng về đại địa lặn xuống. Tiếp đó bị đại địa hấp thu. Ta hiểu được, thiên đạo kế hoạch ban đầu là lợi dụng thời đại này đại năng quét sạch tử thần dư thừa sát khí. Đồng thời hắn sẽ bắt đầu để tử thần dung nhập hắc triều. Nhưng bây giờ, thiên đạo rất có thể sẽ dùng nhân loại đi đốt nuôi sát khí, làm cho tử thần càng ngày càng mạnh, mà hắn lại có thể khống chế tử thần. Đồng thời, thần nếu là hoàn toàn diệt sát nhân gian, như vậy, tương lai sẽ không cải biến, vẫn đúng là khó nói. Thần vì lật bàn, đã trải qua điên rồi sao? Thần dù là tự tay hủy diệt cái vũ trụ này, mang đến không thể biết ảnh hưởng, cũng không nguyện ý thành toàn ta, để hết thể trở về đến quỹ đạo. Nếu là đổi chỗ mà xử, ta sẽ làm thế nào đâu? Hạ Cực nghĩ nghĩ, thật lâu nói, ta đại khái sẽ thành toàn thần đi. Hắn đưa tay thu hồi ba cái khôi lỗi lớn con run, đồng thời xối đất để phía dưới mặt đất khôi phục bình thường, tiếp đó đi ra cái này nhà dân. Nơi xa sĩ tốt rất nhanh vây quanh tới, đem nơi này liệt vào cấm khu. Loại này dị biến phát sinh càng thường xuyên, nguyên bản vẫn còn cắt cứ tranh bá quốc gia nhau nhau tạo thành ăn ý, trước tiên xử lý sát yêu sự tình. Dù sao sự kiện này quá mức khủng bố. Vô luận là ai, ngủ ngủ, bất thình lình liền thành sát yêu, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Trừ phi ngươi có thể tại tiên nhân bố trí trong trận pháp. Theo thời gian trôi qua, số ít dị biến, trở thành cỡ lớn tai họa. Càng ngày càng nhiều sát yêu bắt đầu du tẩu. Những này sát yêu như là xuất hiện ở trong thành thị, còn thuận tiện giải quyết, nhưng nếu là tại nông thôn trấn nhỏ, tắc thì rất có thể trực tiếp đổ diệt một cái thôn hoặc là một cái thị trấn, dù sao sát yêu có lây nhiễm tính. Một khi bị sát yêu bắt được, sát khí nhập thể cũng lại biến thành sát yêu. Toàn bộ đại lục lập tức lộn xộn. Rốt cuộc, Bắc Đường đầu tiên phát hiện dị biến đêm lạnh thành lại lần nữa xuất hiện một màn kỳ dị. Mảng lớn con rơi tập kích tòa thành thị này. Mà những này con rơi vậy mà đều là sát yêu. Sát yêu không sẽ rời đi sát địa thường thức đã trải qua bị triệt để phá vỡ. Mà những này con rơi mang đến kết quả, liền là trực tiếp đem trọn tòa đêm lạnh thành đều lây nhiễm, trừ số ít người may mắn trốn ra được, những người khác bắt đầu sinh ra dị biến. Nửa ngày sau, con rơi biến mất. Nhưng là đêm lạnh thành cũng đã nằm ở không cách nào nghịch chuyển trạng thái. Bắc Đường quốc chủ vội vàng điều động binh mã bao vây đêm lạnh thành, đồng thời tự mình đi thỉnh cầu tu sĩ ra tay trợ giúp. Làm các tu sĩ cảm thấy đêm lạnh thành lúc, lại phát hiện cổ quái một màn, đêm lạnh thành cửa thành bắc xuất hiện một cái to lớn con rơi pho tượng. Pho tượng này hàn khí uy nghiêm đáng sợ, để lộ ra vô cùng cổ quái. Có tu sĩ hướng về phía pho tượng tiến hành công kích, lại phát hiện pho tượng lông tóc không thương. Các tu sĩ dần dần tăng cường công kích, tại một trận năng lượng cường đại công kích về sau, pho tượng như cũ liền nửa điểm tổn hại đều không có, chẳng qua là yên tĩnh sướng sướng, lộ ra không thể hình dung quỷ dị. Mà nguyên bản chú quân hơn vạn đêm lạnh thành đã trải qua thành một mảnh sát yêu khu vực, thành bên trong, yêu ma hoành hành, khói đen mở mịt. Hạ Cực hiển nhiên cũng đi tới hiện trường, hắn quan sát đến cái kia con rơi pho tượng, cũng thử xuất thủ giải quyết. Nhưng là tất cả công kích đều như đá ném vào biển rộng, không cách nào có hiệu quả. Tiêu tính hắn vận dụng khôi lỗi sử dụng 14 cảnh công kích, cũng không có nửa điểm tuôn ra. Nay quỷ dị con rơi pho tượng, trước sau phát sinh sự tình, cùng cái này mấy tháng bên trong hắn cùng sắt liên hệ trải qua, để hắn mơ hồ tầm đó, đáy lòng đã có một tia suy đoán. Pho tượng kia liền là tử thần, hoặc là tử thần một loại. Sắt khí xâm lấn nhân gian, đem nhân loại chuyển hóa thành sắt yêu, nhân loại chết đi, sắt khí tăng cường. Mà nếu như sát khí nồng đậm tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ có tử thần lấy thai nghén phương thức xuất hiện. Những cái kia con rơi liền là tử thần, bọn hắn lây nhiễm đủ nhiều người, lại hấp thu đủ nhiều sát khí, nhưng vẫn chưa đủ, như cũ tại nơi đây muốn đem chung quanh sát khí toàn bộ hút hết, từ đó hoàn thành thai nghén. Mà trong thành đã trải qua thành sát yêu bách tính, vô luận là giết hay là không giết, đối với nó đều không có có ảnh hưởng. Có thể dự đoán, một màn này nên tại các nơi đều phát sinh. Mà đợi đến tử thần tích lũy tới trình độ nhất định, thiên đạo vẫn là có thể hấp thu tử thần, hóa thành trăm bóng tử thần. Thần muốn dùng nhân gian nuôi nấng tử thần, lại dùng tử thần nuôi nấng thần. Hắn suy tư, kỳ thật vô luận là hắn, còn là thiên đạo, đối chiến phương thức gần như đều là tương tự. Hắn không phải là không tại lợi dụng sát khí tới chế tác khôi lỗi, sau đó lại dùng dị vũ trụ đạo vận đem khôi lỗi dung nhập thân thể. Cái này cuối cùng chiến tranh, đã không phải là hai người, mà là hai cái người mang bất đồng văn hóa hệ thống đỉnh phong cuộc chiến. Hạ cực tại đêm lạnh thành thời gian bên trong, bất thình lình phát sinh một chút chuyện cổ quái. Bắt đầu có tu sĩ đối với hắn lấy lòng. Mới đầu là nữ tu sĩ. Sau đó là nam tu sĩ. Về sau, đi ở nửa đường bên trên, thế mà trong bụi cỏ còn có thể nhảy ra một cái yêu quái, nói cảm thấy rất muốn thân cận hắn. Mà những này thân cận hắn người hoặc là yêu, đều là thần thông cảnh cất bước. Nói cách khác những tồn tại này đều đã có tư cách vận dụng thiên địa lực lượng, cùng giữa thiên địa hình thành một loại nào đó liên hệ thần bí, mà không phải đơn thuần giới hạn tại tự thân. Hạ cực bối rối. Mà theo lấy hạ cực cùng những người này ở chung thời gian dài ra, thần thông cảnh các tu sĩ đối với hắn tình cảm đều thăng cấp. Nhất là những cái kia bình thường một lòng cầu đạo, lạnh lùng vô cùng tu sĩ, bất thình lình cũng thay đổi. Giờ khắc này, hạ cực hoàn toàn xác định, chính mình bởi vì thắng một tràng nguyên nhân. Đã trải qua nửa chân đạp đến nhập thiên đạo ngưỡng cửa, cho nên cầu đạo người tự nhiên sẽ đối với mình thân cận. Cả đám đều coi hắn là làm bánh trái thơm ngon, vô luận nam nữ yêu ma. Có thể nói, hạ cực nếu như muốn cùng một vị nữ tu sĩ trở thành đạo lữ, cái kia nữ tu sĩ nhất định là ngàn chịu và nguyện. Mà lúc này, hắn cũng bất thình lình minh bạch, vì cái gì nghe Tuyết học viện viện trưởng Âu Dương Mục sẽ đối với hắn như thế thân cận. Nói chung nguyên nhân cũng ở nơi này đi. Ngắn ngủn mấy ngày, đêm lạnh thành bên ngoài liền là lấy hạ cực cầm đầu. Cường đại nhân cách mị lực chinh phục hết thảy, để vô luận chính tà tiên yêu, cũng thống nhất tại phía sau hắn. Mà mấy ngày sau, không ra hạ cực sở liệu, cái kia không thể phá vỡ con rơi pho tượng rốt cuộc dựng dục ra một cái trách đồ vật, thân cao 10 trượng có thừa lớn rơi lớn. Hạ cực dẫn rất nhiều tu sĩ cùng cái này con rơi công phạt lại bắt đầu. Một phen kịch chiến về sau, hạ cực bên này tổn thương thảm trọng, mà con rơi thế mà còn chạy trốn. Nhưng một trận chiến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hạ cực tại giao phong bên trong phát hiện một việc, con rơi là tiêu hao hình, trong cơ thể dựng dục cái này đến cái khác thân thể. Ý vị này, nếu như muốn giết chết nó, liền muốn tại một trận chiến đấu bên trong giết chết trong cơ thể nó tất cả thân thể. Điểm này, gần như liền là hắc triều phiên bản thu nhỏ, cũng là thiên đạo cùng hắn phiên bản thu nhỏ. Hạ cực rõ ràng về sau, hắn liền mượn nhờ bản thân mị lực bắt đầu đi tới linh khí vô cùng dư giả bí cảnh. Tiếp đó tại bí cảnh bên trong, điên cuồng hấp thu linh khí, đồng thời để các lộ tu sĩ hỗ trợ siêu tập sát nguyên chế tác khôi lỗi. Hiện tại liền là tranh đoạt từng giây chiến đấu. Hạ cực dựa dẫm liền là khôi lỗi, vạn tượng, dung hợp đạo vận. Về phần pháp thân hắn còn là không có gấp tu luyện, bởi vì hao phí linh khí tựa hồ sẽ quá lớn. Bởi vì hạ cực nguyên nhân, Diệu Diệu cũng bị dẫn tới một chỗ bí cảnh tu luyện, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, thế nhưng là nàng lại thế nào tiến triển cực nhanh, cũng so ra kém hạ cực loại này hoàn toàn là lấy tốc độ ánh sáng tu luyện tồn tại. Tử thần Tuyết cũng là mơ hồ minh bạch một chút, đối với đạo lữ chấp niệm không có nặng như vậy. Bởi vì, nàng phát hiện liền nàng lão sư đều sinh ra muốn cùng hạ cực kết làm đạo lữ ý nghĩ. Phân biệt đối xử, còn chưa tới phiên nàng. Thế cục tiến vào một loại kỳ dị giằng co. Nhân gian mỗi thời mỗi khắc đều tại buộc phát tai họa, các tu sĩ nỗ lực hỗ trợ, lại là chuyện vô bổ. Thiên đạo tại đề cao. Mà hạ cực thì là tại quét sạch bí cảnh. Thời gian thấm thoát, tại loại này rằng co bên trong, thoáng qua đã qua hơn một năm. Hạ cực đã trải qua tích xúc ước chừng 50 vạn khối lỗi, đồng thời cũng đã đạt đến vạn tượng cấp độ. Hắn có thể đạt tới trình độ này cũng không kỳ quái, bởi vì gần như cả cái tu sĩ giới cũng đang giúp hắn. 36 tượng liền có thể vượt cạch giết thần thông, vạn tượng cấp độ sớm đã không cách nào tưởng tượng, thậm chí một đao chạm phá màng đen cũng là có thể. Hạ Cực đem 50 vạn khôi lỗi bố trí ở tu sĩ một chỗ viễn cổ huyền trong trận, tiếp đó trực tiếp đem viễn cổ huyền trận, 50 vạn khôi lỗi dung nhập vào thân thể. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn ngựa không dừng vó mang theo rất nhiều tu sĩ thẳng đến sát địa phương. Đi một cái địa phương, quét sạch một cái địa phương. Thiên đạo tại tăng nhiều sát nơi, sát càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Hạ Cực liền là tại quét sạch sát nơi, quét sạch càng nhiều, khôi lỗi càng nhiều. Thiên đạo muốn dùng sát khí bồi dưỡng tử thần. Hạ Cực muốn dùng sát khí ngưng tụ sát nguyên bồi dưỡng khôi lỗi. Này lên kia xuống. Mà bởi vì Hạ Cực thắng một tràng, có nhiều hơn nữa thiên đạo yếu tố, mà làm cho thời đại này chỗ có thần thông cảnh bên trên tồn tại đều thân cận với hắn, cùng thế giới khác vũ trụ lưu lại dung hợp đạo vận hai cái này đặc thù nhân tố. Làm cho thiên đạo ăn ngậm bù hòn. Trên thực tế, nếu như không có hai cái này nhân tố, thiên đạo cái này chàng là có thể lật bàn. Nhưng bây giờ, thần đang bị bức thoái vị. Hạ Cực không có kéo, không có co vô hạn chế phát triển. Bởi vì sát lây nhiễm là sẽ hiện lên bao nhiêu cấp độ khuyết tán, một khi đến nhân loại cùng tu sĩ không cách nào khống chế trình độ, diệt thế tai họa liền bạo phát. Đến lúc đó mất khống chế nhân gian sẽ cho thiên đạo mang đến liên tục không ngừng sát khí, làm cho hắn lợi cho thế bất bại. Cho nên, thừa dịp ưu thế, cấp tốc công lược, mới là đúng đắn cử động. Hạ Cực quét sạch sát tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà các tu sĩ thì là giúp hắn tìm ra tất cả địa sát vị trí cứ điểm, đồng thời làm lúc đầu thăm dò. Hạ Cực thì là lợi dụng tương tự với Long Hành Thiên Lý pháp khí, bốn phía đi trợ tử. Hắn sẽ không cho thiên đạo thời gian, mà theo lấy sát khí dần dần khống chế, sát rất nhanh thanh trừ. Lực khống chế rốt cuộc hoàn toàn chế trụ khuyết tán, sát biến mất tốc độ cũng sắp tới sinh ra tốc độ. Chiều hướng phát triển phía dưới. Thiên đạo biết mình phát triển không nổi nữa, thế là tại sát lại chỗ sâu, phóng xuất ra kinh khủng hư không sâu. Cái gọi là hư không sâu, là tử thần văn hóa trước đó một loại sinh vật khủng bố. Loại sinh vật này, là một loại gần như ẩn hình tồn tại, có thể tránh né bất luận cái gì hình thức lục soát. Mà tác dụng của nó thì là đơn giản thô bạo, nó có thể mạnh mẽ gặm ra một đạo hư không ngăn cách. Đương nhiên, nó tồn tại lại quan hệ tử thần văn hóa trước đó một cái văn hóa. Thiên đạo nội tình là tại đây. Mặc dù trước đó văn hóa đã trải qua còn sót lại không nhiều lắm, nhưng ít ra còn lưu lại ít đồ. Thứ này, lúc này liền thành thần tuyệt sát. Thiên đạo chiến thuật rất đơn giản, để hư không sâu gặm ra một cái to lớn hình cầu hư không, nhưng lưu một cái cửa ra vào, tiếp đó bố trí hạ bấy giờ, chỉ cần Hạ Cực đi vào, thần lập tức để hư không sâu đem cửa ra vào cũng cho gặm thành hư không. Kể từ đó, Hạ Cực liền sẽ bị triệt để bị đóng tại hư không viên bi bên trong, không cách nào ra ngoài. Vì thế, thiên đạo bố trí mồi nhử vô cùng mê người, kia là rất nhiều sát nguyên. Thần biết rõ muốn cái này, cho nên thần liền cho cái này. Đây cơ hồ là một tràng tất sát tử cục. Hạ Cực biết rõ sát nguyên vị trí, nhất định sẽ đi. Chỉ cần đi, hư không sâu liền sẽ đem cửa ra vào cắn thành hư không thế giới, Hạ Cực liền sẽ hoàn toàn bị cầm tù ở bên trong, cũng không còn cách nào ra tới. Mà thiên đạo cũng đã khu động tất cả tử thần, một bộ phận dương đông kích tây, phô trương thanh thế, dẫn ra không ít tu sĩ. Còn có một bộ phận thì là chữ hàng ở chỗ này. Bởi như vậy, cho dù Hạ Cực phát hiện có vấn đề, muốn từ cửa ra vào thoát đi, hắn cũng sẽ bị tử thần không tính toán bất cứ giá nào ngăn trở. Thiên đạo kế hoạch rất thành công. Đây cũng không phải là chú ý cẩn thận vấn đề. Mà hư không sâu loại vật này gần như không có bất kỳ người nào biết rõ, hư không thế giới càng là không cách nào bị người phát giác. Hư không bất quá là một đoàn màu đen hư không liền như là không có sao trời cùng mặt trăng bầu trời đêm. Hạ Cực bị dẫn vào trùng đây, nhưng là tại hư không sâu phong tỏa cửa ra vào thời điểm, hắn xông về phía ngoài. Thiên đạo nhìn thấy hắn bị mắc lửa, dĩ nhiên là liều lĩnh đại giới đi ngăn cản. Một hồi chưa từng có đại chiến bạo phát. Hạ Cực vận dụng vạn tượng, cùng dung hợp mấy trăm vạn khối lỗi, viễn cổ huyền trận. Thiên đạo vận dụng gần gũi hết thể tử thần, tất cả sát nguyên lực lượng. Hai người lẫn nhau chém giết. Lưỡng bại câu thương. Mấy trăm vạn khối lỗi toàn diệt, viễn cổ huyền trận phá toái. Mà thiên đạo tử thần toàn diệt. Sát nguyên lực lượng toàn bộ hủy. Thiên đạo còn bị Hạ Cực vạn tượng chặt một đao, cảnh giới cuồng ngã. Nhưng mà, thiên đạo còn là thành công. Thần bỏ ra gần như bất cứ giá nào, đem Hạ Cực phong tỏa tại hư không thế giới bên trong. Nhưng là, thần cũng thất bại. Bởi vì thần mất đi tiềm lực. Thần tử thần toàn bộ không có, sát nguyên cũng phá hủy. 10 năm về sau, trưởng thành Diệu Diệu tìm được thiên đạo, trực tiếp giết thần. Mà Hạ Cực tại thu được 2 trận toàn thắng về sau. Đã trải qua một lần nữa thu được bất tử thân. Hắn tử trong hư không đi ra. Nhưng là, hắn còn muốn tại thời gian dài lưu bên trong sống qua gần ngàn vạn năm thời gian, thẳng đến ngàn vạn năm về sau vũ trụ cái hộp đóng lại một khắc này. Cái này ngàn vạn năm bên trong, hắn cùng Diệu Diệu thẳng thắn quá khứ, lại tìm được tiểu hồ ly A Kỳ, đưa nàng thật tốt nuôi lớn. Thế nhưng là, ngàn vạn năm thời gian quá lâu, mà bởi vì không có hắc triều nguyên nhân, tất cả mọi người lại lần nữa một lần rời hắn mà đi. Thẳng đến ngàn vạn năm về sau, hắn rốt cuộc một lần nữa đạp bước nhập hư không, hết thể sức mạnh to lớn, đều là hướng hắn tụ đến. Thiên đạo cũng đã không thấy, hóa thành hắn một bộ phận. Vũ trụ cái hộp thu lại, thiên địa lại thành lần này kéo dài, thế nhưng là tất cả mọi người cũng không có biến mất. Tất cả hạ cực trong trí nhớ người đều tại luân hồi đài. Hạ cực đi luân hồi đài, mang đi Diệu Diệu, Tô Điểm, An Dung Dung, Hạ Tiểu Tô, Tô Lâm Ngọc, cái khác tám vị lao tổ. Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Tạ Quỳnh Phong, Tuyết Phu Nhân năm doanh rất nhiều đệ tử. Cá chép đỏ Phong Hồng Ngọc, cùng rất nhiều lên qua tác dụng, có lấy tiềm lực cường giả, như là Đông Hải Thiên Kiếm một mạch tử thần tuyết đám người. Thậm chí, hắn còn sống lại đại thương hoàng triều hoàng tử hoàng nữ, quỷ phương nữ vương, như Mộng Tuyết, loạn nhập giới này lưu ly, 20 chư thiên, 36 phúc địa. Nhưng là, hắn không có tìm được Ninh Tiểu Ngọc, mà trở thành thiên đạo về sau, rất nhiều chuyện liền có thể tùy tiện xem xét biết rồi. Thì như, người quan sát. Cái gọi là người quan sát, liền là cao tầng thứ dị vũ trụ thiên đạo lợi dụng một loại nào đó lỗ thủng đưa tới tồn tại, những tồn tại này sẽ không làm chuyện gì, sẽ chỉ trò đùa trẻ con. Mà Ninh Tiểu Ngọc cùng Tổ Long, chính là như vậy người quan sát. Giang chiến kỳ thật ở khắp mọi nơi. Trước đó thiên đạo kỳ thật cũng có phát giác, nhưng thú vị là, làm vì Ninh Tiểu Ngọc cùng Tổ Long ngọn nguồn vũ trụ lại nhưng đã hủy diệt. Cho nên, hai cái này tồn tại lấy một loại không thể bị lý giải phương thức tồn tại. Đây cũng là trước đó thiên đạo không có quản cả hai nguyên nhân. Hiểu rõ điểm ấy về sau, hạ cực cũng không còn để ý không hỏi chuyện này. Lúc này, trở thành thiên đạo hắn nắm giữ mới phiền não. Nguyên bản thiên đạo vấn đề toàn bộ bày tại trên người hắn. Hắn bắt đầu nếm thử tạo dựng một cái thế giới mới. Nhưng cho dù hao hết bản vũ trụ tất cả nguồn năng lượng, cũng không cách nào tạo dựng ra một cái tốt hơn thế giới. Ngay khi hắn nhức đầu thời điểm, xanh lam tinh vị trí vũ trụ thiên đạo hóa thành một cái bóng mờ đứng ở vũ trụ biên giới. Mà song phương vũ trụ biên giới, đã trải qua huyễn hóa làm một cái thanh tịnh đình viện. Hạ cực cùng thiên đạo hóa thành hình người, nhập tòa đình viện, trung ương thì là bày đặt một trương bàn cờ. Nhìn như yên lặng, nhưng cái này bàn cờ lại là hai cái vũ trụ phân giới chỗ. Hạ cực cùng xanh lam tinh thiên đạo, thì là phân biệt ngồi tại riêng phần mình vũ trụ biên giới. Ngắn gọn đối thoại tại đình viện tiến hành. Ta tới đây, một là chúc mừng đạo hữu, hai là mời đạo hữu. Mời nói, một chỗ vũ trụ xa vào hỗn loạn, chính là ngươi ta liên thủ, đi lấy vài thứ thời điểm. Ta tin tưởng đạo hữu rất cần những vật kia. Nhưng là, còn mời đạo hữu coi chừng, bởi vì nhìn chằm chằm vào cái kia hỗn loạn vũ trụ, không chỉ là ta và ngươi. Nếu như nghĩ thông suốt, chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Hiện tại đi. Được. Hai đạo chuỗi nhân quả hướng về hỗn loạn vũ trụ phương hướng kéo dài mà đi, mấy đạo đạo vận cũng theo đó tiến vào phía kia không biết vũ trụ. Người xuyên Việt đã trải qua giáng lâm, làm vì trinh sát bọn hắn có thể hay không thuận lợi siêu tập đến dị vũ trụ quy tắc, đem liên quan đến lấy xâm lấn thuận lợi hay không. Một khi quy tắc rõ ràng, hạ cực cùng xanh làm tinh thiên đạo tắc thì sẽ trực tiếp xuất thủ, tiến hành một sát na cấp đoạn. Không biết vũ trụ. Thoáng qua đã qua rất nhiều năm. Mấy đạo thân ảnh hội tụ lại với nhau. Sinh tử của ta sổ ghi chép ở chỗ này thế mà cũng có thể dùng. Cái kia lão ngâu ngươi nhớ tới chỗ tốt, ta nắm giữ đạo vận vẫn có thể định ra lúc nhắn hiệu, bảo vệ ngươi không có vấn đề. Có ta chu tiên kiếm trận, nơi này không gì phá nổi. Đúng rồi, còn có hai cái đâu. Ta một mực tại bên cạnh, Lữ Thiền, ngươi cảnh giác độ quá thấp. Bàn cổ cũng mau tới. Hắn nha, tại cái này sinh mệnh lực vượt quá giới hạn cường thịnh, tất cả mọi người gần như vĩnh sinh trong vũ trụ đã trải qua nghiên cứu ra quy tắc. Mới vừa sắp xếp thành báo cáo cho nhà chúng ta thiên đạo gửi tới, hiện tại hắn mới vừa dung hợp mấy trăm vạn quái vật, cho nên làm trễ nải từng chút một thời gian. Chương 16, bản hoàn tất cảm nghĩ. Tiểu nước bản thân cảm giác là, miễn miễn cưỡng cưỡng viết một cái có hoàn chỉnh thế giới quan cùng tên làm nhân vật chính đồ vật. Đầu tiên, là thế giới quan. Thế giới này quan có chút dị dạng. Nhân vật chính xuyên qua chỗ đến vũ trụ phân ra mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tử thần văn hóa trước đó giai đoạn. Bao hàm hư không sâu tồn tại. Giai đoạn thứ hai, tử thần văn hóa. Giai đoạn thứ ba, hắc triều văn hóa. Thái Nguyên, Ạt Kỷ đều là hắc triều văn hóa mới bắt đầu liền tồn tại. Mà nhân vật chính xuất hiện, đã là hắc triều văn hóa thời kỳ cuối. Nhưng lúc này, vũ trụ đã trải qua hoàn toàn định hình, hơn nữa đã trải qua gần như đi đến cuối. Nhân vật chính tính đặc thù, mang đến một lần phá vỡ. Mà cái vũ trụ này tại thời kỳ cuối cũng là có chút dị dạng. Cái kia chính là tầng cao nhất lực lượng cùng tầng cuối cùng lực lượng hoàn toàn tách rời, nhân vật chính lại muốn nhảy vọt cái này tách rời, tiếp đó từng bước một để lộ chân chính huyền bí. Cơ cấu coi như là tương đối kỳ diệu, nhưng tiểu nước chính mình lại viết chân nam đá chân chiêu, không có tuân theo bộ này cấu viết ra nên có hương vị, xuống bản cải tiến. Thứ hai, là nhân vật chính tính cách. Tính cách này cũng trải qua mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, kiệt ngạo. Giai đoạn thứ hai, suy bụng ta ra bụng người, giáo hóa thiên hạ, người người như rồng. Giai đoạn thứ ba, phát giác cái này tín niệm không cách nào thực hiện, bởi vì vũ trụ căn bản không có như thế một hoàn cảnh đi thực hiện, cho nên nhập ma. Giai đoạn thứ tư, lập xuống hoành nguyện, nguyện người sống như rồng, nguyện người chết nghỉ ngơi, nguyện này tâm quang rõ ràng. Giai đoạn thứ năm, liền là đi chứng nhận cái này hoành nguyện, mà từ đầu đến cuối, nhân vật chính đều là không có biến hóa qua, dù là lại nhiều dụ hoặc, lại nhiều nhìn như lựa chọn tốt hơn, hắn cũng không hề biến hóa, mãi đến nhập đạo. Cái này tính cách quá trình, tiểu nước chính mình vẫn cảm thấy rất tốt, nhất là một cái có kiên trì, sẽ không dễ dàng đi cải biến, mà không phải sống sót chỉ vì nhàm chán trang bức nhân vật chính, đặc biệt tốt. Nhưng là, còn là xảy ra vấn đề, bởi vì loại tính cách này cùng lúc ban đầu kiệt ngạo có chút tách rời. Mặc dù có thể nói, đây là một loại phát triển, nhưng cũng không tốt. Văn học mạng bên trong, có thể phát triển, nhưng không thể thay đổi, tiểu nước để nhân vật chính cải biến, để loại này thoát thai từ kiệt ngạo tính khí nhiều một chút thành thục vị, cái này không tốt. Xuống bản cải tiến. Lần nữa, là kịch bản. Vô địch văn bệnh chung nhưng thật ra là một cái lưỡng nan khốn cảnh. Hướng trước, thẳng tiến không lùi, giải quyết vấn đề, cố sự liền sẽ trở nên không thú vị. Về sau, liền sẽ có vẻ nhân vật chính không có năng lực. Cũng chính là loại này vô địch, mới dẫn ra quyển sách đặc biệt đến có chút dị dạng thế giới quan, mấu chốt tiểu nước còn tiếp tục viết. Kịch bản kết cấu cũng không tính phức tạp, có mấy cái bước ngoặt, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, có thể là có chút thú vị, cũng có thể là cảm thấy kéo hông. Thứ nhất, Tô gia lão tổ lần đầu xuất hiện cùng đối hạ cực thái độ. Bình thường tới nói, nhân vật chính nên một mực giết tiếp, nhưng ngươi sẽ phát hiện tại cái vũ trụ này, trực tiếp giết tiếp. Hợp lý nhất kết cục liền là nhân vật chính bị xử lý rồi, trừ cái đó ra, phía sau kịch bản cũng đối cái này một bộ phận có đầy đủ giải thích cùng nói rõ, Tô gia lão tổ động cơ phi thường rõ ràng, không tồn tại lỗ thủng. Thứ hai, Thái Thượng xuất hiện, cùng lưỡng bại câu thương, lại về sau nhân vật chính cùng Tiểu Tô đi hướng phương Bắc. Bình thường tới nói, nhân vật chính nên miểu sát Thái Thượng, tiếp đó để tám cái lao tổ hoàn toàn khiếp sợ. Nhưng cái này vô cùng không hợp lý. Thứ ba, nhân vật chính đi hướng hỏa cướp vùng đất, lại lần nữa trở về. Cùng chúng lao tổ một kiếp đánh, độc giả nhìn sẽ không mệt không. Thứ bốn, tàn sát người xuyên Việt. Tiểu tính xuyên qua lại thế nào đều cần có cái ranh giới cuối cùng A. Thứ năm, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, lấy Xuân Thu bút pháp rung động mấy ngàn năm, mãi đến hợp đạo, tiếp đó nhân vật chính chịu rằng chiến liên lụy, mà trở lại xuyên qua trước xanh lam tinh. Còn là từ thế giới cơ cấu quyết định, không lại chỉ có thể bất thình lình thêm thiết lập, xuất hiện một nhóm so lão tổ lợi hại người. Thứ sáu, vũ trụ cái hộp đóng lại sau hai lần cùng thiên đạo đọ sức. Có nhất định hợp lý tính, nhưng bởi vì thoát ly nguyên bản lớn kịch bản, dẫn đến bên này mảnh có viết nên đoạn kết không phần kết, kéo lấy hiểm nghi, như thế không tốt. Thứ bảy, đoạn kết. Còn có thể viết chiến, từ cuối cùng vài đoạn có thể thấy được, là có không ít thứ có thể viết, thí dụ như người quan sát, chuỗi nhân quả, đạo vận trinh sát. Còn có nhân vật chính đào sâu bản vũ trụ nhận được một chút như là hư không sâu loại hình đặc sản, những này nên đều có thể va chạm ra tương đối vật có ý tứ, nhưng là thật cách xa quyển sách này lúc ban đầu cố sự thực sự quá xa. Cái này tiểu nước có thể sẽ tại bản hoàn tất về sau, làm vì phiên ngoại bổ sung lại a. Tổng thể tới nói, quyển sách này mặc dù còn là siêu siêu vẹo vẹo vẽ xấu, nhưng thật hoàn chỉnh. Vô luận là cố sự, thế giới quan, nhân vật, từ toàn thể tới nói đều cơ cấu hoàn chỉnh. Tồn tại chút lỗ thủng cùng tì vết, nhưng không nhiều, coi như là tiểu nước lần thứ nhất đi. Những sai lầm này, tại sách mới trắng Diêm Thiên Tử bên trong đều sẽ cố gắng cải tiến. Cảm ơn mọi người làm bạn. Bản hoàn tất về sau, khả năng sẽ còn lại ra phiên ngoại, làm vì bổ sung. Lại lần nữa, bái tạ.